Chương 1255, Hoa Thủy Đông dẫn chương 1255, Hoa Thủy Đông dẫn Hứa Thần thôi động đạo quả, vận dụng bảy thành lực lượng, tiện tay một kiếm, uy lực đều là cực kỳ doan người, đủ để miểu sát đồng dạng đế quân tiền kỳ cường giả. Nếu không phải ma vật thân thể phòng ngự kinh người, lại sinh mệnh lực tràn đầy, tại Hứa Thần như vậy lăng lệ thế công phía dưới, đã sớm chém dưa thái rau cấp tốc giải quyết hết. Mà kiến thức Hứa Thần khủng bố chiến lực về sau, còn lại hai đầu ma vật biết gặp nhân tộc bên trong cường giả, cũng đều bắt đầu liều mạng. Chỉ thấy bọn họ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người đúng là bỗng nhiên đề cao một đoạn. Ánh mắt cũng tại giờ khắc này thay đổi đến hung lệ mà cuồng bạo, lý trí cấp tốc thối lui, ngược lại bị giết chóc thay thế. Vâng, hai đầu ma vật không để lại dư lực liều chết một kích. Hai đạo công kích mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, một trái một phải hướng về Hứa Thần hung hăng quanh sát mà đến. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, bàng bạc nói lực lượng rót vào đến vô quyết kiếm bên trong, cánh tay vung lên, chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ bảy. Một kiếm ra, phong vân rung động, thiên địa biến sắc, đại đạo anh minh. Sau đó cùng cái kia quanh sát mà đến hai đạo thế công, hung hăng đối quanh ở cùng nhau. Thiên địa vì đó chấn động, tiếng nổ vang vọng đất trời, nhưng tại hạ một khắc, kiếm khí bén nhọn đúng là thế không thể đỡ bổ ra hai đầu ma vật liên thủ thế công, tại hai đầu ma vật kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, hung hăng đánh xuống. Giống hai đầu ma vật giờ phút này toàn bộ đều cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, sắc mặt toát ra vẻ sợ hãi, đội vàng hơi có vẻ đội vàng liều chết ngăn cản. Vâng, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Đại địa bên trên xuất hiện một đạo vượt qua dài trăm dặm to lớn vết rách. Dư âm điên cuồng tàn phá bừa bãi, lớn như vậy thành trì, triệt để biến thành phế tích, vô số kiến trúc không phải sụp đổ, biến thành phế tích chính là trực tiếp hóa thành cho tàn, không còn tồn tại, liền một điểm vết tích cũng không lưu lại. Phúc, phúc. Ma nhìn thẳng vào một kiếm này hai đầu ma vật, giống như lá rách trong gió đồng dạng, chật vật bay ngược. Bay ngược trên đường, có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này hai đầu đục thân cường hành ma vật, nửa người đều đã biến mất, thoạt nhìn thê thảm mà chật vật. Không chờ bọn họ rơi xuống đất, thê lương tiếng xé gió chính là đột ngột vang lên, sau đó phốc phốc mấy tiếng, thôn phệ dây chuyền hung hăng đâm vào thân thể bọn hắn trong cơ thể. Thôn phệ dây chuyền giống như dây leo đồng dạng, đâm vào ma vật thân thể cái kia một cái chớp mắt, cấp tốc đem kéo chặt lấy khiến cho không cách nào thoát khỏi. Đến đây, ba đầu đế quân cấp ma vật toàn bộ biến thành Hứa Thần thôn vệ thú săn. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng mà lên. Hứa Thần toàn lực vận chuyển vệ tiên đế quyết, điên cuồng thôn vệ. Trong bóng tối mắt thấy một màn này Diệp Võ ba người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, một cỗ hàn ý từ bàn chân dâng lên, một đường hướng lên trên, cuối cùng nhảy lên vào đại não bên trong, sau đó thân thể không bị khống chế hung hăng run lên. Ba người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt cùng với trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Đúng thế, vẻ sợ hãi. Ba người theo thứ tự là Diệp Võ, Tô Liên, Kim Huyền. Bọn họ dù sao cũng là đế quân cảnh cường giả, mặc dù đột phá đế quân thời gian không dài, là mượn nhờ đạo trì mới có thể đột phá đến đế quân cảnh, nhưng cũng đủ để xưng là tuyệt thế ngày tiêu. Có thể là giờ phút này bọn họ lại bị Hứa Thần cường đại cùng cuồng bạo thủ đoạn chấn động. Mà Diệp Võ ba người kế hoạch ban đầu là có hai cái, một cái là đến xem có cái gì tiện nghi có thể nhặt, nếu như Hứa Thần cùng ma vật liều mạng cái lưỡng bại câu thương, bọn họ tự nhiên không ngại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái thứ hai thì là Họa Thủy Đông dẫn, muốn để song phương giao chiến, vì bọn họ ngăn hay. Mà bây giờ xem ra, cái mục đích thứ nhất hiển nhiên là không cách nào hoàn thành, Hứa Thần giải quyết ba đầu ma vật thủ đoạn quá mức cấp tốc, mà giải quyết ma vật Hứa Thần, thoạt nhìn cũng là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, bọn họ lúc này nhảy ra kiếm tiện nghi, không khác tự tìm cái chết. Mà mục đích thứ hai, tựa hồ có hy vọng, bất quá, bọn họ nội tâm cũng là không khỏi chần chờ, bởi vì lo lắng Hứa Thần trả thù. Làm sao bây giờ? Hơi trầm mặc thời gian, Kim Huyền bỗng nhiên nhẹ giọng nói, từ thanh âm bên trong liền có thể nghe ra người này do dự. Lời này vừa nói ra, Diệp Võ cùng Tôn Nguyên rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Diệp Võ nhìn chằm chằm Hứa Thần nhìn thoáng qua, sau đó nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, người này ta có chút ấn tượng, đúng, hắn cũng là thần đỉnh thịnh hội người dự thi. Tôn Nguyên gật đầu nói, không sai. Tất nhiên người này cùng chúng ta một dạng, đều là người dự thi, mà cửa này chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là sinh tồn, không bằng tới liên thủ, bằng vào chúng ta mấy người lực lượng, có lẽ có khả năng ứng phó đầu kia đuổi giết chúng ta ma vật. Người này dựa vào cái gì lại trợ giúp chúng ta? Đừng quên, cửa này mặc dù khảo nghiệm là chúng ta sinh tồn năng lực, có thể hắn dù sao vẫn như cũng là chúng ta tiềm ẩn đối thủ. Có thể là, không muốn tranh luận, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nếu như đầu kia ma vật không có truy sát mà đến, kế hoạch tự nhiên coi như thôi, thế nhưng, nếu như đầu kia ma vật thật truy sát mà đến rồi, chúng ta cũng không có mặt khác lựa chọn, vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể hy sinh người này, nếu không, chết liền đem là chúng ta. Diệp Võ ba người tại trong nháy mắt hoàn thành giao lưu, ý kiến cũng là đạt tới nhất trí. Cùng lúc đó, Hứa Thần ba người cấp tốc giải quyết một đám ma vật, cùng ma vật khống chế khối lỗi, sau đó bắt đầu cấp tốc quét dọn chiến trường. Đại ca, trong bóng tối ba tên kia, thoạt nhìn không có ý tốt, không bằng tiên hạ thủ vi cường, lưu lại ba người bọn họ. Hứa Không góp đến Hứa Thần bên cạnh, không có hảo ý nhìn ba người chỗ ẩn thân, sau đó hạ giọng đối với Hứa Thần nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, ba cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, chỉ cần bọn họ dám can đảm nhảy ra, đưa tay liền có thể diệt sát, chúng ta vừa rồi giao thủ động tĩnh cũng nhỏ, rất có thể đang có ma vật ngay tại chạy đến, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hai người các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây quét dọn chiến trường, ta đi cứu người. Căn cứ Kiều Lâm miêu tả, phủ thành chủ có cái dưới mặt đất đen cực khổ, mà bị ma vật bắt lấy sinh linh, toàn bộ bị giam tại địa lao bên trong. Ma vật sở dĩ không có lập tức giết chết những người này, theo Hứa Thần, nguyên nhân có hai cái, một là lưu làm dự trữ lương thực, hai là chế tạo thành giống như vừa rồi như vậy khôi lỗi. Mà vừa rồi một nhóm kia khôi lỗi bên trong, còn tốt không có Kiểu Lâm muốn cứu người, khả năng là Thiên Thương Tông môn nhân đệ tử bị bắt thời gian không dài, ma vật còn không kịp đem chuyển hóa thành khôi lỗi. Âm ầm Hứa Thần đưa tay hướng phía dưới một chảo, địa lao cửa lớn trực tiếp bị hắn tóm lấy, lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Hứa Thần cũng không mạo muội tiến vào địa lao bên trong. Hồn lực giống như thủy triều tràn vào trong đó. Xác định trong địa lao cũng không có nguy hiểm về sau, Hứa Thần vung tay lên, Kiều Lâm đám người chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn không đợi Kiều Lâm đám người kịp phản ứng, Hứa Thần chỉ một ngón tay địa lao nhập khẩu, nói: "Đi vào cứu người đi." Trong địa lao bị giam giữ sinh linh không ít. Hứa Thần lười từng cái đi cứu. Chuyện cứu người trực tiếp ném cho Kiều Lâm đám người. Liên tại Kiều Lâm đám người tiến vào địa lao cứu người thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ngay tại phi tốc tiếp cận. Là bị giao thủ động tinh hấp dẫn mà đến sao? Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng thấp giọng thì thầm một câu. Chợt liếc nhìn địa lao, Kiều Lâm đám người cứu người còn cần một chút thời gian, mặc dù thời gian không dài, thế nhưng chờ Kiều Lâm đám người cứu người đi ra về sau, lại nghĩ rời đi, hiển nhiên đã không kịp. Bất quá, hắn lại không thể vứt xuống Kiều Lâm đám người lập tức rời đi. Đến rồi, lúc trong bóng tối Diệp Võ ba người, sắc mặt đều là hơi đổi, hiển nhiên bọn họ cũng là có cảm ứng. Mà Diệp Võ ba người phản ứng, rõ ràng so Hứa Thần chậm một bước. Ba người giờ phút này đã vui mừng lại khẩn trương. Vui mừng chính là bọn họ chọn đúng đường, có thể Họa Thủy Đông dẫn, sau đó triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Khẩn trương chính là Họa Thủy Đông dẫn có thể thành công hay không, còn muốn nhìn tiếp xuống thao tác cùng phát triển. Bạch, bạch. Quét dọn xong chiến trường, Hứa Tinh cùng Hứa Không xuất hiện ở Hứa Thần bên cạnh. Đại ca, ngay tại đánh tới ma vật thực lực không bình thường, rất có thể là đế quân trung kỳ cấp bậc ma vật, làm sao bây giờ? Hứa Không sắc mặt ngưng trọng hỏi. Giờ khắc này Hứa Không cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Hứa Thần nhìn thoáng qua địa lao, Tiểu Lâm đám người còn chưa có đi ra, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi gặp một hồi đầu này ma vật. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần dưới chân nổ tung một vòng sóng khí, cả người bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Diệp Võ ba người nhìn thấy Hứa Thần hành động này, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ không dám tin, tiếp lấy trên mặt chính là hiện ra vẻ mừng như điên. Hứa Thần cử động lần này xác thực khiến người ngoài ý muốn. Họa Thủy Đông dẫn nhìn như đơn giản, áp dụng lại cũng không dễ dàng. Đuổi giết bọn hắn ma vật đúng hạn mà tới, nếu như Hứa Thần không phối hợp, tại nhìn thấy ma vật về sau, không chút do dự lựa chọn chạy trốn lời nói, cái này một kế hoạch sẽ lấy thất bại chấm dứt. Bọn họ phía trước còn tại suy nghĩ, làm sao khiến Hứa Thần lưu lại, đồng thời đối đầu ma vật, mà Hứa Thần vậy mà chủ động hướng về kia đầu ma vật giết tới đây. Sự tình phát triển quá mức thuận lợi. Thuận lợi vượt xa bọn họ dự liệu. Bạch. Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, từ Diệp Võ ba người đỉnh đầu bước qua. Theo cùng ma vật ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Thần rõ ràng thấy rõ ma vật hình thái, đây là một đầu hình người ma vật, cao 3 trượng có dư, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đỏ sẫm lân phiến, sau lưng kéo lấy một cái dài mà thô to cái đuôi bên trên mọc đầy từng cây giống như lưỡi dao đồng dạng có thứ, thoạt nhìn so rằng cưa còn muốn giữ tợn đáng sợ. Cái này bất ngờ chính là một đầu hủy diệt quốc ma. Chương 1256, chiến quốc ma, thượng, chương 1256, chiến quốc ma, thượng, quả thật là một đầu đế quân trùng kỳ cấp bậc hủy diệt ma vật. Cảm thụ được ma vật trên thân càng khí tức kinh người, Hứa Thần liếm liếm môi, không những không sợ, ngược lại trong mắt chỗ sâu dũng động chiến ý sôi sục. Hủy diệt ma vật cùng nhân loại vốn là tử địch. Song phương gặp mặt, không cần nói nhảm, trực tiếp hạ tử thủ. Vào giờ phút này, Hứa Thần cùng Hủy Diệt Cốt Ma chính là như vậy. Song phương mặc dù đều là lần đầu gặp nhau, thế nhưng, tất nhiên gặp, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Bành! Hủy Diệt Cốt Ma quanh thân đột nhiên bộc phát một vòng sóng khí, tốc độ đột nhiên bạo tăng, mang theo cùng bạo mà hung manh khí thế, chớp mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó che kín cốt thứ cái đuôi lớn, hung hăng rút quăng về phía Hứa Thần, cái này một kích, không có chút nào lôi cuốn, có rất nhiều nặng nề, lực lượng, bạo liệt, một cái đuôi nện xuống. Hứa Thần quanh thân hư không trực tiếp là bị mạnh mẽ áp lực đè ép nứt toát ra, một đạo đạo liệt ngân hiện lên. Bang Vô Khuyết kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Thần hít sâu một hơi, không tránh không né, một kiếm vung ra, nên kích mà lên, trường kiếm cùng cái đuôi hung hăng đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, đầu đá, làm cho thiên địa lay động, như sấm sét tiếng nổ liên miên bất tuyệt, cuối cùng theo một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh đúng là đồng thời lui về phía sau. Đang chuẩn bị thừa cơ rời đi Diệp Võ ba người, nhìn thấy một màn này, trên mặt đồng thời hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, Hứa Thần cùng Hủy Diệt Cốt Ma liều mạng cái lực lượng ngang nhau, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần thực lực mặc dù không tệ, nhưng tại đối mặt có được đế quân trùng kỳ thực lực hủy diệt quốc ma, chính là không có lực phản kháng chút nào mới đúng. Diệp Võ ngừng lại bước chân, nhìn thoáng qua chiến trường phương hướng, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Đợi một chút." Kim Huyền cùng Tôn Nguyên nghe vậy, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Diệp Võ. "Chờ cái gì?" Kim Huyền hỏi. Diệp Võ trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, "Tiểu tử kia thực lực tại dự liệu của chúng ta bên trên, lần đầu giao phong liền cùng hủy diệt cốt ma liều mạng cái lực lượng ngang nhau." Diệp Võ còn chưa có nói xong, liền bị Kim Huyền đánh gãy, nói: "Ngươi chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi?" Diệp Võ nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, chờ tiểu tử kia cùng cốt ma liều mạng cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại xuất hiện thu thập tàn cuộc." Kim Huyền cùng Tôn Nguyên rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, hai người đồng thời gật đầu. Hứa Thần ổn định thân hình, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, đối diện ma vật không hổ là đế quân trùng kỳ tu vi, thực lực vượt xa đế quân tiền kỳ ma vật. Vừa rồi một kiếm, hắn thúc dục đạo quả 8 thành lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được hủy diệt cốt ma tùy ý một kích. Mà còn, hắn có thể khẳng định, Hủy Diệt Cốt Ma khẳng định cũng là chưa đem hết toàn lực. Hai tay nắm chặt Vô Khuyết kiếm, dưới chân bỗng nhiên nổ tung một vòng sóng khí, hối hạ thẳng hướng Hủy Diệt Cốt Ma, bàng bạc linh lực xen lẫn nói lực lượng điên cuồng rót vào đến Vô Khuyết kiếm bên trong, chỉ một thoáng, một đạo thiên hà kiếm khí giải lụa hiện lên. Kiếm khí giải lụa hiện lên cái kia một cái chớp mắt, chính là tại ầm ầm trong tiếng nổ, hung hăng chém về phía Hủy Diệt Cốt Ma. Hủy Diệt Cốt Ma đỏ tươi hai mắt bên trong lóe lên một cái, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một thanh màu đỏ sẫm lang nha bổng đúng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Hủy Diệt Cốt Ma vung lên lang nha bổng, không nghiêng lệch đánh vào kiếm khí giải lụa bên trên. Oanh! Thiên địa đột nhiên vì đó yên tĩnh. Sau một khắc, giống như trời sập tiếng vang tại phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Va chạm sinh ra sóng âm, liền đủ để trọng thương tùy ý một tên thánh đế cường giả, mà từ cái này va chạm trung tâm càn quét mở tầm tầng dư âm, càng là giống như lũ ống biển gầm đồng dạng, phá hủy quanh mình tất cả. Diệp Võ ba người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dư âm trung tâm. Trong lòng ba người nhấc lên sóng to gió lớn. Cường, thật sự là quá mạnh. Va chạm sinh ra dư âm, làm bọn hắn đều là cảm nhận được một trận cảm giác nguy hiểm. Trên lệch sát thực quá lớn. Đinh, sắt thép va chạm âm thanh từ dư âm trung tâm truyền đến. Hứa Thần cùng Hủy Diệt Cốt Ma lại va chạm lần một. Sau đó, đinh đinh đinh đinh đinh. Vô Khuyết kiếm cùng Lang Nha động không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hừng hực đốm lửa nhỏ. Diệp Võ ba người hung hăng vung một cái đầu, sau đó mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia kịch liệt va chạm hai đạo thân ảnh. Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, chiến lược toàn bộ triển khai, không ngừng tiến công, một hơi đúng là vung ra hơn trăm kiếm, mỗi một kiếm đều đủ để trọng thương thậm chí cả miểu sát một tên đế quân tiền kỳ võ giả, nhưng mà, đối mặt với Hứa Thần như vậy lăng lệ thế công, Hủy Diệt Cốt Ma nhưng là phòng ngự giọt nước không lọt. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đã không biết chính mình vung ra bao nhiêu kiếm, nhưng mà, vẫn như cũ chưa từng tổn thương đến Hủy Diệt Cốt Ma. Bất quá, hắn đối với chính mình thực lực cũng là dần dần có một cái rõ ràng nhận biết, hắn hiện tại chỉ vận dụng đạo quả lực lượng lời nói, hoàn toàn có thể cùng đế quân trung kỳ võ giả một trận chiến, mà trước mặt xương đầu này mà, thực lực rõ ràng tại đồng dạng đế quân trung kỳ bên trên, lấy hắn hiện nay hiện ra thực lực, muốn đánh bại cốt ma, rất khó, rất khó. Hủy Diệt Cốt Ma ngăn lại Hứa Thần đối diện đâm tới một kiếm, trở tay một gậy hướng về Hứa Thần đệ xuống. Một gậy này uy lực hết sức kinh người. Một gậy đi xuống, đủ để vênh bạo một viên ngôi sao loại nhỏ. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản, Vô Khuyết kiếm cùng Lang Nha động lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Đông Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh người, hung hăng truyền lại mà đến, làm hắn cánh tay tê dại, trong cổ họng truyền ra rên lên một tiếng, hai chân cách mặt đất, cả người giống như mũi tên đồng dạng bay ngược ra hơn 3 mét. Nhân tộc, chết. Hủy Diệt Cốt Ma trong miệng phát ra âm u thanh âm khàn khàn, thân thể bỗng nhiên lao ra, lóe lên phía dưới, trực tiếp đuổi kịp bay ngược bên trong Hứa Thần, không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, Lang Nha Bổng chính là lần thứ 2 cuốn theo kinh thiên động địa đáng sợ uy năng, hung hăng hướng về Hứa Thần đập xuống giữa đầu. Ầm. Hứa Thần lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này, hắn như là sao băng từ giữa không trung hướng về đại địa, hung hăng rơi đập mà xuống. Oeng! Bụi mù lan lộn, đại địa bên trên xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Hủy Diệt Cốt Ma thừa cơ giết vào hố to bên trong. Sau đó, bành bành bành bành bành bành. Một đạo nói thanh âm điếc tai nhức óc từ trong hố lớn truyền đến, cuồng bạo kình khí từ trong hầm điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra, mà hố to cũng tại một đạo nói trong tiếng nổ, phi tốc mở rộng, trong nháy mắt, một cái đường kính 1.000 dặm, sâu không biết bao nhiêu dặm tự hình hố to, chính là xuất hiện ở đại địa bên trên. Diệp Võ ba người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Miệng vô ý thức mở ra, trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh hãi, bởi vì dư âm cùng bụi mù che chắn, bọn họ không cách nào thấy rõ hố to dưới đáy chiến đấu, bất quá, từ âm thanh cùng dư âm liền có thể nhìn ra trận này chém giết tàn khốc cùng kịch liệt. Hứa Thần thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mà Hủy Diệt Ma vật thực lực, đồng dạng tại bọn họ ngoài dự liệu, làm bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Ầm. Lại một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ tự đại đáy hố bộ vang vọng mà lên. Hưu. Một đạo bóng người bỗng nhiên từ hố to dưới đáy bay ngược ra tới. Diệp Võ ba người lập tức định thần nhìn lại, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 1257, Chiến Cốt Ma, hạ, chương 1257, Chiến Cốt Ma, hạ, Diệp Võ ba người thấy rõ thế thì phi bên trong thân ảnh, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái kia từ hố to dưới đáy bay ngược ra đến không phải Hứa Thần, mà là Hủy Diệt Cốt Ma. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng tại Hủy Diệt Cốt Ma hung tàn lăng lệ thế công phía dưới, Hứa Thần cho dù không chết, hạ chàng cũng là cực kỳ thê thảm, có thể là, hiện nay, chiếm thượng phong Hủy Diệt Cốt Ma, vậy mà lại lấy chật vật như thế phương thức, xuất hiện tại bọn họ ánh mắt bên trong. Một đạo kiếm quang xé ra dư âm, từ hố to dưới đáy bay ra. Là Hứa Thần. Chỉ thấy tay hắn cầm lợi kiếm, sắc mặt trừ một chút trắng sáng bên ngoài, trên thân nhưng lại không có mảy may thương thế. Liền cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng là sau đó một khắc cấp tốc tối lui, khôi phục hồng nhuận. Mà khiến Diệp Võ ba người chân chính giật mình là, Hứa Thần thời khắc này khí tức. Đúng thế. Khí tức. Hứa Thần thời khắc này khí tức so sánh với phía trước, vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chọn bện trận tăng một lần. Không. Không phải một lần. Hai lần. Cũng không phải. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, bọn họ cũng là không cách nào xác định. Bọn họ giờ phút này duy nhất có khả năng xác định là Hứa Thần quanh thân tán phát khí tức quá đáng sợ, so Hủy Diệt Cốt Ma mạnh hơn nhiều. Bạch. Liên tại Diệp Võ ba người kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Hứa Thần động, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ chạy thẳng tới Hủy Diệt Cốt Ma mà đi. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, làm xong phương rút ngắn đến khoảng cách nhất định thời điểm, Hứa Thần một tay nắm chặt vô khuyết kiếm, sau đó không chút do dự một kiếm hung hăng bổ trúng hủy diệt cốt ma trong tay trên lang nha động. Âm vang hừng hực kia lửa giống như pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, hủy diệt cốt ma kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thân thể giống như đứt mạng con diều đồng dạng bay ra ngoài. Giống hủy diệt cốt ma đầy mặt vẻ phẫn nộ, cưỡng ép ngừng lại thân thể, khí tức quanh người giống như núi lửa đồng dạng cực tốc tăng vọt. Khí tức tại tăng vọt, ha ha bắt đầu liều mạng sao? Hứa Thần chẳng hề để ý khẽ cười một tiếng, sau đó lại là một kiếm chém thẳng vào tới. Giờ phút này, hắn bất ngờ vận chuyển chiến thiên quyết. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, chiến thiên quyết tăng phúc hiệu quả cũng là càng ngày càng nhỏ, bất quá, hiện nay, chiến thiên quyết đệ thất trọng tăng phúc hiệu quả vẫn như cũ hết sức kinh người. Hứa Thần thôi động đạo quả, thực lực vốn là có thể so với đế quân trung kỳ cường giả, vận chuyển chiến thiên quyết đệ thất trọng về sau, thực lực rất có tăng vọt, tùy ý một kiếm đều có miểu sát đồng dạng đế quân trung kỳ võ giả đáng sợ sát thương. Ầm. Hủy diệt cốt ma lại lần nữa thổ huyết bay ngược. Đối mặt hiện nay Hứa Thần, hủy diệt cốt ma cho dù bắt đầu liều mạng, cũng là không có chút nào lực trở tay. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần căn bản không cho hủy diệt cốt ma mảy may cơ hội thở dốc, không đợi hủy diệt cốt ma ổn định thân hình, hắn đến tiếp sau kiếm chiêu chính là như cuồng phong mưa rào đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ đi qua. Bành bành bành bành bành bành. Hủy diệt cốt ma chật vật ngăn cản. Thế cục nháy mắt đảo ngược. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh. Thế cho nên Diệp Võ ba người trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Bành bành bành bành bành. Như sấm sét tiếng va chạm nối liền không dứt. Hứa Thần đè lên hủy diệt ma vật không ngừng tiến công. Không thể không nói, hủy diệt ma vật lực lượng cùng phòng ngự đều là có chút biến thái, tại đế quân trung kỳ bên trong, không dám nói vô địch, nhưng ít ra cũng là hiếm có đối thủ. Hứa Thần đánh lâu không xong, trong lòng ngược lại không gấp, ngược lại càng bình tĩnh, bởi vì hắn một mực đang tận lực khống chế lực lượng, còn chưa dùng hết toàn lực. Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, cánh tay bắp thịt tăng vọt, sau đó một kiếm hung hăng đánh xuống. Đông hủy diệt cốt ma hoành đương trước người lang nha động, bị Hứa Thần một kiếm này cứ thế mà chấn khai, vô khuyết kiếm thuận thế lực bổ xuống, tại hủy diệt cốt ma trên ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất mới tính chân chính nghiêm túc. Một kiếm đến tay, hắn theo sát mà tới, áp sát tới hủy diệt cốt ma trước mặt, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên, sau đó liền thấy Hứa Thần kiếm trong tay biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo đạo kiếm quang tựa hồ chống rông xuất hiện đồng dạng, nháy mắt bao phủ lại hủy diệt cốt ma. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi bắn mạnh. Một đạo đạo kiếm ngấn tại hủy diệt cốt ma trên thân hiện lên. Trong nháy mắt, hủy diệt cốt ma trên thân chính là trải rộng vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Thoạt nhìn có chút thế thảm. Tê nhìn xem cái kia thay đổi chiến cuộc, đè lên hủy diệt cốt ma đánh Hứa Thần, Diệp Võ ba người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ầm ầm. Nơi xa một tòa núi lớn trực tiếp là bị bay ngược bên trong hủy diệt cốt ma va sụp. Phốc, hủy diệt cốt ma miệng lớn thổ huyết, nhìn xem cái kia phi tốc đánh tới Hứa Thần, hủy diệt cốt ma một chân giẫm bạo hư không, cực kỳ chật vật hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, liền tại hủy diệt cốt ma quay người đảo vòng cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí giải lụa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém xuống. Một kiếm này, Hứa Thần không có chút nào lưu thủ. Bèn, một đạo dữ tợn vô cùng vết rách tại đại địa bên trên phi tốc lan tràn ra phía ngoài mở ra. Mà cái kia hủy diệt cốt ma tại kiếm khí giải lụa chạm kích phía dưới, trực tiếp là hung hăng rơi đập trên mặt đất, trên thân da bị nẻ, hiện đầy vết kiếm cùng vết rách, nhục thân suýt nữa sụp đổ. Một kiếm này, triệt để đả thương nặng hủy diệt cốt ma. Dù là hủy diệt cốt ma, có được có thể so với không chết thân giai đoạn thứ 3 cường đại thân thể, vào giờ phút này, cũng là bởi vì thương thế quá nặng, mất đi sức đánh một trận. Bạch. Hứa Thần xuất hiện ở hủy diệt cốt ma chính trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua, sau đó không nói hai lời, một đạo nói thôn phệ dây chuyền lao ra. Phốc phốc phốc phốc. Thôn phệ dây chuyền trực tiếp cuốn chặt lại hủy diệt cốt ma, sau đó thôn phệ chi lực bộc phát. Mười mấy cái hô hấp về sau, phu một tiếng, hủy diệt cốt ma thân thể hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn chi sắc. Thôn phệ hủy diệt cốt ma, đạo quả uy lực lại có tăng lên. Bạch. Thu hồi hủy diệt cốt ma di vật, Hứa Thần thân hình thoát một cái, hướng về kia đã trong chiến đấu hóa thành phế tích thành trì bay đi. Cùng lúc đó, địa lao phương hướng, Tiểu Lâm đám người đã thành công đem người cứu ra. Bị từ trong địa lao cứu ra người, chừng hơn 1000 người, những người này bên trong bất ngờ có Tiểu Lâm muốn cứu Tiên Thương Tông môn nhân đệ tử. Bạch. Hứa Thần mấy cái lập lòe, đã là xuất hiện ở thành trì phế tích bên trên trong không, bất quá, hắn cũng không vội vã tiến đến cùng Tiểu Lâm đám người tụ lại, mà là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng phía dưới một chỗ phế tích, lạnh lùng nói ra, "Ba vị, các ngươi muốn trốn đến lúc nào?" Diệp Võ ba người biến sắc, liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy kinh hoàng cùng bất an. Bọn họ hành tung bại lộ, hay là nói, Hứa Thần tại cố ý trợn bọn họ. Ha ha, còn không ra sao? Hứa Thần âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Lúc này, hắn cũng kịp phản ứng, Hủy Diệt cốt ma bỗng nhiên xuất hiện, khả năng cùng cái này nuốt ở phế tích bên trong ba người có quan hệ. Cho nên, tại làm rõ nguyên nhân phía trước, Hứa Thần không hề chuẩn bị tùy tiện buông tha Diệp Võ ba người. Bèn, một bàn tay lớn bỗng nhiên đập xuống. Ôm lòng cầu gặp may Diệp Võ ba người, cuối cùng biến sắc, sau đó không chút do dự từ ẩn thân phế tích phía dưới bò ra. Chương 1258, cứ điểm chương 1258, cứ điểm Diệp Võ ba người còn tại ôm lòng cầu gặp may. Có thể là, cái này tia may mắn thoáng qua ở giữa liền đã tan thành mây khói. Ầm ầm, một cái linh lực bàn tay lớn mang theo kinh người vô cùng khí thế, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đối với Diệp Võ ba người hung hăng giận đập mà xuống. Ba người vừa hãi vừa sợ. Giờ khắc này, bọn họ biết, bọn họ thật bại lộ. Mà còn, Hứa Thần cực kỳ quả quyết, tại còn chưa biết rõ ràng bọn họ thân phận cùng mục đích phía trước, trực tiếp ra tay với bọn họ. Không tốt, toàn lực xuất thủ, nhất định muốn ngăn lại cái này một kích. Chết tiệt, hắn lại như thế nào phát hiện chúng ta? Ba người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ. Chỉ một thoáng, ba đạo thô to năng lượng giải lụa phóng lên tận trời, đón lấy cái kia linh lực bàn tay lớn. Vành, vành, vành. Diệp Võ ba người không giữ lại chút nào một kích toàn lực, có thể tại linh lực bàn tay lớn chấn áp phía dưới, nhưng là không chịu nổi một kích, tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, ba đạo năng lượng giải lụa chính là truyền đến phốc phốc ba đạo dạn nước âm thanh. Vành, đại địa hung hăng chấn động. Một cái to lớn trưởng ấn tại phế tích bên trong hiện lên. Phốc, phốc, phốc. Diệp Võ ba người như gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ngược, ba người mặc dù chính là đế quân cường giả, có thể là giờ phút này, nhưng là không có chút nào sức phản kháng. Vành, vành, vành. Ba người tiếng vang truyền ra. Diệp Võ ba người chật vật rơi đập trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, tóc hai bù xù, thân thể da bị nẻ, thoạt nhìn chật vật thê thảm đến cực điểm. Không đợi ba người dãy rủa đứng dậy, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, chính là giống như sơn hà ngôi sao đồng dạng, hung hăng chấn áp tại ba người trên thân thể, ép ba người sắc mặt trắng nhợt, thân thể suýt nữa sụp đổ tan rã. Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nhanh chân hướng về Diệp Võ ba người đi tới. Nói đi, ba người các ngươi núp ở phế tích bên trong, ý muốn như thế nào? Hứa Thần ánh mắt tại Diệp Võ ba người trên thân từng cái đảo qua, sau đó lạnh lùng nói. Ba người trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong. Phản phất đối phương chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Loại này giống như con kiến hôi cảm giác, làm bọn hắn rất là sợ hãi. Diệp Võ hít sâu một hơi, đè xuống trong mắt hoảng hốt cùng bất an, cùng với cái kia một tia bán độc, đỉnh lấy Hứa Thần khí tức chèn ép, khó khăn ngẩng đầu, nói, "Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là bị chiến đấu động tính hấp dẫn mà đến, chưa hề nghĩ qua gây bất lợi cho ngươi." "Cũng không có ác ý." Hứa Thần khẽ miệng nhếch lên một vệt đường cong, tiếp tục hỏi, "Các ngươi tên gọi là gì?" Tại hạ Diệp Võ, Tôn Nguyên, Kim Huyền. Diệp Võ ba người đối mặt cường thế Hứa Thần, chỉ có thể đàng hoàng báo lên tính danh. Âm thanh rơi xuống về sau, hiện trường chính là rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Hứa Thần không có mở miệng, Diệp Võ ba người cũng không dám mở miệng. Liên tại Diệp Võ ba người nóng lòng thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Các ngươi là như thế nào trêu chọc đến hủy diệt quốc ma?" Ba người tinh thần vốn là căng cứng, chợt nghe Hứa Thần câu này tra hỏi, bản năng mở ra muốn nói, bất quá, ba người phản ứng cũng là rất nhanh, lời đến quẹ miệng, cũng đều bị bọn họ miễn cưỡng nuốt xuống trở về. Hứa Thần đang hỏi ra câu nói này thời điểm, một mực cẩn thận quan sát đến ba người thần sắc biến hóa, Diệp Võ ba người mặc dù phản ứng kịp thời, thế nhưng trên mặt bọn họ cái kia chợt lóe lên bối rối, nhưng là để Hứa Thần khẳng định trong lòng suy đoán. Quả nhiên, hủy diệt cốt ma xuất hiện không phải ngẫu nhiên, cũng không phải bị hắn chiến đấu động tính hấp dẫn mà đến, mà là ba người trước mặt dẫn tới. Hoa Thủy Đông dẫn sao? Hứa Thần trong lòng tự động hiện lên cái này thành ngữ. Diệp Võ ba người kịp phản ứng về sau, trên mặt nhộn nhịp lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, trêu chọc hủy diệt cốt ma. Chúng ta không biết ngươi những lời này là có ý tứ gì. Chúng ta chưa hề trêu chọc qua hủy diệt quốc ma. Không sai, lấy thực lực của chúng ta, nếu là chọc tới cái kia hủy diệt quốc ma, nào có sống sót đạo lý. Ba người đánh chết cũng không thừa nhận. Bọn họ rất rõ ràng, một khi thừa nhận, nên đón bọn họ chính là Hứa Thần lửa giận. Mà Hứa Thần lửa giận cũng không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Chưa từng trêu chọc hủy diệt quốc ma. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, chỉ là nụ cười kia tràn đầy trêu tức cùng lạnh lẽo, nói như vậy là ta hiểu lầm các ngươi. Ba người nhất thời nghẹn lời. Bọn họ rất muốn gật đầu, nhưng lại không dám, sợ chọc giận Hứa Thần. Các ngươi không thừa nhận cho rằng ta liền cầm các ngươi không có biện pháp. Hứa Thần gặp ba người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cười lạnh một tiếng, thân hình đống nhiên nhoáng một cái, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Không đợi Diệp Võ kịp phản ứng, Hứa Thần đã là xuất hiện tại trước mặt, sau đó như sắt thép bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy cái cổ, đem nhấc lên. Diệp Võ dù sao cũng là đế quân cảnh cường giả, tuyệt thế ngày tiêu, có thể là giờ phút này giống như gà con đồng dạng, bị Hứa Thần nhấc lên, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Võ mặt lộ hoảng sợ, thua tay dậm chân liều mạng dãy rủa, có thể là hắn dãy rủa tại Hứa Thần trước mặt, liền cùng gãi ngứa đồng dạng. Kim Huyền cùng Tôn Nguyên thần sắc đại biến. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua siêu hồn sao? Hứa Thần lời nói khiến Diệp Võ con mắt đống nhiên trừng lớn, trên mặt vẻ sợ hãi lại khó ngăn chặn. Không, không, không muốn, ta nói. Diệp Võ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hiện tại mới biết muốn nói. Ha ha đã chậm. Hứa Thần căn bản không để ý tới Diệp Võ cầu xin tha thứ, chính như hắn nói như vậy, hiện tại mới nghĩ chi tiết bằng hàn dao, đã chậm. Sau một khắc, Diệp Võ cả khuôn mặt chính là thống khổ bắt đầu vặn mèo, trong miệng phát ra thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Siêu hồn thống khổ có thể là không tại thôn vệ phía dưới. Diệp Võ đau chết đi xuống lại, hắn không thể lập tức chết đi. Kim Huyền cùng Tôn Nguyên sắc mặt ảm đạm vô cùng, bọn họ biết Hỏa Thủy Đông dẫn bí mật là giữ không được, tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người kéo lấy thương thế, không chút do dự xoay người liền chạy. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn trong chạy trốn hai người, chỉ là bàn tay lớn tùy ý vung lên, hai đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra, sau đó, hai đạo kêu thảm chính là vang vọng mà lên. Kim Huyền cùng Tôn Nguyên bị hai đạo kiếm khí xuyên thủng ngực, gắt gao đính tại đại địa bên trên, không thể động đậy. Mấy hơi thở về sau, siêu hồn kết thúc. Từ Diệp Võ trong trí nhớ, Hứa Thần xác định chính mình suy đoán, hủy diệt cốt ma đúng là Diệp Võ ba người dẫn tới, mà Diệp Võ ba người vừa bắt đầu mục đích liền không thuần, không chỉ muốn Hỏa Thủy Đông dẫn, còn muốn lưu lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ tiếc, sau cùng kết quả không hề như bọn họ theo dự liệu như vậy, mà chiến đấu kết thúc cũng quá mức đột nhiên, Diệp Võ ba người tại ý thức đến không ổn về sau, đã mất đi cơ hội chạy trốn. Hoa Thủy Đông dẫn, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ha ha hảo thủ đoạn a, nếu là đổi lại những người khác, có thể thật sự bị các ngươi đạt được. Hứa Thần nhếch nhếch miệng, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chúng ta biết sai. Tha, tha. Diệp Võ hơi thở mong manh cầu xin tha thứ. Các ngươi có thể từng nhớ tới tha ta một mạng. Hứa Thần vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết, trực tiếp thôn vệ luyện hóa. Phúc, phúc. Hai đạo thôn vệ dây chuyền cũng tại giờ phút này bay ra, phân biệt xuyên thủng Tôn Nguyên cùng Kim Huyền thân thể. Nhìn xem mặt kia không đổi màu nhanh chân đi tới Hứa Thần, Tiểu Lâm còn tốt, còn có thể bảo trì trấn định, có thể là những cái kia bị Tiểu Lâm từ trong địa lao cứu ra mọi người, nhưng là không bị khống chế khẩn trương lên. Bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy Hứa Thần cái này ngoan nhân thủ đoạn. Giết đế quân cường giả giống như giết gà đồng dạng. Nếu như Hứa Thần gây bất lợi cho bọn họ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần tại những này được cứu người trên thân thô sơ giản lược quét qua, sau đó ánh mắt rơi vào Kiều Lâm trên thân, nói: người đã cứu ra, đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Kiều Lâm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng các loại cảm xúc, cố gắng khống chế nét mặt của mình, nói: Hứa Thần huynh đệ, ta tông phong tàng bảo vật địa điểm tại Nhật Nguyệt Cốc, mà mở ra bảo khố chìa khóa tại Mạnh trưởng lão trong tay. Nói xong, Kiều Lâm tránh ra thân thể, lộ ra phía sau một cái khí tức hư nhược lão giả. Người này đỉnh phong thời kỳ hẳn là một tên đế quân cường giả, có thể là vào giờ phút này linh hồn cùng nhục thân toàn bộ người bị thương nặng, liền hành tẩu đều cần người dịu đỡ. Trước lúc này, Mạnh trưởng lão đã theo Kiều Lâm trong miệng biết được cái sau cùng Hứa Thần giao dịch. Đối với cái này, hắn mặc dù lòng có bất mãn cùng không muốn, nhưng cũng vô pháp cự tuyệt. Hứa Thần từ ma vật trong tay cứu bọn họ là sự thật, mà bọn họ hiện tại mặc dù được cứu đi ra, khôi phục tự do, nhưng căn bản không có tư bản cùng Hứa Thần trở mặt. Một khi trở mặt, bọn họ rất rõ ràng chính mình sẽ luân lạc tới kết cục gì. Hứa Thần cũng không gấp, bình tĩnh nhìn Mạnh trưởng lão. Mạnh trưởng lão tằng hắng một cái, nói: bảo khố chìa khóa cho tới nay đúng là ta đảm bảo, có thể là hiện tại chìa khóa không hề tại trên người ta. Hứa Thần sắc mặt có chút trầm xuống, hắn lập tức nhìn hướng Tiểu Lâm, thần sắc có chút không giỏi. Hắn hiện tại có lý do hoài nghi, hắn bị Tiểu Lâm lừa bẫn. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt bất thiện, Tiểu Lâm sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn biết Hứa Thần đây là hiểu lầm. Tiểu Lâm vội vàng nói: Hứa Thần huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, trước lúc này ta căn bản không biết chìa khóa đã không tại Mạnh trưởng lão trong tay, ta có thể đối với thiên địa đại đạo xin thể. Cái này hiểu lầm nếu như trễ giải ra lời nói, khả năng sẽ hai nạn chết người. Hứa Thần thản nhiên nhìn Tiểu Lâm một cái, không nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn hướng Mạnh trưởng lão, nói: chìa khóa bây giờ tại trong tay ai? Mạnh trưởng lão nhìn thấy Tiểu Lâm hơi có vẻ sợ hãi cùng hốt hoảng phản ứng, chính là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một khi chọc cho trước mặt cái này nhìn như tuổi trẻ võ giả bất mãn, bọn họ rất có thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mạnh trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, ở trong lòng tổ chức một cái lời nói, sau đó chậm rãi nói ra: chìa khóa tại Tử Long Đế quân trong tay, lúc trước ma vật tập kích cứ điểm, ta tự biết hai kiếp khó thoát, lại sợ chìa khóa rơi vào ma vật chi thủ, cho nên liền đem bảo khố chìa khóa giao cho Tử Long Đế quân. Tiểu Lâm như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó nhìn hướng Hứa Thần, không kịp chờ đợi nói ra: chúng ta bây giờ chỉ cần tìm được Tử Long Đế quân, liền có thể từ trong tay hắn muốn về chìa khóa. Hứa Thần sắc mặt không có biến hóa, từ tốn nói: hy vọng các ngươi không có lừa gạt ta, dẫn đường đi. Bạch, bạch, bạch. Tiếng xe gió triệt. Một nhóm năm người bước lên hoang vu sa mạc. Năm người này theo thứ tự là Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, cùng với Tiểu Lâm cùng Mạnh trưởng lão. Khoảng cách cứu ra Mạnh trưởng lão đã đi qua 7 ngày thời gian. Tại Mạnh trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Hứa Thần đã liên tục đi mấy cái cứ điểm, mà kết quả lại là liền Tử Long Đế quân cái bóng đều không thấy. Hứa Thần kiên nhẫn cũng tại một chút xíu hao hết. Trước mặt mảnh này sa mạc, hoang vu, hào vô sinh cơ hội, cho người một loại tĩnh mịch, cảm giác bị đè nén. Sa mạc diện tích không nhỏ, không thể nhìn thấy phần cuối. Sa mạc bên trong có một chỗ cực kỳ ẩn nấp cứ điểm bên trong sinh tồn một nhóm Thiên Châu giới bản thổ cường giả, mà nơi đây cứ điểm cũng là Tử Long Đế quân ẩn thân cứ điểm một trong. Thương thế khôi phục một chút Mạnh trưởng lão, lén lút nhìn Hứa Thần một cái, gặp Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, hắn biết Hứa Thần kiên nhẫn cơ hồ bị hao hết, nếu như lần này vẫn như cũ không có kết quả gì, Hứa Thần chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nghĩ tới đây, Mạnh trưởng lão tâm tình cũng là không khỏi nặng nề mấy phần. Mang tâm tình nặng nề, Mạnh trưởng lão tại phía trước dẫn đường, rất nhanh, phía trước chính là xuất hiện một mảnh rừng đá. Mạnh trưởng lão tại ngoài bãi đá dừng bước. Hứa Thần liếc nhìn rừng đá, sau đó lại nhìn một chút dừng bước lại Mạnh trưởng lão, nói: mảnh này rừng đá chẳng lẽ chính là cứ điểm lối vào? Mà một khi cứ điểm vị trí bại lộ, như vậy nên đón bọn họ chính là hủy diệt ma vật vô tình tiến công cùng đổ sát. Mạnh trưởng lão đám người sở dĩ bị ma vật bắt, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ ẩn thân chỗ kia cứ điểm vị trí tiết lộ, dẫn tới hủy diệt ma vật tiến công, cuối cùng không địch lại, ẩn thân tại cứ điểm bên trong người hoặc là chết trận, hoặc là bị bắt, chạy trốn người lác đác không có mấy. Lúc trước Mạnh trưởng lão chính là biết chính mình chạy trốn vô vọng, mới đưa bảo khố chìa khóa giao cho Tử Long Đế quân, mà Tử Long Đế quân cũng không có khiến Mạnh trưởng lão thất vọng, thật mang theo chìa khóa thành công chạy trốn. Mạnh trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói: cứ điểm nhập khẩu liền tại mảnh này rừng đá bên trong. Nói xong, Mạnh trưởng lão dẫn đầu đi vào rừng đá. Hứa Thần đám người đi theo Mạnh trưởng lão sau lưng. Một lát sau, Mạnh trưởng lão tại một cái thường thường không có gì lạ cột đá phía trước dừng bước, sau đó đưa tay phải ra, đặt tại trên trụ đá một cái điểm lồi, hơi dùng lực một chút, răng rắc một tiếng, cái kia điểm lồi vậy mà giống như chốt mở đồng dạng, hướng bên trong lom đi xuống. Sau đó thần kỳ một màn phát sinh, một cái không gian cửa vào đúng là chậm rãi hiện lên. Mạnh trưởng lão đám người ẩn thân địa điểm, cùng hắn nói là cứ điểm, không bằng nói là từng cái độc lập tiểu không gian, hoặc là bí cảnh. Cứ điểm nhập khẩu hiện lên, Mạnh trưởng lão cái thứ nhất đạp đi vào, ngay sau đó là Kiều Lâm, sau đó mới là Hứa Thần ba người. Hứa Thần hiếu kỳ đảo mắt một vòng. Giờ phút này, bọn họ thân ở một mảnh bình nguyên bên trên, ở mức không khí. Không khí bên trong tràn ngập cỏ xanh cùng đất đai khí tức. Nơi xa là từng tòa hơi có vẻ thấp bé ngọn núi. Chân núi có tòa thành nhỏ. Trong thành hình như có người sinh sống. Bạch, bạch, bạch, bạch. Liên tại Hứa Thần dò xét đồng thời, từng người cường giả bị kinh động, từ nhỏ trong thành lao ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về Hứa Thần đám người bên này bay lượn mà đến. Đối với cái này, Hứa Thần cũng không ngoài ý muốn. Cứ điểm nhập khẩu mỗi một lần mở ra cùng đóng lại, cũng không phải là không hề có động tĩnh gì, nhất là có người từ ngoại giới tiến vào, tạo thành năng lượng ba động, là dấu không được cứ điểm bên trong cường giả. Hứa Thần nhiều hứng thú đánh giá đến ngay tại cướp đến những người này. Người tới không ít, tổng cộng mười mấy người, mà những người này vậy mà đều là đế quân cường giả. Đế quân tiền kỳ tu vi chiếm đa số, đến mức đế quân trung kỳ võ giả có, bất quá có lại chỉ có một người. Mười mấy tên đế quân cường giả, Hứa Thần âm thầm giật mình, cái này cứ điểm thực lực không bình thường a, so hắn phía trước đi qua mấy cái kia cứ điểm, thực lực đều cường đại hơn một đoạn. Tại tới đây ra cứ điểm phía trước, Hứa Thần tại Mạnh trưởng lao dẫn dắt phía dưới, trước sau đi qua mấy cái cứ điểm, bất quá những cái kia cứ điểm bên trong đế quân cường giả nhiều 7-8 cái, ít chỉ có 2-3 cái. Mà trước mặt cái này cứ điểm, đế quân cường giả chừng mười mấy người, mà còn có một tên đế quân trung kỳ cường giả, thực lực tổng hợp sát thực không bình thường, cho dù là hủy diệt ma vật biết nơi đây cứ điểm, quy mô tiến công, cuối cùng trả ra đại giới chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ, trừ phi trực tiếp xuất động hủy diệt ma vật bên trong cường giả, dùng tuyệt đối thực lực trực tiếp nghiền ép. Chương 1259, chìa khóa tới tay. Chương 1259, chìa khóa tới tay. Hứa Thần đang đánh giá đối diện mọi người đồng thời, đối diện hơn 10 người đồng dạng đang quan sát bọn họ. Đối với Hứa Thần đám người không mời mà đến những người này đẩy mặt vẻ đề phòng, mà khi bọn họ nhìn thấy Mạnh trưởng lao thời điểm, thần sắc trên mặt cũng là hơi sững sờ, tiếp theo nhíu mày. Mạnh Xuyên, ngươi không phải bị bắt sao? Làm sao? Đối diện một tên thân thể gầy còm lão giả, nhìn chằm chằm Mạnh trưởng lão, kinh nghi bất định mở miệng nói. Đang lúc nói chuyện, sắc mặt toát ra phòng bị chi sắc. Hiển nhiên, người này hoài nghi Mạnh trưởng lão đã nương nhờ vào hủy diệt ma vật. Mạnh trưởng lão nhìn thấy đối diện mọi người đề phòng thần sắc, cũng là đoán được mọi người lo lắng, vội vàng giải thích nói, Hồng Sơn cứ điểm bại lộ, dẫn tới hủy diệt ma vật quy mô tiến công, ngày đó ta mặc dù liều chết chém giết, cuối cùng vẫn là không địch lại bị bắt, bất quá, may mắn mà có Hứa Thần bọn họ, là bọn họ giết chết ma vật, đem ta cứu ra. Nói xong, hơn 10 đạo ánh mắt tại trên người Hứa Thần không che giấu chút nào trên dưới dò xét, những ánh mắt này để phòng không giảm, bất quá, nhiều ra giật mình cũng không dám tin. Mạnh Xuyên, ngươi sợ không phải tại lừa gạt chúng ta à, ngươi nói là bọn họ từ hủy diệt ma vật trong tay cứu ngươi, nhưng theo ta được biết, ngươi bị giam giữ địa phương, có thể là có 3 đầu đế quân cấp bậc ma vật, chỉ bằng 3 người bọn họ. Nói chuyện chính là một tên làn da ngăm đen láo giả, người này mặc dù không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hoài nghi Mạnh trưởng lão là nói dối. Mạnh Xuyên, ngươi có phải hay không đã nương nhờ vào hủy diệt ma tộc? Thanh âm trầm thấp tại lúc này đông nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, đối diện mười mấy người ánh mắt toàn bộ đều thay đổi đến sắc bén cùng bất thiện. Đồng thời, trong mắt chỗ sâu toát ra một vẻ kinh hoàng. Nếu như Mạnh Xuyên thật đã phản bội Thiên Châu giới, nương nhờ vào hủy diệt ma tộc, như vậy, cứ điểm bên ngoài rất có thể đã bị số lớn ma vật bao vây. Mạnh Xuyên liếc nhìn người nói chuyện, người này mái tóc màu tím, thân thể khôi ngô như rồng, chính là hắn chuyến này muốn tìm người, Tử Long Đế Quân. Mạnh Xuyên cưỡng chế lửa giận trong lòng, bị người hoài nghi, còn lại là bị ngày xưa bạn tốt hoài nghi, loại này cảm giác làm hắn mười phần nổi nóng, bất quá, hắn nghĩ lại, nếu như hắn cùng Tử Long Đế Quân thân phận đổi, đồng dạng sẽ có dạng này hoài nghi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó một mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra, "Tử Long, người ta tương giao nhiều năm như vậy, ta là người, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta cho dù là chết, cũng sẽ không nương nhờ vào hủy diệt ma tộc." Nghe nói như thế, đối diện mười mấy người bên trong lập tức có mấy người thần sắc hơi trì hoãn, mấy người kia đều là đối Mạnh Xuyên làm người biết sơ lược, biết hắn quả quyết sẽ không làm nương nhờ vào hủy diệt ma tộc sự tình tới. Một thân trường bào màu xanh lão giả thần sắc hơi trì hoãn, bất quá, trong lòng hắn hoài nghi vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, trầm giọng nói, "Mạnh Xuyên, lão phu đối ngươi cũng là biết sơ lược, biết ngươi sẽ không nương nhờ vào hủy diệt ma tộc, bất quá, các ngươi xuất hiện, liên quan đến chỗ này cứ điểm vô số người sinh tử, cho nên, tha thứ lão phu cẩn thận." Mạnh Xuyên nhìn hướng thanh bào lão giả, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ vẻ cung kính. Đen thanh lão người tên là Thanh Võ Đế Quân, cũng là chỗ này cứ điểm duy nhất đế quân trung kỳ cường giả, mà Thanh Võ Đế Quân là người, cũng khiến Mạnh Xuyên kính nể nhất. Mạnh Xuyên nhẹ gật đầu, nói: "Thanh Võ Đế Quân, ngươi muốn ta làm sao tự chứng nhận trong sạch?" Thanh Võ Đế Quân nói ra, rất đơn giản: "Các ngươi buông ra tâm thần, không nên phản kháng, để chúng ta kiểm tra thân thể của các ngươi thân thể. Theo lão phu biết, những cái kia nương nhờ vào hủy diệt ma tộc phản đồ, trong cơ thể đều bị gieo sinh tử lạc ấn, các ngươi trong cơ thể như không có ma tộc lưu lại lạc ấn, liền có thể chứng minh các ngươi là trong sạch." Mạnh Xuyên không chút do dự nhẹ gật đầu. Hứa Thần cao mày, không phản kháng, tùy ý đối phương kiểm tra thân thể cùng linh hồn. Xin lỗi, điểm này hắn khẳng định không thể đáp ứng. Bí mật trên người hắn quá nhiều, nhất là đạo quả. Hắn tuy có tự tin người bình thường cho dù kiểm tra thân thể của hắn cũng là không cách nào phát hiện đạo quả tồn tại, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như đối phương thật có cái gì thủ đoạn đặc thù có khả năng phát hiện đạo quả đâu, đến lúc đó hắn vì bảo vệ bí mật là lựa chọn diệt khẩu, vẫn là không diệt khẩu đâu. dứt bỏ đạo quả không nói, buông ra tâm thần, tùy ý đối phương kiểm tra thân thể cùng linh hồn. Lúc này, nếu như đối phương đột nhiên xuống tay với hắn, hắn căn bản không kịp phản kháng. Mạnh Xuyên tín nhiệm đối diện người, có thể buông ra tâm thần, tùy ý đối phương kiểm tra, có thể là, hắn không thể. Nhìn thấy Mạnh Xuyên gật đầu, lấy Thanh Võ Đế Quân cầm đầu mọi người, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ nhẹ nhàng cùng nụ cười nhàn nhạt. Nhưng lại tại lúc này, một đạo lãnh đạm âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. "Xin lỗi, ta cự tuyệt." Câu nói này lập tức dẫn tới Thanh Võ Đế Quân đám người nhộn nhịp nhìn tới. Nghe đến Hứa Thần cự tuyệt, ánh mắt của những người này lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hứa Thần không thèm để ý những người này, càng sẽ không cân nhắc những người này ý nghĩ, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải muốn hướng những người này chứng minh cái gì. Từ Mạnh Xuyên lời nói mới rồi bên trong, hắn đã là biết, Tử Long Đế Quân liền tại chỗ này cứ điểm, mà còn cũng đã khóa chặt Tử Long Đế Quân. Hứa Thần vô số đối diện ánh mắt của mọi người, nhìn hướng Mạnh Xuyên, nói: "Mạnh trưởng lão, tất nhiên Tử Long Đế Quân liền tại chỗ này cứ điểm, vậy liền mời ngươi thực hiện ước định đi." Mạnh Xuyên lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bên cạnh hắn cái này thoạt nhìn quá đáng tuổi trẻ thanh niên, có thể là có được tùy tiện chém giết đế quân trung kỳ ma vật đáng sợ thực lực, nếu như chọc giận đối phương, hậu quả khó mà lường được. Hiện nay, thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa, nhưng tại đối mặt Hứa Thần thời điểm, vẫn như cũ chú ý cẩn thận, lại không dám lật lọng. Lấy lại bình tĩnh, Mạnh Xuyên nhìn hướng Tử Long Đế Quân, nói: "Tử Long, lúc trước ta giao cho ngươi chiếc chìa khóa kia đâu?" Tử Long Đế Quân nghe vậy, trong tay tia sáng lóe lên, một cái toàn thân đen nhánh chìa khóa chính là xuất hiện ở trong tay. "Mạnh Xuyên, cái chìa khóa này ta nhớ kỹ là ngươi Thiên Thương Tông bảo khố chìa khóa, ngươi chẳng lẽ là muốn đem nó cho bên cạnh ngươi người thanh niên kia?" Tử Long Đế Quân tay cầm chìa khóa, cũng không còn cho Mạnh Xuyên, mà là nghi hoặc hỏi. Mạnh Xuyên nhẹ gật đầu, nói: "Không sai." Tử Long Đế Quân hơi nhíu mày, nói: "Mạnh Xuyên, những cái kia có thể là ngươi Thiên Thương Tông tích lũy nhiều năm bảo vật, ngươi nhưng muốn chắp tay nhường cho người khác. Đây là Hứa Thần cứu thủ lao của ta." Mạnh Xuyên sắc mặt bình tĩnh nói: "Những cái kia bảo vật mặc dù chân quý, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản lấy không được. Tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không thể nói gì hơn." Gặp Mạnh Xuyên kiên trì, Tử Long Đế Quân cổ tay khẽ động, chìa khóa lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Mạnh Xuyên. Ba Mạnh Xuyên đưa tay tiếp lấy chìa khóa, nhìn thoáng qua, sau đó lưu luyến không rời giao đến Hứa Thần trong tay. Cầm tới chìa khóa, Hứa Thần đối với Mạnh Xuyên ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Mạnh Xuyên há mồm muốn giữ lại, có thể là lời đến quẹt miệng, sửng sốt một cái chữ cũng không nói đi ra. Hắn biết, cho dù hắn thành tâm giữ lại Hứa Thần hơn phân nửa cũng sẽ không lưu lại. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị mang theo Hứa Không cùng Hứa Tinh rời đi thời điểm, ầm ầm, không gian hung hăng chấn động, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn làm cho trở tay không kịp. Chợt, Thanh Võ Đế Quân đám người sắc mặt đại biến. Có người ngay tại bên ngoài tiến đánh chỗ này cứ điểm không gian bích lũy. Thanh Võ Đế Quân trầm giọng nói, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Thanh Võ Đế Quân chính là đống nhiên nhìn hướng Hứa Thần đám người, lạnh giọng nói ra: "Mạnh Xuyên, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói?" Tử Long Đế Quân mấy người cũng là nhộn nhịp kịp phản ứng. Sau đó, từng cái hung tợn nhìn hướng Hứa Thần đám người. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng, không gian kịch liệt lay động. Xuyên thấu qua bất ổn không gian bích lũy, mơ hồ có thể thấy rõ ngoại giới đang không ngừng mạnh kích không gian chính là hủy diệt ma vật. "Mạnh Xuyên, ngươi quả nhiên nương nhờ vào hủy diệt ma tộc. Mạnh Xuyên, ngươi cái này tham sống sợ chết chi đồ." "A a a." "Mạnh Xuyên, lão phu xem như là nhìn lầm ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Một đạo nói gầm thét vang vọng mà lên. Tại Mạnh Xuyên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tử Long Đế Quân tức sủi bọt mép, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên: "Phản đồ, ta giết các ngươi!" Vang lên thời điểm, Tử Long Đế Quân hóa thành một đạo tử quang, cuốn theo trùng trùng điệp điệp khí thế, hung hăng thẳng hướng Mạnh Xuyên. Cảm thụ được cấp tốc đánh tới Tử Long Đế Quân, Mạnh Xuyên cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng giải thích: "Tử Long, ta không có phản bội các ngươi, ta thật không có nương nhờ vào hủy diệt ma tộc, các ngươi phải tin tưởng ta. Sự thật đang ở trước mắt, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi?" Tử Long Đế Quân hung tợn đáp lại. Hắn cùng Mạnh Xuyên chính là hảo hữu chí giao, cái sau phản bội, làm hắn đau lòng lại phẫn nộ. Mạnh Xuyên còn muốn giải thích, một bàn tay lớn nhưng là bỗng nhiên bắt lại hắn bả vai, sau đó hắn liền cảm giác chính mình không bị khống chế bay ngược về đằng sau. Hứa Thần tiện tay đem Mạnh Xuyên ném đến phía sau về sau, đưa tay một trường vô hướng Tử Long Đế Quân. Đối mặt Hứa Thần tiện tay một trường, Tử Long Đế Quân sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, khiến Thanh Võ Đế Quân đám người giật mình không thôi một màn phát sinh. Bành! Tử Long Đế Quân đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, cả người giống như mũi tên đồng dạng, hướng về sau bay vụt đi ra. Tử Long Đế Quân thực lực tại một đám đế quân tiền kỳ võ giả bên trong, xem như là trung thượng dù, nhưng mà, vào giờ phút này, thậm chí ngay cả Hứa Thần một trường đều không tiếp nổi. Giữa hai người trên thực lực chênh lệch thật là quá lớn. Bành! Tử Long Đế Quân chật vật rơi đập trên mặt đất, truyền đến một đạo nột ngạt tiếng vang, đem rơi vào giật mình bên trong mọi người kéo về hiện thực. Hứa Thần khống chế lực đạo vừa đúng, Tử Long Đế Quân nhìn như chật vật, kỳ thực cũng không thụ thương. Nhưng mà, Thanh Võ Đế Quân đám người nhìn thấy Tử Long Đế Quân bị đánh bay bộ dáng chật vật, từng cái vừa sợ vừa giận, khó mà tiếp tục giữ vững lý trí. Giết! Giết bọn hắn! Thanh Võ Đế Quân song quyền nắm chặt, phát ra két tiếng vang, chợt bàng bạc linh lực màu xanh, giống như lôi đình đồng dạng, từ trong cơ thể nội trào lên mà ra, nháy mắt bọc lại toàn bộ thân thể, lập tức, cuồng bạo vô cùng ba động, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng càn quét. Thanh Võ Đế Quân trên mặt hiện lên một vẻ lạnh lẽo sắc ý, bàn chân đột nhiên bước ra một bước. Vâng. Tại Thanh Võ Đế Quân một bước rơi xuống nháy mắt, vang vọng đất trời tiếng sấm đột nhiên nổ vang, sau đó chỉ thấy Thanh Võ Đế Quân hóa thành một đạo thanh sắc lôi quang, nhanh như buôn lôi thẳng hướng Hứa Thần. Thanh Võ Đế Quân biến thành thanh sắc lôi quang, tại Hứa Thần con ngươi bên trong hối hạ phóng to, cái này Thanh Võ Đế Quân tốc độ rất nhanh, không hổ là lĩnh ngộ lôi chi đại đạo cường giả. Bạch, hủy diệt ma tộc giờ phút này ngay tại quy mô tiến công cứ điểm, Hứa Thần không muốn vào lúc này bên trong hao tổn, cho nên đối mặt Thanh Võ Đế Quân phi tốc đánh tới, chỉ thấy thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà Hứa Thần bản thể thì là phi tốc nhanh lùi lại. Hứa Thần lựa chọn lùi lại, không nghĩ bên trong hao tổn, có thể Thanh Võ Đế Quân lại cũng không là như thế nghĩ, hắn thấy Hứa Thần chính là nương nhờ vào ma tộc phản đồ, nhất định phải tại ma tộc đánh vào cứ điểm phía trước thanh lý hết, bằng không mà nói, một khi để Hứa Thần đám người cùng ngoại giới ma tộc nội ứng ngoại hợp lời nói, vậy bọn hắn liền thật nguy hiểm. Thanh sắc lôi quang tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt chính là bạo lướt mà tới, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, sau đó ẩn chứa vô cùng cuồng bạo năm đấm, thế như trẻ che đối với Hứa Thần hung hăng giận đánh mà đến. Bành! Hứa Thần thân thể giống như tàn ảnh đồng dạng vỡ vụn. Thanh Võ Đế Quân chúng đích vẫn như cũng là Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thanh Võ Đế Quân sắc mặt có chút ngưng lại, chợt trong mắt lướt qua một vệt lênh quang, khẽ quát một tiếng, lôi quang phun trào ở giữa, đúng là tại tay phải bên trong thật nhanh ngưng tụ ra một thanh lôi đỉnh chiến đao. Lôi đỉnh bá đao chém. Thanh Võ Đế Quân tay cầm lôi đỉnh chiến đao, thân thể đột nhiên xé rách không khí, lóe lên phía dưới, lần thứ hai áp sát tới Hứa Thần trước mặt, sau đó không chút nào nói nhảm một đao hung hăng bổ ra. Hứa Thần không muốn cùng Thanh Võ Đế Quân bọn người ở tại cái này mấu chốt trên mắt chém giết, có thể là hắn vừa lui, đối phương ngược lại là từng bước ép sát, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, không tại né tránh, rút ra vô quyết kiếm, một kiếm vung ra, lăng lệ vô cùng kiếm khí bắn mạnh mà ra, cùng cái kia giận bổ mà đến lôi đỉnh chiến đao hung hăng đụng vào nhau. Bành! Trầm thấp tiếng va chạm vang vọng mà lên, sau đó cùng bạo dư âm năng lượng, giống như cùng phong mưa rào đồng dạng càn quét ra, kiếm khí cùng lôi đỉnh chiến đao lần lượt hao hết năng lượng, ở giữa không trung tán loạn ra. Hứa Thần ngăn lại Thành Võ Đế Quân thế công, lập tức lạnh giọng nói ra, chúng ta cũng không phải là phản đồ, bên ngoài ngay tại tiến đánh cứ điểm hủy diệt ma tộc cũng không phải chúng ta mang tới, lời nói đã đến nước này, các ngươi như tin, liền lập tức dừng tay, nếu không tin, đều có thể xuất thủ, bất quá, ta lời hung ác nói ở phía trước, các ngươi nếu là tiếp tục xuất thủ, vậy ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Hứa Thần lời nói làm cho đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Thành Võ Đế Tôn, động tác có chút dừng lại, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ chần chờ. Thứ một đạo tiếng hừ lạnh lại tại giờ phút này vang vọng mà lên, chợt chỉ thấy một tên đen gầy lão giả cầm trong tay trường thương, việc nghĩa chẳng từ nan thẳng hướng Hứa Thần. Sự thật đang ở trước mắt, còn tại giả biện, đi chết đi. Cút. Hứa Thần lạnh lùng nhìn giết tới gần đen gầy lão giả một cái, đưa tay chính là một kiếm. Phốc, máu tươi bắn mạnh. Đen gầy lão giả tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp là bị một kiếm chém bay ra ngoài. Hứa Thần một kiếm này cuối cùng vẫn là lưu thủ, bằng không mà nói, một kiếm này hoàn toàn có thể trọng thương, thậm chí cả giết chết đen gầy lão giả. Giết. Nguyên bản hơi có vẻ do dự Thành Võ Đế Quân, nhìn thấy một màn này, lại lần nữa giận tím mặt, một trường đánh về phía Hứa Thần. Oanh! Lôi đỉnh ầm ầm mà ra, hóa thành một cái lôi đỉnh bàn tay lớn, giận chụp về phía Hứa Thần. Tử Long Đế Quân mấy người cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ sắc cơ. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thủ hạ lưu tình, đổi lấy nhưng là đối phương làm trầm trọng thêm, thật làm hắn không dám giết người sao? Hứa Thần vận chuyển chiến thiên quyết, thôi động đạo quả, bàng bạc nói lực lượng tràn vào vô quyết kiếm bên trong, sau đó một kiếm vung ra. Thổi phun một tiếng, lôi đỉnh bàn tay lớn trực tiếp bị một kiếm chém bạo. Tử Long Đế Quân đám người thế công cũng tại giờ phút này vành sát đến Hứa Thần phụ cận, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bắn ra óng ánh kiếm quang, một đạo kiếm mạc trong chốc lát ngưng tụ mà thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói vô cùng kinh khủng công kích đánh vào kiếm mạc bên trên. Chương 1260, ngăn địch, phần 1/2, chương 1260, ngăn địch, phần 1/2. Veng, veng, veng, veng, veng. Một đạo nói khủng bố đến cực điểm công kích vô tình đánh vào kiếm mạc bên trên, lập tức, kiếm mạc chấn động kịch liệt, lay động, hiện ra một đạo liên ngân. Cuối cùng, kiếm mạc vẫn là đỡ được cái này sóng thế công. Liên tại Tử Long Đế Quân đám người chuẩn bị lần thứ hai phát động hung ác thế công thời khắc, Hứa Thần xuất thủ. Chanh một tiếng, vô quyết kiếm phát ra thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, thân kiếm chấn động kịch liệt. Một đạo nói lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng gào thét mà ra, trong chốc lát tràn ngập cả phiến thiên địa. Tử Long Đế Quân đám người sắc mặt đột nhiên đại biến, không chờ bọn họ có phản ứng, tràn đầy thiên kiếm khí đã là đem bọn họ thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, máu tươi bắn mạnh. Một đạo đạo thân ảnh thê thảm bay ngược ra ngoài. Vây công Hứa Thần mười mấy tên đế quân cương giả, trừ Thanh Võ Đế Quân bên ngoài, những người khác vậy mà toàn bộ bị thương. Kết quả này làm cho Thanh Võ Đế Quân đám người kinh hãi muốn tuyệt. Hứa Thần cho thấy thực lực cường có chút quá đáng, vừa xa bọn họ dự liệu. Bành, bành, bành, bành, bành. Một đạo đạo thân ảnh ở giữa không trung vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi lập trên mặt đất. Phốc, Tử Long Đế Quân miệng lớn thổ huyết, đầy mặt vẻ không dám tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay trường kiếm, tóc đen theo gió tung bay thanh sam thanh niên, sao, sao, làm sao sẽ dạng này? Người này đến cùng là ai? Ta Thiên Châu giới lúc nào vậy mà xuất hiện một cái yêu nghiệt võ giả? Đáng tiếc, người này tiên phú nghịch thiên, vậy mà phản bội chúng ta, nương nhờ vào cái kia hủy diệt ma tộc. Làm sao bây giờ? Người này thực lực rất mạnh. Xem ra trời muốn diệt chúng ta a. Lão phu không cam lòng a. sau cơn kinh hãi chính là dâng lên vô tận vô tận tuyệt vọng. Thanh Võ Đế Quân sắc mặt cấp tốc khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn lướt qua thụ thương Tử Long Đế Quân đám người, trong lòng có chút trầm xuống, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc. "Ngươi!" Thanh Võ Đế Quân đột nhiên bước ra một bước, bàn chân rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, hư không đều là vì hung hăng chấn động, sau đó, chỉ thấy như lôi đỉnh linh lực giống như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra, tại quanh thân quỷ dị cấp tốc ngưng tụ, tạo thành từng quả lớn chừng quả đấm màu xanh lôi cầu. Những này lôi cầu mặc dù không lớn, thế nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng, tùy ý một viên đều có được khiến đồng dạng đế quân cường giả sắc mặt đại biến đáng sợ sát thương. Thanh Võ Đế Quân sắc mặt cũng tại giờ phút này thoạt nhìn hơi có vẻ trắng xám. Hiển nhiên, thi triển một chiêu này với hắn mà nói, tiêu hao không nhỏ. Giết! Thanh Võ Đế Quân cắn chặt răng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Hứa Thần, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên vung về phía trước một cái. Dông tố thi thần. Trong chốc lát, vô số viên tràn đầy khủng bố sát thương lôi cầu, giống như mưa rông gió bão gào thét mà ra, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần. Như vậy hung hãn thế công, phạm vi công kích quá mức, lại tốc độ cực nhanh, ép đến Hứa Thần tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện chống lại. Tử Long Đế Quân đám người thấy thế, cùng nhau thở dài một hơi, sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem Hứa Thần chết thảm một màn, mà bọn họ đối Thanh Võ Đế Quân một chiêu này cực kỳ tự tin, bởi vì một chiêu này chính là Thanh Võ Đế Quân bén nhọn nhất sát chiêu một trong. Mà đối mặt với Thanh Võ Đế Quân sát chiêu, Hứa Thần chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, từ cái kia phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến thế công bên trong, hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thanh Võ Đế Quân thực lực khẳng định là không bằng Hủy Diệt Quốc Ma, bất quá, hắn dù sao cũng là đế quân trung kỳ cường giả, thi triển sát chiêu tình huống phía dưới, vẫn như cũ có thể cho mang đến Hứa Thần uy hiếp. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra, chợt, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, bàng bạc linh lực cuốn theo nói lực lượng tràn vào trường kiếm bên trong, chỉ một thoáng, một cú cực đoan sắc bén khí tức từ vô khuyết kiếm bên trên tán phát mà ra. Phá Hứa Thần lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó giơ cao trường kiếm, đồng nhiên chém thẳng vào mà ra. Bành, bành, bành, bành, bành. Thu to kiếm khí giống như ngân hà đồng dạng gào thét lên phá không bay ra, sau đó lấy gần như quét ngang vô địch tư thái, hung hăng ép bạo những cái kia phô thiên cái địa quân tới dông tố. Như sấm nổ bạo tạc vang vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Giờ khắc này, bao gồm Thanh Võ Đế Quân bản nhân ở bên trong, toàn bộ trừng to mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Thanh Võ Đế Quân sát chiêu lại bị Hứa Thần dễ dàng như thế phá hết. Mà kiếm khí kia ép bạo đầy trời dông tố về sau, uy lực đúng là không giảm điểm hảo, lấy cực kỳ cường thế bá đạo tư thái, hung hăng đối với cái kia Thanh Võ Đế Quân giận oanh mà xuống. Thanh Võ Đế Quân cấp tốc hoàn hồn, trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ kinh hãi, hắn nhìn xem cái kia cực tốc phóng to kiếm khí, miệng mũi bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, sau đó thanh sắc lôi quang bạo dũng, bàng bạc lôi quang điên cuồng tràn vào nắm tay phải bên trên. Lôi sư phá thiên quyền. Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, Thanh Võ Đế Quân một quyền hung hăng đánh ra, trong chốc lát, một đạo tràn ngập hung lệ tiếng gầm gừ ở giữa phiến thiên địa này vang vọng mà lên, sau đó, lôi quang gào thét, một đầu màu xanh lôi sư từ Thanh Võ Đế Quân nắm tay phải bên trên lao ra. Lôi sư mới đầu chỉ có to bằng đầu người, nhưng thoáng qua ở giữa đã là tăng vọt gấp trăm ngàn lần, khí tức cũng là càng khủng bố. Vâng. Lôi sư cuốn theo đẩy trời lôi đình lực lượng, vạch qua chân trời, tại cái kia một đạo nói thấp thỏm khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, cùng cái kia giận oanh mà đến kiếm khí, hung hăng va chạm vào nhau. Ầm ầm. Đụng nhau cái kia một cái chớp mắt, phiến thiên địa này vì đó yên tĩnh, tất cả âm thanh phảng phất toàn bộ biến mất, nhưng lại tại sau một khắc, tất cả mọi người màng nhĩ nhận lấy mạnh mẽ xung kích, khai thiên tịch địa tiếng vang, gần như muốn đem tất cả mọi người màng nhĩ đánh rách tạc ơi. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Chỗ này cứ điểm bên trong võ giả cũng không chỉ Thanh Võ Đế Quân mười mấy người này, những cái kia bị chiến đấu động tĩnh quấy rầy, đi ra thành chỉ vô số võ giả, bởi vì tu vi hơi thấp duyên cớ, tại lúc này toàn bộ bị vạ lây, bị va chạm tạo thành sóng âm, xung kích hai lỗ tai chảy máu, thần hồn bù bù. Lần này va chạm, giống như hai ngôi sao phát sinh kịch liệt va chạm, thanh thế kinh thiên động địa, tạo thành dư âm cũng là hủy thiên diệt địa cấp bậc. So tinh không phong bạo còn kinh khủng hơn dư âm, từ ba trạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra, Tử Long Đế Quân chờ một đám cách quá gần võ giả, không khỏi bị dư âm xung kích, lập tức, từng cái chật vật không thôi bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, chỉ thấy từng ngụm máu tươi không cần tiền phun mạnh mà ra. Tại Tử Long Đế Quân đám người bay ngược đồng thời, ba trạm trung tâm, một đạo thân ảnh cũng là hơi có vẻ chật vật bay ngược ra ngoài. Nơi xa ánh mắt mọi người nháy mắt nhìn lại, làm bọn họ thấy rõ thế thì phi người khuôn mặt về sau, từng cái sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia chật vật bay ngược không phải Hứa Thần, bất ngờ chính là Thanh Võ Đế Quân. Thanh Võ Đế Quân bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét, sau đó lại tại hư không bên trong liên tục lui lại hơn 10 bước, mỗi một bước rơi xuống đều tại trên không lưu lại một cái đen nhanh dấu chân, coi hắn ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, một sợi đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Mọi người trong lòng toàn bộ nhấc lên sóng to gió lớn, nhất là những cái kia bị động yên tĩnh quấy rầy, từ trong thành đi ra một đám võ giả, giờ phút này vừa kinh vừa sợ, giống như thân ở trong mộng đồng dạng. Mà còn, cái này mộng vẫn là ác mộng. Kinh hãi bọn họ xuất mồ hôi lạnh cả người. Từ ngữ sao, làm sao sẽ dạng này? Chương 1260, ngăn địch, phần 2, 2, chương 1260, ngăn địch, phần 2, 2, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Thanh Võ Đế Quân đại nhân, kết hợp Tử Long Đế Quân đám người, như thế nhiều người liên thủ, vậy mà không phải cái kia thanh sam thanh niên một người đối thủ. Cái kia thanh sam thanh niên đến cùng là ai? Hắn là ai không trọng yếu, trọng yếu là người này là ta Thiên Châu giới phản đồ, hắn nương nhờ vào ma tộc, giờ phút này là ma tộc tiên phong, ngay tại tiến đánh chúng ta. Làm sao bây giờ? Bên ngoài có số lớn hủy diệt ma tộc, bên trong có người này, chẳng lẽ Lao Thiên thật muốn diệt chúng ta hay sao? Vô số người xa vào đến tuyệt vọng bên trong. Mạnh Xuyên cuối cùng phản ứng lại, hắn cương ép đè xuống trong lòng rung động, gặp Hứa Thần chuẩn bị xuất thủ lần nữa, đội vàng lớn tiếng nói, "Hứa Thần, không muốn." Hứa Thần động tác có chút dừng lại. Mạnh Xuyên bay lượn đến Hứa Thần bên cạnh, nói, "Bên ngoài có số lớn hủy diệt ma vật, lúc này, chúng ta không nên nội chiến." Hứa Thần cười lạnh một tiếng, lời nói hùng hổ dọa người, "Ngươi là đang trách ta?" Mạnh Xuyên cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói ẩn chứa bất mãn cùng ý lạnh, thần sắc vì đó trì trệ, sau đó vội vàng nói, "Không phải, ta không phải ý tứ này." "Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì đâu?" Hứa Thần hỏi. Mạnh Xuyên nói ra, "Ý của ta là, lúc này, chúng ta có lẽ đoàn kết cộng đồng chống cự hủy diệt ma vật, bằng không mà nói." Không đợi Mạnh Xuyên nói hết lời, Hứa Thần chính là lạnh lùng đánh gãy, nói, "Ngươi cảm thấy ta nghĩ rời đi, bên ngoài những cái kia ma vật có khả năng lưu lại ta?" Mạnh Xuyên lui lại một bước. Hắn có thể hiểu được Hứa Thần thời khắc này phẫn nộ. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng, lúc này, hắn nhất định phải để Hứa Thần tỉnh táo, nếu không không cần hủy diệt ma vật đánh vào cứ điểm, Thanh Võ Đế quân đám người có thể đã chết tổn thương thảm trọng. "Hứa Thần, ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, kỳ thật, bị Thanh Võ Đế quân bọn họ hiểu lầm, trong lòng ta cũng là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng, lúc này, chúng ta không thể bên trong hao tổn, bởi vì cái này cứ điểm liên quan đến tính mạng của vô số người, một khi để hủy diệt ma vật đánh vào cứ điểm, chính là bên trong cứ điểm tất cả mọi người tai nạn, mà cái này cứ điểm có lao nhân, cũng có hải tử." Mạnh Xuyên thanh âm bên trong đã mang theo một tia cầu xin. Hứa Thần nhìn lướt qua nơi xa ngoài cửa thành những cái kia thấp thỏm lo âu thân ảnh, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán, chính như Mạnh Xuyên nói như vậy, chỗ này cứ điểm trừ Thanh Võ Đế quân đám người bên ngoài, còn có rất nhiều người, có lao nhân, có phụ nữ, cũng có hài tử, những người này đều là vô tội. Âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Mạnh Xuyên thấy thế, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó nhìn hướng Thanh Võ Đế quân đám người. "Thanh Võ, Tử Long, ta có thể đối thiên đạo xin thể, ta thật không có nương nhờ vào hủy diệt ma tộc, đến mức bên ngoài những cái kia hủy diệt ma tộc, ta nghĩ tất cả những thứ này đều là trùng hợp. Đối lúc trước, ở vào tức giận Thanh Võ Đế quân đám người, khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, Hứa Thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng." Mạnh Xuyên lời nói, độ tin cậy liền cao rất nhiều. Thanh Võ Đế quân đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ chần chờ. Hiển nhiên, bọn họ đối với Mạnh Xuyên lời nói, từ nguyên bản trực tiếp phủ định, đến bây giờ nửa tin nửa ngờ. Ngay lúc này, "Veng! Hủy diệt ma vật đống nhiên phát động mãnh liệt thế công. Chỗ này cứ điểm không gian kịch liệt lay động, vết rách trải rộng. Mắt thấy liền muốn duy trì không được bao lâu. Mạnh Xuyên, ngươi nói chính mình không có nương nhờ vào ma tộc, ta lại tin ngươi một lần, tiếp xuống, các ngươi có thể nguyện cùng chúng ta chống cự ma vật xâm lấn." Thanh Võ Đế quân cao giọng nói. Mạnh Xuyên không chút suy nghĩ, gật đầu nói, "Tốt." Hứa Thần không có đáp ứng, bất quá, hắn nguyện ý giúp chỗ này cứ điểm một chút sức lực, đương nhiên, nếu như sự tình không thể trái lời nói, hắn sẽ không vì chỗ này cứ điểm bên trong người mà liều chết, mà sẽ không chút do dự bước ra rời đi. Thanh Võ Đế quân nhìn Hứa Thần một cái, gặp Hứa Thần không có đáp ứng, trong lòng có chút thất vọng, bất quá, Hứa Thần cũng không có lập tức cự tuyệt, làm hắn trong lòng lại bảo lưu lấy một tia hy vọng. "Chư vị, theo ta đi ra nên địch." Thanh Võ Đế quân thu hồi ánh mắt, giống to, "Một trận chiến này, không quản kết quả làm sao, chỗ này cứ điểm đều muốn vứt bỏ. Bởi vì, bại lộ cứ điểm sẽ nên đón hủy diệt ma vật một đợt lại một đợt tiến công, lấy chỗ này cứ điểm lực lượng, căn bản là không có cách tiếp nhận hủy diệt ma vật đến tiếp sau tiến công, cho nên, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có khả năng đánh lui cái này một đợt hủy diệt ma vật." Thanh Võ Đế quân mở ra cứ điểm xuất khẩu, dẫn đầu liền xông ra ngoài, Tử Long Đế quân đám người không chút do dự theo sát phía sau. Hứa Không cùng Hứa Tinh đi tới Hứa Thần bên cạnh, "Đại ca, chúng ta là đi hay ở?" Hứa Thần từ tốn nói, "Đi ra ngoài trước, có thể chiến thì chiến, không thể chiến lời nói, lập tức trốn xa." Nói xong, Hứa Thần bước ra một bước, khi hắn đi ra cứ điểm, xuất hiện tại rừng đá trên không thời điểm, chỉ thấy Thanh Võ Đế quân đám người đã cùng hủy diệt ma vật chém giết ở cùng nhau. Hứa Thần ánh mắt cấp tốc đảo qua chiến trường, sau đó trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, tiến đánh chỗ này cứ điểm ma vật, vậy mà chừng 3-400 đầu, mà còn, đế quân cấp ma vật, chiếm cứ 1/3, cũng chính là 100 đầu tả hữu. Thanh Võ Đế quân bọn người ở tại hủy diệt ma vật vây công phía dưới, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Giống tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Một đầu hủy diệt ma vật sắc mặt dữ tợn hướng về Hứa Thần hung tợn đánh giết mà đến. Cảm thụ được sau lưng phi tốc tới gần hủy diệt ma vật, Hứa Thần quay người, rút kiếm, huy kiếm, một mạch mà thành. Kiếm quang lóe lên, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Đầu kia đánh giết mà đến hủy diệt ma vật, bị một kiếm từ mi tâm chém thành hai đoạn. Tiện tay một kiếm chém giết một đầu hủy diệt ma vật, Hứa Thần chẳng những không có chấn nhiếp xung quanh ma vật, ngược lại dẫn tới một đạo nói tràn đầy ác độc cùng sát ý ánh mắt. Sau một khắc, tiếng xé gió đánh tới. Năm đầu ma vật lại từ bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Đối mặt với ma vật vây công, Hứa Thần giơ trường kiếm lên, một hơi chém ra năm đạo kiếm khí. Phúc, phúc, phúc, phúc. Cái kia năm đầu ma vật còn chưa giết tới Hứa Thần phụ cận, liền bị kiếm khí vô tình xé rách thân thể, hoặc chết, hoặc trọng thương. Mà những này bị hắn đánh chết tại chỗ hoặc là trọng thương ma vật, toàn bộ bị hắn toàn bộ ném vào thiên địa điện bên trong, chuẩn bị ngày sau thôn vệ luyện hóa. Cùng lúc đó, Hứa Tinh cùng Hứa Không phân biệt đối mặt một đầu ma vật, sau đó kịch liệt chém giết. Cùng Hứa Tinh cùng Hứa Không kịch liệt chém giết bất ngờ chính là đế quân cấp ma vật, hai người đem hết toàn lực một trận chiến, trong thời gian ngắn cũng là có khả năng kiên trì, không có lo lắng tính mạng. Hứa Thần thân ảnh lóe lên, quỷ dị xuất hiện ở một đầu hủy diệt ma vật trước mặt. Đầu này hủy diệt ma vật chính là đế quân tiền kỳ tu vi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hứa Thần, không khỏi hơi sửng sở, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, nâng lên lợi trảo liền muốn chụp về phía Hứa Thần. Phốc, Hứa Thần một kiếm đâm ra, kiếm quang nhảy vọt lóe lên, tại cái này đầu hủy diệt ma vật kịp phản ứng phía trước, chính là một kiếm hung hăng đâm vào đầu bên trong. Vô quyết kiếm đâm vào hủy diệt ma vật đầu cái kia một cái chớp mắt, kiếm khí bén nhọn bộc phát, phù một tiếng, hủy diệt ma vật đầu trực tiếp giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trên Hứa Thần phía trước một bước, bắt lấy hủy diệt ma vật không đầu thân thể, đem ném vào thiên đế điện bên trong. Hứa Thần một người một kiếm, hành tẩu tại chiến trường bên trong, những nơi đi qua, từng đầu hủy diệt ma vật lần lượt ngã xuống. Mà Hứa Thần thần tốc hữu hiệu chém giết ma vật, cũng rất nhanh đưa tới nhóm này ma vật bên trong cường giả chú ý. Chương 1261, đại thắng. Chương 1261, đại thắng. Hứa Thần hành tẩu tại chiến trường bên trong, một người một kiếm, chỗ đến, máu tươi bay là tả, từng đầu ma vật lần lượt đổ vào vũng máu bên trong. Như vậy rất chóc, rất nhanh gây nên mặt khác ma vật kiên kỵ. Giống, giống, giống, giống. Một đạo nói tràn đầy rết chóc tiếng gầm gừ, tại cái này mảnh trong chiến trường vang vọng mà lên. Sau một khắc, bạch, bạch, bạch, bạch, trầm thấp tiếng xe gió triệt mà lên. Mười mấy đầu ma vật vậy mà đồng thời hướng về Hứa Thần đánh rết đi qua. Hứa Thần sắc mặt băng hàn nhìn qua cái kia phi tốc tới gần ma vật, cánh tay run lên, trong tay vô quyết kiếm đống nhiên xé rách ra vô số đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực đoan lăng lệ khí tức. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Những khí thế kia rào rạt hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến ma vật, còn chưa tiếp cận Hứa Thần, liền bị kiếm quang chìm ngập, máu tươi tung bay, tản chi khắp nơi trên đất. Vẹn vẹn chỉ là một kích, mười mấy đầu ma vật, chết thì chết, thương thì thương. Phải biết, cái này mười mấy đầu ma vật bên trong, có thể là có 5-6 đầu đế quân cấp bậc cường đại ma vật, dù vậy, vẫn như cũ không có chút nào sức chống cự, rơi vào cái vô cùng thê thảm hạ trạng. Nguyên bản đã lòng sinh tuyệt vọng Tử Long Đế quân đám người, nhìn thấy một màn này, từng cái vừa mừng vừa sợ, phấn chấn không thôi. Bọn họ nhìn thấy hy vọng. Đúng thế, hy vọng. Nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Giết. Rất được cổ vũ Tử Long Đế quân, gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí tức không giảm trái lại còn tăng, cùng vây công hắn hai đầu ma vật, vô cùng mãnh liệt đụng vào nhau. Những người khác cũng là như vậy. Tại Hứa Thần cổ vũ phía dưới, thực lực lại hoặc nhiều hoặc ít toàn bộ tăng lên một đoạn. Phúc, phúc, phúc, phúc. Tại Hứa Thần như vậy lăng lệ thế công phía dưới, xung phong mà đến ma vật, cơ hồ là trong chốc lát bị giải quyết. Bất quá, những này ma vật phản phất không sợ tử vong đồng dạng, biết rõ Hứa Thần lợi hại, vẫn như cũ che giả măng mọc. Đối mặt với che giả măng mọc đánh tới ma vật, Hứa Thần quanh thân sát khí cũng là càng nồng đậm, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng nóng bỏng, trường kiếm trong tay bộc phát ra càng kiếm khí bén nhọn. Hứa Thần nguyên bản vẫn là có thể chiến thì chiến tâm thái, có thể là hiện tại hắn hoàn toàn một bộ rơi vào điên dại trạng thái, trắng trợn thu hoạch ma vật. Nếu biết rõ những này ma vật đối với Hứa Thần đến nói đều là tăng cường đạo quả chất dinh dưỡng, càng nhiều càng tốt. Ngắn ngủi giết chóc, nhưng là đem Hứa Thần thực lực mạnh mẽ hiện ra không thể nghi ngờ. Tiến đánh chỗ này cứ điểm ma vật, là lấy ba đầu đế quân trung kỳ ma vật cầm đầu. Vào giờ phút này, ba đầu đế quân trung kỳ ma vật ngay tại vây công Thanh Võ Đế quân. Tại bọn họ vây giết phía dưới, vốn là bị thương Thanh Võ Đế quân, bị đánh không có chút nào lực trở tay, cho dù đem hết toàn lực, thương thế trên người cũng là phi tốc tăng nhanh, trong nháy mắt, cả người thoạt nhìn như cùng một cái huyết nhân đồng dạng, thoạt nhìn chống đỡ không được bao lâu. Ngay lúc này, Hứa Thần trắng trợn đồ sát ma vật cử động, hấp dẫn cái này ba đầu đế quân trung kỳ ma vật chú ý lúc này. Trong đó một đầu nhân loại hình thái ma vật, từ bỏ Thanh Võ Đế quân, quay người thẳng hướng Hứa Thần. Đầu này hình người ma vật, tướng mạo cực giống nhân loại, thân cao chỉ có 2 mét, hai tay hai chân, bất quá, cùng nhân tộc lớn nhất khác biệt chính là mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng bằng bạc nhỏ bé lân phiến, những này lân phiến giao cho đầu này ma vật vô cùng cường hoành lực phòng ngự. Hình người ma vật cầm trong tay một cái hình dạng quái dị chiến đao, chính lấy hối hả hướng về Hứa Thần đánh tới, tại tới gần Hứa Thần không đủ trăm trượng thời điểm, hai tay nắm chặt chu đao, bàng bạc hủy diệt lực lượng giống như thủy triều điên cuồng tràn vào chiến đao bên trong. Sau đó một đao hung hăng bổ về phía Hứa Thần, cái này một đao ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực lượng. Hứa Thần trong con mắt phản chiếu hối hạ phóng to đao quang, trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, chợt một kiếm nên kích mà lên. Cùng lúc đó, cút cho ta! Rít gào trầm trầm âm thanh từ Hứa Thần trong miệng quần cuộn truyền ra. Với anh, kiếm quang cùng đao quang hung hăng va chạm vào nhau, đáng sợ tiếng nổ vang vọng mà lên. Giang giác, đao quang vỡ nát, hình người ma vật thần sắc biến đổi, sau đó lại là một đao hung hăng bổ ra. Một đao này uy lực so sánh với bên trên một đao, rõ ràng tăng lên một đoạn. Hứa Thần vẫn như cũ không lui không tránh, một tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, trong cơ thể chỗ sâu, đạo quả vận chuyển, bàng bạc vô cùng nói lực lượng từ đạo quả bên trong gào thét mà ra, nháy mắt tràn ngập thân thể này, sau đó bàng bạc nói lực lượng theo cánh tay phải, cuồn cuộn không dứt rót vào đến vô khuyết kiếm bên trong. Theo Hứa Thần quát khẽ một tiếng, vô khuyết kiếm nhanh như thiểm điện chém ra, cùng cái kia giận bổ mà đến chiến đao, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Vâng. Khai thiên tịch địa khủng bố tiếng va chạm bộc phát, đạo thanh âm này quá mức khủng bố, âm thanh tạo thành thực chất hóa sóng âm, giống như phong bạo hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mà tại cái kia va chạm trung tâm, hai cỗ cực đoan của bạo, lăng lệ lực lượng đang điên cuồng đụng nhau, nghiền ép, mỗi một lần va chạm đều tỏa ra đủ để hủy thiên diệt địa dư âm, quanh mình ma vật cùng nhân tộc võ giả, tại dư âm xung kích phía dưới, nhộn nhịp lảo đảo lùi lại, chật vật không thôi, có trực tiếp là bị chấn động đến miệng lớn thổ huyết, càng có mấy cái xui xẻo trực tiếp là ngất đi. Vâng, nổ thật to âm thanh lần thứ hai vang vọng mà lên. Hình người ma vật tại to lớn lực trùng kích phía dưới, bị chấn động đến bay ngược về đằng sau mà đi. Ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, hình người ma vật dưới chân Hứa Không đúng là giống như mặt kính đồng dạng đột nhiên nổ tung, tốc độ trong chốc lát tiêu vọt đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại quanh thân hủy diệt lực lượng giống như sôi trào dung nham đồng dạng tại kịch liệt bốc lên, phóng thích ra làm người sợ hãi vô cùng ba động. Ông không gian hung hăng chấn động, chỉ thấy hình người ma vật trong tay chiến đao, phá toái hư không, mang theo bén nhọn tiếng rít, lấy vượt mức bình thường tốc độ kinh khủng, hung hăng lực bổ mà ra. Sâu kiến, chết. Hình người ma vật sắc mặt dữ tợn, miệng nói tiếng người. Chết là ngươi. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, khí tức quanh người rất có kéo lên, nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Một tiếng ầm vang, một vòng mạnh mẽ song khí từ dưới chân đột nhiên nổ tung, cả người như đồng nhất phát pháo đạn, hung hăng bắn mạnh đi ra, sau đó vô quyết kiếm giống như nộ long đồng dạng, hung hăng chém đi ra, cùng hình người ma vật trong tay chiến đao, ầm vang chạm vào nhau. Bịch. Tia lửa bắn tung tóe, đinh hai nhức góc sóng âm, cùng cái kia hủy thiên diệt địa dư âm, không chút kiêng kỵ khuyết tán ra đến, phá hủy quanh mình tất cả. Một màn này, nhìn mọi người cùng chúng ma kinh hãi không thôi. Hình người ma vật thực lực rất mạnh, không tại hủy diệt cốt ma phía dưới, đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Hứa Thần. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật bay ngược ra ngoài. Cái kia va chạm bên trong một đạo khác thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là lui về sau một bước. Bành! Hứa Thần một chân giẫm bạo không ở giữa, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó thân hình khẽ động, hướng về kia bay ngược bên trong hình người ma vật đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần tốc độ tiêu vọt đến cực hạn, lóe lên phía dưới, trực tiếp đuổi kịp bay ngược bên trong hình người ma vật, sau đó một kiếm đâm ra. Bành! Phốc, hình người ma vật ngực nổ tung một vòng huyết vụ, cả người lại lần nữa chật vật bay ra ngoài. Không sai phòng ngự. Hứa Thần một kiếm này cũng không đánh giết hình người ma vật, chỉ là tại ngực đâm ra một cái trước sau xuyên thủng lỗ thủng, như vậy thương thế đối với hình người ma vật mà nói, cũng không thể đem một kích mất mạng. Bất quá, Hứa Thần công kích cũng không đình chỉ. Một kiếm vung ra, tràn đầy tiên kiếm khí nháy mắt bao phủ lại hình người ma vật. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bắn mạnh. Hình người ma vật cho dù nhục thân phòng ngự kinh người, vào giờ phút này, tại Hứa Thần lăng lệ thế công phía dưới, cũng là như gặp phải trọng kích, toàn thân trải rộng nhìn thấy mà giật mình bất kiếm. Hình người ma vật sinh mệnh lực cường hành, bị như vậy thương thế, vẫn như cũng chưa chết, bất quá đã là người bị thương nặng. Hứa Thần đưa ra bàn tay lớn, muốn bắt lấy hình người ma vật, thu vào Thiên Đế Điện trấn áp, nhưng lại tại lúc này, hai đạo hung ác công kích, mang theo cực kỳ đáng sợ khí thế, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, hướng về Hứa Thần đánh sát mà đến. Cảm nhận được nguy cơ, Hứa Thần bị ép thu tay lại, sau đó thôi động đạo quả, cổ tay khẽ động, liên tục mà thần tốc chém ra lượng kiếm. Hiu, hiu, kiếm quang như điện bắn mạnh mà ra. Bèn, bèn, kèm theo hai tiếng nổ mạnh, đối với Hứa Thần giận lên mà đến hai đạo công kích, ứng thanh nổ tung, kình khí tứ nghiệt. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, hai đạo khí tức kinh khủng ma vật, khí thế hung hăng hướng hắn giết tới. Cái này hai đầu ma vật, bất ngờ chính là ở đây ba đầu đế quân trung kỳ cấp bậc ma vật bên trong mặt khác hai đầu. Giờ phút này, hai đầu ma vật từ bỏ thanh võ đế quân, ngược lại hướng về Hứa Thần vây giết mà đến. Mà thanh võ đế quân mặc dù chưa chết, thế nhưng người bị thương nặng, chật vật đến cực điểm. Nếu như không có Hứa Thần hấp dẫn ma vật hỏa lực, thời khắc này thanh võ đế quân sợ rằng đã là cái người chết. Đối mặt hai đầu thực lực đạt tới đế quân trung kỳ cấp độ ma vật tiến công, Hứa Thần sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, thân ảnh của hắn thẳng tắp như thường. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phi tốc đánh tới hai đầu ma vật. Ngay tại đánh tới hai đầu ma vật, một đầu hình như vừa người, toàn thân mọc đầy kim thép bộ lông màu đen, một đầu giống như cá sấu đồng dạng, sắc bén mà to lớn móng vuốt, giống như lưỡi dao đồng dạng, hàn quang dày đặc, làm cho người kinh hãi. Làm hai đầu ma vật vọt tới Hứa Thần khoảng cách nhất định thời điểm, Hứa Thần ánh mắt nháy mắt biến thành lăng lệ, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, mà thân thể của hắn cũng là đột nhiên lướt ầm ầm ra. Đúng là không lui mà tiến tới. Một màn này làm cho Tử Long Đế quân đám người đều là kinh ngạc không thôi. Giống, giống, tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, giống như tiếng sét đánh ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Vượn ma mở bàn tay, trường như đá mài kích cỡ tương đương, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, trực tiếp đối với Hứa Thần hung hăng đánh tới. Cùng lúc đó, ngạc ma cũng xuất thủ, suy suy suy, giữ tận móng đuôi sắc bén, tản ra yếu ớt hàn quang, giống như lưỡi dao đồng dạng, tại trên không lưu lại từng đạo vết nước màu đen, đối với Hứa Thần nổ tung mà đi. Giờ khắc này, vô luận là vượn ma vẫn là ngạc ma, toàn bộ đều không để lại dư lực xuất thủ, đem hết toàn lực cùng sát chiêu. Hai đầu ma vật liên thủ, tạo thành phá hư, không gì sánh kịp, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Tử Long Đế quân đám người theo bản năng nín thở, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Bọn họ rất rõ ràng, có thể hay không đánh lui ma vật, Hứa Thần mới là mấu chốt. Đối mặt với ngạc ma cùng vượn ma cường đại thế công, Hứa Thần chân đạp ngự lôi thần hành thuật, thân hình như đồng nhất nói lôi đỉnh, dễ dàng tránh đi thế công. Tránh đi cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, lấy gần như khoa trương tốc độ, hung hăng đâm vào ngạc ma thân thể bên trên. Ngạc ma phòng ngự cực kỳ cường đại, coi như là bình thường đế quân trung kỳ cường giả, một kích toàn lực cũng chưa chắc có khả năng phá vỡ cứng rắn lân phiến. Nhưng mà Hứa Thần cũng không phải đồng dạng đế quân trung kỳ cường giả có thể so sánh, kiếm của hắn cực đoan lăng lệ, tại đâm trúng ngạc ma thân thể cái kia một cái chớp mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó máu tươi bắn mạnh, Vô Quyết kiếm tại Ngạc trên ma thân vạch ra một đạo dữ tợn vết máu, máu chảy như suối. Giống Ngạc ma bị đau, phát ra rít lên một tiếng, nâng lên lợi trảo, lần thứ hai hướng về Hứa Thần chụp tới. Phốc, Hứa Thần thân thể trực tiếp bị lợi trảo xé thành vỡ nát. Cái này bất ngờ chính là một đạo tàn ảnh. Phốc, cơ hồ là tại Hứa Thần tàn ảnh bị xé nát đồng thời, Hứa Thần vô thanh vô tức xuất hiện ở Ngạc ma thân về sau, sau đó một kiếm chạm tại Ngạc ma hậu trên lưng, mũi kiếm vạch qua Ngạc ma sau lưng, lưu lại một đạo vết máu. Chết. Vườn ma miệng nói tiếng người, vung mạnh cự trường, hướng về Hứa Thần hung hăng trấn áp mà xuống. Ầm. Vườn ma cự trường đánh vào trên thân kiếm, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trực tiếp là đem Hứa Thần chấn động đến bay ngược ra ngoài. Giống, giống, giống. Không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, 7-8 đầu ma vật vậy mà rút đúng thời cơ, hướng về Hứa Thần đánh giết đi qua. Cút. Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào, một chân trà đạp mà xuống, một tiếng ầm vang, hư không chấn động, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó liền huy vài kiếm. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Đánh giết đến Hứa Thần phụ cận 7-8 đầu ma vật, lập tức như gặp phải trọng kích, bị kiếm khí chém chật vật bay ngược. Hứa Thần còn chưa kịp thở một ngụm, vượn ma cùng ngạc ma lần thứ hai một trái một phải đánh tới. Giết. Hứa Thần cầm kiếm đón lấy hai ma. Bành bành bành bành bành bành. Kịch liệt tiếng va chạm, đối liền không dứt. Hứa Thần một người một kiếm, nên chiến vượn ma cùng ngạc ma hai đầu đế quân trùng kỳ ma vật, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một người hai ma chém giết mười phần mãnh liệt, chiêu thức không ngừng đổi bính. Thoáng qua ở giữa, Hứa Thần cùng vượn ma, ngạc ma đã giao thủ mấy trăm cái hiệp. Mà mọi người giật mình là, Hứa Thần lấy một địch hai, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng, tại vượn ma cùng ngạc trên ma thân lưu lại một đạo giữ tận bất kiếm. Là lúc này rồi. Hứa Thần hai mắt bên trong đống nhiên lướt qua một vệt lanh quang, trên thân khí tức đột nhiên bạo tăng, sau đó một kiếm vung ra. Thái Sơ kiếm quyết tức thứ 7. Tựa như ngân hà óng ánh kiếm khí, hung hăng chạm tại ngạc ma thân thân bên trên, thổi phu một tiếng, ngạc ma đúng là bị chém bay ra ngoài, trên thân lại thêm một đạo vết kiếm, chỉ là đạo này vết kiếm quá mức khủng bố, suýt nữa đem ngạc ma chém thành hai đoạn. Một kiếm đánh bay ngạc ma, Hứa Thần trở tay lại là một kiếm. Một kiếm này, đồng dạng cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7. Oeng. Phốc. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vượn ma cũng rơi vào cái kết quả giống nhau, đổ máu bay ngược. Ma liên tại vượn ma đổ máu bay ngược thời khắc, Hứa Thần thân hóa kiếm quang, xé rách không khí, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, xuất hiện ở vượn ma thân phía trước, sau đó một kiếm hướng về vượn ma đầu đâm tới. Phốc, Vô Quyết kiếm hung hăng xuyên thủng vượn ma đầu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức vang vọng mà lên làm cho mọi người tê cả da đầu, dù mình. Tử Long Đế quân đám người, nhìn qua một màn này, trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ, chợt trên mặt chính là hiện lên khó mà ngăn chặn vẻ mừng như điên. Tại Tử Long Đế quân đám người vừa mừng vừa sợ ánh mắt bên trong, Hứa Thần trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái, thổi phù một tiếng. Vượn ma đầu đúng là giống như dưa hấu trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, đỏ trắng rơi xuống nước đầy đất. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng phía trước, Hứa Thần cấp tốc đưa tay nắm lên vượn ma không đầu thân thể, thu vào Thiên Đế điện bên trong, sau đó thân hình lóe lên, đi tới người bị thương nặng ngạc ma phụ cận, kiếm trong tay chém ngang mà ra. Phốc, không có chút nào lực trở tay ngạc ma, tại chỗ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Chương 1262, thế giới chi tâm mảnh vỡ. Chương 1262, thế giới chi tâm mảnh vỡ. Trường kiếm vạch qua ngạc ma thân thể, thổi phù một tiếng, ngạc ma tốc độ đột nhiên dừng lại. Trên mặt chợt hiện lên một vẻ sợ hãi cùng không cam lòng, phốc, máu chảy như suối. Tại cái kia một đạo nói che kín ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngạc ma thân thể khổng lồ đúng là chậm rãi gãy thành hai đoạn. Bành, bành, kèm theo hai đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Ở đây mọi người cùng ma thân thể đều là hung hăng chấn động. Chợt Tử Long Đế quân đám người mặt lộ mừng như điên niềm vui, trái lại những cái kia nguyên bản khát máu điên cuồng ngang ngược ma vật trên gương mặt dữ tợn đúng là hiện lên vẻ sợ hãi. Cầm đầu ba đầu đế quân trung kỳ ma vật trước sau bị Hứa Thần trọng thương, mà chết ở Hứa Thần dưới kiếm ma vật, không có 100 cũng có 80. Đối mặt một cái hung tàn, không thể địch lại sát thần, dù là thị sát thành tính, trong lòng tràn đầy bị diệt xúc động ma vật, vào giờ phút này, cũng là cảm nhận được hoảng hốt. Hứa Thần không nhìn những cái kia ánh mắt sợ hãi, đưa tay bắt lấy ngạc ma hai đoạn thân thể, ném vào Thiên Đế điện bên trong, sau đó ánh mắt lạnh như băng, rơi vào một đám ma vật trên thân. Không có chút nào do dự, Hứa Thần lại lần nữa động. Hiện tại, những này ma vật đối với Hứa Thần đến nói, liền cùng dê đợi làm thịt một dạng, mặc hắn tùy ý thu hoạch. Mà ma vật chống cự với hắn mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chiến lược toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, cho dù là chiến lược đạt tới đế quân tiền kỳ ma vật, tại Hứa Thần trước mặt cũng chính là một kiếm sự tình. Một kiếm không đủ, vậy liền lượng kiếm, nhiều nhất ba kiếm. Có thể trong tay hắn đi ra một kiếm ma vật, ít càng thêm ít. Giờ khắc này, Hứa Thần như cùng một đầu mãnh hổ, xông vào bầy cừu bên trong, đại khai sát giới, chỗ đến, máu tươi bắn tung tóe. Thử Long Đế quân đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, bị bọn họ coi như hồng thủy manh thu ma vật, vào giờ phút này, tại Hứa Thần dưới kiếm lại như dao hẹ đồng dạng, tùy ý thu hoạch. Kiếm khí giữa ngang dọc, từng đầu ma vật lần lượt ngã xuống, đổ vào vũng máu bên trong. Bất chi bất giác, ma vật số lượng vậy mà giảm mạnh hơn phân nửa. Cuối cùng, ma vật bắt đầu chạy tán loạn, giống như chó nhà có tang đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Hứa Thần một người một kiếm thần tốc truy sát đi qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đào vong bên trong ma vật, cái này đến cái khác lần lượt ngã xuống. Tử Long Đế quân đám người hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó từng cái không để ý thương thế, đối với những cái kia tản đi khắp nơi đào vong ma vật, truy sát đi qua. Giết. Theo lão phu giết đám này mà tệ tử, đừng để bọn họ chạy trốn. Giết, ha ha ha, một tên cũng không để lại. đám này ma tể tử cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Hiu. Một đầu đế quân cấp bậc ma vật, sắc mặt hoảng sợ liều mạng chạy trốn, một bên bảo mệnh, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Một hơi trọn vẹn chạy trốn 7, 8 vạn dặm, ma vật mới thật dài thở dài một hơi. Nhưng mà, liền tại nó cho rằng đã an toàn thời điểm, suy một tiếng, sau lưng hư không đống nhiên rách ra, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, từ rách ra hư không bên trong bay ra, chạy thẳng tới ma vật chém tới. Ma vật hậu chi hậu giác cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, trong con mắt phản chiếu cực tốc phóng to kiếm quang, sau đó tại ma vật vô cùng hoảng sợ ánh mắt, phù một tiếng, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng cái trán. Ma vật lảo đảo lui lại hai bước, đỏ trắng đồ vật từ cái trán lỗ thủng bên trong chạy xuôi mà ra, nhiễm một mặt, sau đó ma vật lại không rên một tiếng, thân thể vô lực hướng về sau ngã xuống. Bành! Một cái linh lực bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, bắt lại hướng về sau ngã xuống ma vật. Sau một khắc, một đạo bóng người từ hư không bên trong đi ra. Người này một thân thanh sam, bất ngờ chính là Hứa Thần. Đầu này ma vật tự nhận là đã trốn ra Hứa Thần truy sát, thật tình cũng biết, hắn đã sớm bị Hứa Thần khí cơ khóa chặt, cho dù tốc độ lại nhanh ba thành, cũng là khó thoát bị giết vận rồi. Tiện tay đem ma vật ném vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp, Hứa Thần thân hình thoát một cái, đúng là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Màu đỏ thấm đại địa bên trên, ba đầu ma vật thần sắc sợ hãi hối hả đảm bệnh. Tại ba đầu ma vật sau lưng, ba đạo bóng người theo đuổi không bỏ. Truy sát ba đầu ma vật ba người, bất ngờ chính là Tử Long Đế Quân, Mạnh Xuyên, cùng với một vị tên là Cổ La Đế Quân cường giả. Phía trước đảo vong ba đầu ma vật đống nhiên ngừng lại. Từ bỏ đảo vong, Tử Long Đế Quân ba người thấy thế, sắc mặt vui mừng. Sau một khắc, song phương nhân mã chính là mãnh liệt chém giết ở cùng nhau. Nhưng mà chiến đấu không bao lâu, Tử Long Đế Quân ba người chính là đổi sắc mặt, bởi vì cái này ba đầu ma vật thực lực căn bản không thua bọn họ, thậm chí tại ngắn ngủi chém giết bên trong lại vững vàng áp chế bọn hắn một đầu. Phúc Mạnh Xuyên vốn là thương thế chưa từng khỏi hẳn, tại trước đây không lâu đại chiến bên trong thương thế lại tăng lên mấy phần, giờ phút này ngắn ngủi gào giết về sau, lập tức không địch lại đối phương, bị ma vật một chảo đập vào ngực, lập tức lồng ngực lõm, miệng lớn thổ huyết, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Tử Long Đế Quân cùng cái kia Cổ La Đế Quân thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, bất quá giờ phút này hai người tình cảnh cũng là cực kỳ bị động, căn bản không dành tay tới cứu viện Mạnh Xuyên. Liên tại Tử Long Đế Quân cùng Cổ La Đế Quân cho rằng Mạnh Xuyên thai kiếp khó thoát thời điểm, thẳng hướng Mạnh Xuyên ma vật, nguyên bản giữ tợn khuôn mặt, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh nộ. Mà theo ma vật ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại cái kia ma vật phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Người này một bộ thanh sam, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng để người cảm thấy sợ hãi. Bất quá, Mạnh Xuyên nhìn người nọ cái kia một cái chớp mắt, không những không hề sợ hãi, ngược lại mặt lộ mừng như điên. Bởi vì, người tới bất ngờ chính là Hứa Thần. Thẳng hướng Mạnh Xuyên đầu kia ma vật, tại lúc này không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng lại tại hắn xoay người cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang lấy vượt qua tốc độ như tia chớp bay ra, sau đó vạch qua cái cổ. Thổi phun một tiếng, ma vật đầu bay thẳng đi ra. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu ma vật cũng là lựa chọn chạy trốn. Cái này hai đầu ma vật cũng là xem như là thông minh, đúng là hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Đổi lại những người khác lời nói, nhiều nhất lưu lại một cái. Hứa Thần nhìn xem cái kia chia ra đảo vong ma vật, khóe miệng nhếch lên một vệt băng lãnh độ cong, sau đó trong tay trường kiếm chấn động, hơn 10 đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Kiếm quang chia làm hai đợt, hướng về hai đầu ma vật đánh tới. Nếu như chỉ là một đạo kiếm quang, lấy hai đầu ma vật thực lực, có lẽ còn có thể dãy rủa một cái, có thể là Hứa Thần lần một tính vung ra hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đầu ma vật đối mặt đều là 78 đạo kiếm quang công kích. Phốc, phốc, phốc, phốc. Tại lăng lệ thế công phía dưới, hai đầu ma vật gần như không có lực phản kháng chút nào, trên thân chính là bắn mạnh ra một đạo nói máu tươi, sau đó một tiếng ầm vang, thân thể cao lớn vậy mà trực tiếp tách rời, hóa thành mấy khúc. Tử Long Đế Quân đám người mắt thấy cảnh tượng chấn động này, dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ không nhịn được hít một hơi linh khí. Cường, thật sự là quá mạnh. Phải biết, cùng một cảnh giới phía dưới, hủy diệt ma vật thực lực bình thường là tại nhân tộc võ giả bên trên. Muốn giết chết đế quân tiền kỳ ma vật bình thường là cần lượng đến 3 tên đế quân tiền kỳ võ giả liên thủ mới có thể làm đến, mà còn có lúc còn cần đánh đổi khá nhiều. Nhưng mà, Hứa Thần giết đế quân cấp bậc ma vật, giống như giết heo làm thịt dê đồng dạng, gần như không cần tốn nhiều sức. Như vậy nghịch thiên chiến lực, quả thực khủng bố như vậy. Nhìn xem Hứa Thần thuần thục quét dọn chiến trường, sau đó quay người rời đi, từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng bọn hắn nói nhiều một câu. Tử Long Đế Quân thân thể bỗng nhiên chấn động, trong lòng dâng lên một cố khiếp sợ nghĩ mà sợ. Cổ La Đế Quân cũng giống như thế, trên mặt một bộ khó mà che giấu nghĩ mà sợ chi sắc. Hiển nhiên, Hứa Thần tại cứ điểm thời điểm cũng không đem hết toàn lực, hoặc là nói, Hứa Thần tại cùng bọn hắn cuộc chiến đấu kia bên trong cũng không lòng sinh sát ý, bằng không mà nói, bọn họ căn bản không đủ Hứa Thần giết. Cho dù là bọn họ liều chết phản kháng, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Hứa Thần đối ma vật mở rộng điên cuồng truy sát. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần một lần nữa về tới rừng đá. Kinh lịch một tràng đại chiến thảm liệt, rừng đá đã hoàn toàn thay đổi. Tử Long Đế Quân đám người nhìn thấy Hứa Thần trở về, tinh thần đều là chấn động, sau đó muốn nói lại thôi, trên mặt toát ra cảm kích cùng vẻ xấu hổ. Cảm kích là Hứa Thần giúp bọn họ đánh lui ma vật đại quân. Hổ thẹn chính là bọn họ phía trước làm ra ngu xuẩn cử động, vậy mà hoài nghi Hứa Thần đám người nương nhờ vào hủy diệt ma tộc, càng là một lời không hợp đối Hứa Thần đám người xuất thủ. Thanh Võ Đế Quân thương thế rất nặng, giờ phút này tại hai tên võ giả nâng đỡ, hướng về Hứa Thần chậm rãi đi tới. Thanh Võ Đế Quân mặt lộ vẻ xấu hổ, lão phu có mắt không trọng, đúng là hiểu lầm tiểu hữu, rất xấu hổ, lần này nếu không phải tiểu hữu đại phát thần uy, đã thương nặng ma tộc đại quân, chỗ này cứ điểm người sợ rằng đều muốn chôn vùi tại ma vật lợi trảo phía dưới, lão phu đại biểu mọi người, cảm ơn tiểu hữu ân cứu mạng. Nói xong, thoát khỏi bên cạnh hai người dìu đỡ, đối với Hứa Thần cùng kính thi lễ một cái. Hứa Thần xua tay, nói, không cần như vậy, ta xuất thủ trấn áp ma vật, cũng không hoàn toàn là vì các ngươi. Hứa Thần nói là thật tâm lời nói. Hắn tận hết sức lực xuất thủ trấn áp ma vật, nguyên nhân chủ yếu là thôn vệ luyện hóa ma vật, có khả năng cấp tốc tăng cao thực lực. Nói xong, Hứa Thần cũng không quản Thanh Võ Đế quân đám người tin hoặc không tin, trực tiếp mang theo Hứa Tinh cùng Hứa Không nhanh chân rời đi. Chìa khóa đã tới tay, tiếp xuống, bọn họ liền muốn tiến đến Nhật Nguyệt Cốc, mở ra Thiên Thương Tông phong tảng cái đám kia bảo vật. Hứa Thần mặc dù không có đi qua Nhật Nguyệt Cốc, bất quá, hắn đã thành tiểu lầm trong tay thu được Thiên Châu giới bản đồ. Bản đồ tại tay, tìm tới Nhật Nguyệt Cốc không khó, mà còn, đám kia bảo vật tại Nhật Nguyệt Cốc vị trí cụ thể, tiểu lầm cũng đã báo cho. Gặp Hứa Thần một nhóm ba người, không chần chờ chút nào nhanh chân rời đi, Thanh Võ Đế quân đám người đều là sửng sợ, ngay sau đó, muốn nói lại thôi. Bọn họ hy vọng Hứa Thần lưu lại. Hứa Thần nếu như lưu lại, bọn họ an toàn không thể nghi ngờ liền nhiều một phần bảo đảm. Thế nhưng, bọn họ rất rõ ràng, Hứa Thần hơn phân nửa sẽ không lưu lại. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Hứa Thần bỗng nhiên dừng bước, quay người, quét mọi người một cái, nói, lần này ma vật đại quân mặc dù tan tác, thế nhưng, nơi đây cứ điểm đã bại lộ, sợ rằng không bao lâu, ma vật đại quân liền sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, lấy chỗ này cứ điểm thực lực, rất khó ngăn cản ma vật đại quân bước chân. Lời này vừa nói ra, Thanh Võ Đế quân đám người trên mặt thần sắc toàn bộ đều thay đổi đến nghiêm túc lên. Không cần Hứa Thần nhắc nhở, bọn họ cũng ý thức được điểm này, chỉ là vừa kinh lịch một tràng đại thắng, bản năng không nghĩ cân nhắc điểm này. Mà giờ khắc này, Hứa Thần trực tiếp trước mặt mọi người nói ra, mọi người không thể coi thường tiếp xuống tình thế nguy hiểm. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một người không nhịn được hỏi. Hứa Thần nói ra, các ngươi nếu như không nghĩ chết thảm tại ma vật lợi trảo phía dưới, tốt nhất từ bỏ chỗ này cứ điểm, mà còn, nắm chặt rời đi, càng nhanh càng tốt, hơi có do dự, có thể liền không còn kịp rồi. Hứa Thần nói lời nói này, không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Phía trước, Hứa Thần mặc dù không để lại dư lực trấn áp bộ phận đảo vong bên trong ma vật, có thể là hắn lực lượng một người cuối cùng có hạn, vẫn là có ma vật thuận lợi chạy thoát rồi, mà còn số lượng không ít. Có thể dự đoán, những cái kia chạy thoát ma vật rất nhanh liền sẽ mang theo số lớn ma vật một lần nữa đánh tới. Mà còn, một lần nữa đánh tới ma vật, vô luận thực lực, vẫn là số lượng, đều không phải phía trước một lần kia có thể so sánh. Đến lúc đó, cho dù Hứa Thần lưu lại, cũng vô pháp ngăn cản cứ điểm hủy diệt. Nên nhắc nhở đã nhắc nhở, Hứa Thần có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sau đó không đợi Thanh Võ Đế quân đám người làm ra đáp lại, quay người thần tốc rời đi. Chờ một chút. Thanh Võ Đế quân hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn xem Hứa Thần càng lúc càng xa thân ảnh, đội vàng mở miệng nói. Hứa Thần dừng bước lại, bất quá, cũng không quay đầu, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Thanh Võ Đế quân hít sâu một hơi, nói, ngươi nói không sai, chúng ta cần lập tức rời đi, bất quá, chúng ta toàn bộ đều có thương tích trong người, rời đi trên đường nếu như gặp phải ma vật, đối với chúng ta mà nói, chính là hủy diệt tính, cho nên, ta nghĩ mời ngươi hộ tống chúng ta rời đi. Thanh Võ Đế quân thanh âm bên trong mang theo một tia cầu xin. Lấy Thanh Võ Đế quân tu vi cùng thực lực, giờ phút này cho dù người bị thương nặng, tự vệ vẫn là dư xài, bất quá, hắn rõ ràng không nghĩ vứt bỏ cứ điểm bên trong người, cho nên mới sẽ cầu xin Hứa Thần hộ tống bọn họ. Hứa Thần nghe vậy, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Gặp Hứa Thần cự tuyệt, Thanh Võ Đế quân trên mặt lộ ra một vẻ vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không dễ dàng buông tha, bởi vì vào giờ phút này, chỉ có Hứa Thần mới có thể hộ tống bọn họ cái này một cứ điểm mọi người rời đi. Hứa Thần, ta sẽ không để ngươi toi công bận rộn một tràng, nghe nói ngươi đối thế giới chi tâm cảm thấy hứng thú. Trong tay của ta đúng lúc có một khối thế giới chi tâm mảnh vỡ. Nói xong, Thanh Võ Đế quân trong tay tia sáng lóe lên, một khối so to bằng móng tay một vòng màu trắng loáng tảng đá, bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Tại Thanh Võ Đế quân nói ra thế giới chi tâm một khắc này, Hứa Thần đã không bình tĩnh, xoay người, lập tức bị Thanh Võ Đế quân trong tay khối kia màu trắng loáng tảng đá hấp dẫn. Màu trắng loáng tảng đá bất ngờ chính là thế giới chi tâm mảnh vỡ. Khối này thế giới chi tâm mảnh vỡ mặc dù không lớn, nhưng tản ra khiến Hứa Thần không cách nào cự tuyệt khí tức thần bí. Hứa Thần trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Võ Đế quân trong tay thế giới chi tâm mảnh vỡ, hắn cảm giác được rõ ràng, thế giới chi tâm mảnh vỡ bên trong ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, nếu như đây là một viên hoàn chỉnh thế giới chi tâm, tại hoàn cảnh đặc định bên trong, tuyệt đối có khả năng dựng dục ra một phương thế giới. Từ ngực Hứa Thần không để lại dấu vết nuốt xuống từng ngụm nước. Thanh Võ Đế quân cảm thụ được Hứa Thần thần sắc biến hóa, trong lòng không khỏi nhất định, xem ra Mạnh Xuyên nói là sự thật, cái này Hứa Thần đối thế giới chi tâm cực kỳ khát vọng. Thanh Võ Đế quân tằng hắng một cái, nói, Hứa Thần, chỉ cần ngươi đáp ứng hộ tống chúng ta những người này rời đi, khối này thế giới chi tâm mảnh vỡ chính là ngươi. Hứa Thần không nói, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đúng là biến mất không còn tăm hơi, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, xuất hiện ở Thanh Võ Đế quân trước mặt. Thanh Võ Đế quân hơi biến sắc mặt, bất quá, rất nhanh liền lại khôi phục tỉnh táo. Lấy Hứa Thần thực lực, nếu quả thật nghĩ ra tay với hắn lời nói, cho dù đi hắn liều chết phản kháng, cũng là chuyện vô bổ. Thanh Võ Đế quân chỉ cảm thấy tay phải chậm nhẹ, thế giới chi tâm mảnh vỡ đúng là xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Hứa Thần tay cầm thế giới chi tâm mảnh vỡ, có thể rõ ràng cảm nhận được khối này thế giới chi tâm mảnh vỡ bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc nói lực lượng. Hứa Thần trái tim không bị khống chế cực tốc nhảy lên. Đừng nhìn khối này thế giới chi tâm mảnh vỡ chỉ so với to bằng móng tay một vòng, thế nhưng ẩn chứa nói lực lượng nhưng là cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn cái này một khối là đủ khiến Hứa Thần thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cầu thang. Chương 1263, thực lực tăng lên, phần 1/2, chương 1263, thực lực tăng lên, phần 1/2, Thanh Võ Đế Quân trong tay khối này thế giới chi tâm mạnh mẽ, mặc dù chỉ là hạ phẩm, cũng cực kỳ nhỏ, chỉ so với to bằng móng tay một vòng, có thể là ẩn chứa trong đó nói lực lượng, nhưng là bàng bạc làm cho người kinh hãi. Vẹn vẹn như thế một khối thế giới chi tâm mạnh mẽ, Hứa Thần thôn phệ luyện hóa về sau, thực lực sẽ tăng lên một bậc thang. Thế giới chi tâm rơi vào đồng dạng võ giả trong tay, tác dụng mặc dù cũng lớn, có thể là xa xa không có tại Hứa Thần trong tay như thế lớn, bởi vì những võ giả khác khó mà trực tiếp thôn phệ luyện hóa thế giới trong lòng nói lực lượng, cho dù nắm giữ lấy cùng loại phệ thiên đế quyết một loại võ học, tăng lên tốc độ cũng là không cách nào cùng Hứa Thần so sánh. Hứa Thần vốn là nghĩ đi thẳng một mạch, đến mức chỗ này cứ điểm bên trong người sinh tử, cùng hắn có quan hệ gì, nhưng là bây giờ, Thanh Võ Đế Quân nhưng là lấy ra một kiện làm hắn không cách nào cự tuyệt bảo vật. Đối với thế giới chi tâm, dù chỉ là thế giới chi tâm mạnh mẽ, Hứa Thần cũng là không cách nào cự tuyệt, bởi vì thế giới chi tâm đối hắn tác dụng sát thực quá lớn. Đương nhiên, lấy hắn thực lực, hiện tại hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo, đã thu hoạch được thế giới chi tâm mạnh mẽ, cũng không cần để ý tới bực mình sự tình. Bất quá, ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng dâng lên, liền bị hắn không chút do dự bác bỏ. Loại này chuyện giết người đoạt bảo, hắn không làm được, cũng không muốn làm. Thanh Võ Đế Quân nguyên bản còn có chút lòng thấp thỏm bất an tình cảm, tại nhìn đến Hứa Thần trên mặt cái kia khó mà ngăn chặn vui mừng thời điểm, lập tức thở dài một hơi. Chuyện này xem ra là thỏa đáng. Có thể, khi nhìn thấy Hứa Thần thu hồi thế giới chi tâm mạnh mẽ, gật đầu đáp ứng thời điểm, Thanh Võ Đế Quân trên mặt vui mừng cuối cùng không cách nào ngăn chặn. Thời gian có hạn, nửa chén trà nhỏ về sau rời đi. Hứa Thần từ tốn nói. Thanh Võ Đế Quân liền đội vàng gật đầu. Nửa chén trà nhỏ thời gian mặc dù quá ngắn, cứ điểm bên trong rất nhiều bảo vật sẽ không cách nào mang đi, nhưng Thanh Võ Đế Quân có khả năng lý giải, bởi vì thời gian một khi quá dài, nguy hiểm cũng liền gấp đôi bạo tăng. Thanh Võ Đế Quân không dám lãng phí mảy may thời gian, lập tức tổ chức nhân viên đem cứ điểm bên trong nam nữ già trẻ cùng với các loại bảo vật toàn bộ rời đi đi ra. Nhìn xem cái kia rất nhiều đám người, Hứa Thần cuối cùng biết Thanh Võ Đế Quân vì cái gì muốn khăng khăng để hắn hộ tống đám người rời đi, bởi vì nhân số sát thực quá nhiều. Thanh Võ Đế Quân mấy người cũng đều có không gian một loại linh khí, đem đám người từ cứ điểm chuyển rời đến không gian linh khí bên trong, này ngược lại là Hứa Thần tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Cuối cùng xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt chỉ có Thanh Võ Đế Quân, Tử Long Đế Quân, Mạnh Xuyên chờ không đủ 10 người. Hứa Thần huynh đệ, chuẩn bị xong, chúng ta có thể rời đi. Thanh Võ Đế Quân nói. Hứa Thần nhưng là lắc đầu. Liên tại Thanh Võ Đế Quân đám người nghi hoặc thời khắc, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, lấy vượt qua tốc độ như tia chớp bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí hung hăng chạm tại bên ngoài mấy trăm dặm một tòa vô danh trên núi nhỏ. Oeng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên. Tòa kia vô danh hòn đá nhỏ trực tiếp bị san thành bình địa. Đá vụn vẩy ra ở giữa, Thanh Võ Đế Quân đám người mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật bay ngược. Chờ thấy rõ đạo thân ảnh kia về sau, Thanh Võ Đế Quân đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Ma vật. Cái kia chật vật bay ngược thân ảnh bất ngờ chính là một đầu ma vật. Đầu kia ma vật tại cách bọn họ bên ngoài mấy trăm dặm trên núi nhỏ, bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác. Nghĩ tới đây, Thanh Võ Đế Quân đám người sau lưng đều là mắt lạnh. Một cố khó mà ngăn chặn nghĩ mà sợ lập tức xông lên đầu. Còn tốt có Hứa Thần. Thanh Võ Đế Quân đám người giờ phút này vui mừng vô cùng. Cùng lúc đó, Hứa Thần một kiếm bức ra ma vật về sau, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hướng về kia đầu ma vật đánh tới. Đầu này ma vật hiển nhiên biết Hứa Thần lợi hại, cho nên tại nhìn thấy Hứa Thần đánh tới thời điểm, không chút do dự lựa chọn đảo vòng, không dám cùng chính diện chém giết. Nhưng mà tại Hứa Thần trước mặt, đầu này ma vật lại sao có thể chạy thoát? Hứa Thần thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ngăn tại ma vật phía trước. Ma vật nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Hứa Thần, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chính là bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh hơi có vẻ dữ tợn cự phủ chính là xuất hiện ở trong tay. Ma vật trong tay bất ngờ chính là một cái hủy diệt thuộc tính vũ khí, tại hủy diệt lực lượng thôi động phía dưới, từng lớp cực kỳ kinh người khí tức càn quét ra. Chết, biết đã tránh cũng không thể tránh, đầu này ma vật quả quyết liều mạng, một tiếng gầm nhẹ, vung mạnh cự phủ đối với Hứa Thần hung manh đánh xuống. Oeng, cái này một đũa uy lực cực kỳ dọa người, lực lượng cùng bạo trực tiếp là khiến phía trước hư không nổ tung. Đinh, Hứa Thần mặt không thay đổi một kiếm vung ra, kiếm quang lóe lên, vô khuyết kiếm cùng cự phủ chính là rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, sắt thép va chạm tiếng băng triệt. Ma vật kêu lên một tiếng đau đớn, cả người giống như đạn tháo, bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền đồng dạng từ trong miệng phun mạnh mà ra, thoạt nhìn thê thảm chật vật đến cực điểm. Ma vật ổn định thân hình, mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn tất nhiên dám lưu lại giám thị chỗ này cứ điểm, đối tự thân thực lực tự nhiên là có được mấy phần tự tin, hắn thấy, cho dù hành tung bại lộ, liều chết phía dưới, dù là Hứa Thần muốn lưu lại hắn, nắm chắc cũng là không lớn. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là lần đầu giao phong, hắn vậy mà bại triệt để như vậy. Bành! Ma vật cương ép ổn định thân hình, nhìn xem tay kia cầm trường kiếm, hối hạ đánh tới Hứa Thần, hắn biết không liều mạng không được, lúc này quanh thân năng lượng giống như dung nham đồng dạng sôi trào lên, nóng bỏng mà cuồng bạo, sau đó hai tay nắm chặt cả búa, một búa hung hăng đánh ra. Trong chốc lát, một đạo to lớn phủ mang như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến. Đối mặt ma vật liều chết một kích, Hứa Thần vẫn như cũ một kiếm nên đón tiếp lấy, vô quyết kiếm chạm tại to lớn phủ mang bên trên, răng rát một tiếng, đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố phủ mang, trực tiếp ứng thanh sụp đổ tăng dã. Phong ma vật lại lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này trên người hắn nhiều ra một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, vết kiếm càng lúc càng lớn, thoáng qua ở giữa, đúng là đem ma vật trực tiếp chia hai đoạn. Sau một khắc, một cái linh lực bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy ma vật hai đoạn tàn khu, đem thu vào thiên địa điện bên trong chân áp. Tiện tay giải quyết đi đầu này ma vật, Hứa Thần thân hình chớp động, trở lại Thanh Võ Đế Quân đám người trước người, nói: "Đi." Thanh Võ Đế Quân đám người biết chuyện quá khẩn cấp, cho nên không dám trì hoãn, tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, từng cái phóng lên tận trời, cấp tốc rời xa nơi đây. Thanh Võ Đế Quân đám người lần này rời đi, là muốn đi một cái khác cứ điểm, chỗ kia cứ điểm cách có chút xa, chừng 100 vạn dặm lộ trình. Tại Hứa Thần dẫn dắt phía dưới, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đường ma vật, không cách nào tránh khỏi, Hứa Thần sẽ đích thân xuất thủ, cùng nhau đi tới, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Trong mấy mắt, 3 ngày đi qua. Bệnh. Một đạo đạo nhân ảnh tầng trời thấp hối hạ phi hành. Một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia mênh mông bát ngát trên mặt hồ. Điểm đen càng lúc càng lớn. Hứa Thần cuối cùng thấy rõ, đó là một hòn đảo. Trên đảo một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ. Linh khí cũng là mỏng manh đáng thương. Dạng này một hòn đảo, đối với võ giả đến nói, căn bản không có chút giá trị. Nhưng mà, Hứa Thần một đoàn người chỗ cần đến chính là hòn đảo này tự. Không sai. Hòn đảo bên trong có chỗ cứ điểm. Một đoàn người theo bản năng chậm dần tốc độ. Nhìn về phía trước tòa kia hảo vô sinh cơ hội hòn đảo, Thanh Võ Đế Quân đám người thở nhẹ nhõm một cái thật dài, căng cứng gương mặt bên trên cũng là cuối cùng hiện lên một vệt nụ cười. Chương 1263, thực lực tăng lên, phần 2, 2, chương 1263, thực lực tăng lên, phần 2, 2, Hứa Thần khẽ miệng cũng là ngậm lấy một vệt tiêu ý hộ tống nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Bạch. Một đoàn người tăng thêm tốc độ, đảo mắt chi nhãn, xông vào hòn đảo bên trong. Tại xông vào hòn đảo cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, nguyên bản lười biếng thần sắc cũng là quét sạch sành sanh. "Chờ một chút." Hứa Thần trầm giọng nói. Thanh Võ Đế Quân đám người nghe vậy, theo bản năng dừng bước lại, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn hướng Hứa Thần. Bọn họ có khả năng hữu kinh vô hiểm đến nơi đây, Hứa Thần phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, trên đường mấy lần đều là Hứa Thần dự cảm trước đến nguy hiểm, nếu không lời nói, bọn họ cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đến nơi đây. "Hứa Thần, chẳng lẽ nơi đây có nguy hiểm hay sao?" Thanh Võ Đế Quân tương thế mặc dù chưa từng khỏi hẳn, bất quá đã khôi phục cái thất thất bát bát, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hứa Thần quét mọi người một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hứa Thần đối với trực giác của mình có không hiểu tự tin. Gặp Hứa Thần gật đầu, Thanh Võ Đế Quân đám người sắc mặt lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên. Tử Long Đế Quân nói ra: "Hứa Thần, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Hòn đảo này tự chỗ vắng vẻ, linh khí mỏng manh, lại không có cái gì đặc thù hi hữu tài nguyên, không nên hấp dẫn ma vật mới đúng." Thanh Võ Đế Quân rất bình tĩnh thả ra hồn lực. Hòn đảo này tự không lớn, lấy Thanh Võ Đế Quân hồn lực, rất dễ dàng liền đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm. Không có kết quả. Thanh Võ Đế Quân cũng không có phát hiện ma vật thân ảnh. Mạnh Xuyên mấy người cũng là lắc đầu. Hiển nhiên, Mạnh Xuyên mấy người cũng là không có chút nào thu hoạch. Thanh Võ Đế Quân ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, trên đảo cũng không có ma vật, "Hứa Thần, ngươi có phải hay không cảm ứng sai?" Tại Thanh Võ Đế Quân xem ra, có lẽ là Hứa Thần quá mức nhạy cảm. Hứa Thần hồn lực cũng là đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm, một lần lại một lần lục soát, cuối cùng cũng là không có chút nào thu hoạch. Có thể là đáy lòng cái kia tia nguy cơ, nhưng là thật sự rõ ràng, giống như tơ nhện đồng dạng, quấn quanh ở trong lòng hắn, buông đi không được. Gặp Hứa Thần nhíu mày không nói, Thanh Võ Đế Quân cùng với những người khác rất bình tĩnh lẫn nhau, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Hòn đảo cứ như vậy lớn, nếu quả thật có nguy hiểm lời nói, bọn họ như thế nhiều người, há lại sẽ không có chút nào phát giác. "Hứa Thần, đoạn đường này nhờ có ngươi, nếu như không có ngươi hộ tống, chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đến nơi đây." Tử Long Đế Quân đối với Hứa Thần ôm quyền cảm ơn nói. Hứa Thần tâm tư sao mà thông thấu, tự nhiên nghe được Tử Long Đế Quân nói bóng gió. Đây là ám thị hắn có thể rời đi. Cũng đúng. Hắn dù sao cũng là cái người ngoài, mà cứ điểm nhập khẩu thiếu một người biết, liền nhiều một phần an toàn cùng bảo đảm. Thanh Võ Đế Quân đám người chưa từng mở miệng, hiển nhiên cùng Tử Long Đế Quân một cái tâm tư. Hứa Thần trong lòng dâng lên một tia không vui, bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Hứa Không cùng Hứa Tinh nói: "Chúng ta đi." Nói xong, ba người không chút do dự hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc đi xa. Đến mức hòn đảo bên trên cái tia như có như không nguy hiểm, Hứa Thần cũng lười để ý tới. Mà theo Hứa Thần nhanh chóng rời xa hòn đảo, trong lòng cái tia cảm giác nguy cơ càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Hứa Thần ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất cuối trời, Tử Long Đế Quân bọn người mới thu hồi ánh mắt. Thanh Võ Đế Quân đỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Hứa Thần một đường hộ tống chúng ta đến đây, mà chúng ta cuối cùng lại xem hắn là người ngoài, phòng hắn một tay, chắc hẳn Hứa Thần trong lòng đối chúng ta khẳng định rất có phê bình kín đáo." Tử Long Đế Quân nói ra: "Chúng ta làm như vậy cũng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, dù sao cứ điểm nhập khẩu càng ít người biết càng tốt, mà cái này Hứa Thần, nghe nói không phải chúng ta Thiên Châu giới người, đối chúng ta Thiên Châu giới cũng ít đi một phần lòng cảm mến." Một tên làn da ngăm đen đế quân bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Cái kia Hứa Thần sở dĩ hộ tống chúng ta, còn không phải xem tại khối kia thế giới chi tâm mảnh vỡ phân thượng, như hắn dạng này ngoại giới người, những năm này chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải, những người này đến ta Thiên Châu giới, không có ở ngoài chính là lịch luyện cùng vơ vét bảo vật." Người này lời nói bên trong đối Hứa Thần không có chút nào cảm kích, ngược lại có chút bài xích cùng địch ý, mà lời này vừa nói ra, Tử Long Đế Quân đám người mặc dù nhíu mày, nhưng không người lên tiếng phản bác. Mọi người ở đây trầm mặc không nói thời điểm, Thanh Võ Đế Quân tằng hắng một cái, nói ra, bất kể như thế nào, Hứa Thần đối chúng ta đều là có ân cứu mạng. Khụ khụ, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là nắm chặt tiến vào cứ điểm đi. Mạnh Xuyên nói, phía trước có một hòn đảo, chúng ta vào đảo nghỉ ngơi một chút. Hứa Thần chỉ về đằng trước một hòn đảo nhỏ, nói, Hứa Không cùng Hứa Tinh đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Ba người tốc độ tăng lên, rất nhanh liền đáp xuống trên đảo nhỏ. Hòn đảo này tự luận diện tích, so trước đó hòn đảo kia hơi nhỏ hơn một chút, bất quá, trên đảo sinh cơ dạt dào, linh khí cũng coi là có chút nồng đậm. Ngược lại là một cái thích hợp ở đảo nhỏ. Hồn lực nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Xác định trên đảo không có ma vật về sau, Hứa Thần mới xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Ba người ở trên đảo tìm chỗ đặt chân, Hứa Thần liền không kịp chờ đợi tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Đầu tiên muốn làm tự nhiên là giải quyết đi những cái kia bị trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong một đám ma vật. Ma vật lần lượt bị luyện hóa thôn vệ. Thôn vệ luyện hóa xong ma vật về sau, Hứa Thần cũng không rời đi Thiên Đế Điện, mà là tiếp tục tu luyện. Ông trong tay tia sáng lóe lên, thế giới chi tâm mảnh vỡ bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Nhìn xem trên lòng bàn tay thế giới chi tâm mảnh vỡ, Hứa Thần liếm liếm môi, sau đó tâm niệm vừa động, bắt đầu toàn lực cắn nuốt. Kinh khủng thôn vệ chi lực nháy mắt bọc lại thế giới chi tâm mảnh vỡ. Trong chốc lát, bàng bạc nói lực lượng giống như thủy triều, hung manh tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Tên Hứa Thần không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Tinh thuần, bàng bạc. Nếu như không có đạo quả lời nói, lấy Hứa Thần thân thể, không cần đến mấy hơi liền sẽ gần như cực hạn. Nếu như tiếp tục thôn phệ luyện hóa lời nói, sau cùng hạ chẳng chính là bạo thể mà chết. Vào giờ phút này, Hứa Thần một bên toàn lực thôn phệ luyện hóa thế giới trong lòng bàng bạc năng lượng, một bên dẫn dắt đến trong cơ thể bàng bạc năng lượng tràn vào đạo quả bên trong. Đạo quả phảng phất một cái to lớn vô cùng một biển, không quản Hứa Thần hướng trong đó truyền vào bao nhiêu nước, cũng sẽ không bão hòa. Theo nói lực lượng quần quần không dứt tràn vào đạo quả bên trong, đạo quả khí tức cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chớp mắt thời gian nửa năm đi qua. Hứa Thần trong cơ thể đạo quả, khí tức bất ngờ đã nhảy lên tới một cái liền Hứa Thần cũng vì đó giật mình tình trạng. Răng rác một tiếng, trong tay bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy dạn nước âm thanh. Hứa Thần đỉnh chỉ vệ thiên đế quyết vận chuyển, từ từ mở mắt, hướng về trong tay nhìn, chỉ thấy thế giới chi tâm mảnh vỡ bất ngờ đã hóa thành một biển, trong đó năng lượng đã bị Hứa Thần thôn phệ hầu như không còn. Hô, Hứa Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, cảm thụ một cái đạo quả lực lượng, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một vẻ vui mừng, chợt thấp giọng nói, không nghĩ tới thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế. Xem ngày sau phía sau như nghĩ thần tốc tăng cao thực lực, cần từ thế giới chi tâm tới tay, chỉ là đáng tiếc là thế giới chi tâm quá mức hiếm thấy, rất nhiều đế quân cường giả chỉ sợ cả đời đều chưa từng thấy thế giới chi tâm. Hứa Thần từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên thân không hề tồn tại cho bụi, sau đó tâm niệm vừa động, thân ảnh chính là biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Chương 1264, phản đồ. Chương 1264, phản đồ. Chúng ta đi thôi. Hứa Thần đi ra Thiên Đế Điện, cùng Hứa Không, Hứa Tinh tụ lại, lúc này chuẩn bị rời đi. Bạch, bạch, bạch. Một nhóm ba người phóng lên tận trời, bay ra hòn đảo, hướng về Nhật Nguyệt Cốc vị trí lao đi. Tiếp xuống, Hứa Thần cần phải làm là tiến về Nhật Nguyệt Cốc, mở ra Thiên Thương Tông phong tàng cái đám kia bảo vật. Một khối thế giới chi tâm tàng tiến, liền có thể Hứa Thần thực lực tăng nhiều, nếu như là nguyên một viên thế giới chi tâm lời nói, Hứa Thần thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nội tâm lập tức dâng lên một vẻ cực nóng, tăng thêm tốc độ. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, ba người tốc độ đột nhiên tăng vọt. Có thể là không có phi bao xa, chết đối diện một đạo phi tốc tới gần thân ảnh, chính là hấp dẫn Hứa Thần chú ý ngưng thần nhìn, Hứa Thần sắc mặt hơi động một chút. Cái kia đến ngay tại phi tốc tới gần thân ảnh, vậy mà là người quen. Không phải người khác, bất ngờ chính là Tử Long Đế Quân. Tử Long Đế Quân thoạt nhìn cực kỳ chật vật, tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn, ngực, phần bụng, cánh tay, bắp đùi, toàn thân cao thấp, trải rộng vết thương. Thấy rõ Tử Long Đế Quân thảm trạng, Hứa Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, xem ra trực giác của hắn không sai, hòn đảo kia bên trên quả nhiên có nguy hiểm. Chỉ là hiện nay, hắn chỉ thấy Tử Long Đế Quân, không biết những người khác như thế nào, chết hay sống. Hứa Thần lắc đầu, những người khác chết sống, cùng hắn lại không quan hệ. Cùng lúc đó, Tử Long Đế Quân cũng là nhìn thấy Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, Tử Long Đế Quân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Đại ca, là Tử Long Đế Quân, ha ha, xem ra bọn họ vào đảo về sau, gặp phải phiền toái không nhỏ a. Hứa Không cười lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong toát ra không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác chi ý hiển nhiên. Hứa Không đối với Tử Long Đế Quân đám người phía trước đề phòng, là lòng mang bất mãn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bây giờ thấy Tử Long Đế Quân chật vật không chịu nổi dáng dấp, không nhịn được lên tiếng chào phúng vài câu. Hứa Tinh nói ra, Tử Long Đế Quân hướng về chúng ta bay tới, muốn giúp hắn sao? Giúp? Hứa Không lắc đầu, nói, chúng ta tại sao phải giúp hắn, chúng ta cùng hắn lại không quen, huống hồ, giúp hắn lại có chỗ tốt gì đâu. Phía trước hộ tống Mạnh Xuyên đám người, là vì bảo vật chìa khóa, xuất thủ trấn áp tiến công cứ điểm ma vật, là vì Hứa Thần cần tự vệ, mà còn thôn vệ ma vật đối Hứa Thần thực lực cũng là có tăng lên không nhỏ. Về sau hộ tống Thanh Võ Đế Quân đám người tiến về kế tiếp cứ điểm, là vì thế giới chi tâm mảnh vỡ nguyên nhân. Mà bây giờ Tử Long Đế Quân đám người rõ ràng lại lần nữa gặp phải phiền toái, không có chỗ tốt tình huống phía dưới, Hứa Thần cũng sẽ không tùy ý dính vào. Mấy người đang lúc nói chuyện, hối hả tiếng xé gió càng ngày càng gần, Tử Long Đế Quân xuất hiện ở Hứa Thần ba người phía trước. Hứa Thần ánh mắt tại Tử Long Đế Quân trên thân vội vàng quét qua, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, Tử Long Đế Quân, ngươi đây là? Tử Long Đế Quân hít sâu một hơi, bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết, há miệng ra, một tia máu tươi chính là từ hắn khỏe miệng chảy xuôi đi ra. Hứa Thần phảng phất không thấy được đồng dạng. Tử Long Đế Quân cười khổ một tiếng, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, sau đó nói: "Hứa Thần, hối hận không nghe khuyên cáo của ngươi, hòn đảo kia bên trên quả nhiên có nguy hiểm." Tử Long Đế Quân một hơi đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Nguyên lai, từ khi Hứa Thần rời đi về sau, đám người bọn họ chính là tìm tới cứ điểm nhập khẩu, tại tiến vào cứ điểm phía trước, tất cả đều không có việc gì, cũng không có nguy hiểm, có thể là làm bọn họ tiến vào cứ điểm về sau, mới sợ hãi phát hiện, chỗ kia cứ điểm đã bị ma vật công chiếm, cứ điểm bên trong võ giả không phải bị giết, chính là bị bắt, đám người bọn họ tiến vào cứ điểm về sau, mới ý thức tới nguy hiểm, có thể là làm bọn họ chuẩn bị lui ra thời điểm, đã bị ma vật chặn đứt đường. Lui, một phen chém giết phía dưới, chỉ có hắn một người may mắn trốn thoát. Hắn sở dĩ có thể giết ra khỏi chúng đây, một là bởi vì nắm giữ lấy một môn cực kỳ cao thâm thân pháp, hai là bởi vì thành võ đế quân đám người liều chết giúp hắn giết ra chúng đây. Mà kết quả lại là làm hắn mười phần mừng rỡ. Thật bị hắn tìm tới. Chờ Tử Long Đế Quân nói hết lời về sau, Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không hề bị lay động. Thấy thế, Tử Long Đế Quân trong lòng cảm giác nặng nề, chợt giữ vững tinh thần, lộ ra nụ cười, nói: "Hứa Thần, thanh võ đế quân bọn họ giờ phút này sợ rằng đã rơi vào ma vật chi thủ, còn mời ngươi xuất thủ." Không đợi Tử Long Đế Quân nói hết lời, Hứa Thần chính là đưa tay đánh gãy, nói: "Tử Long Đế Quân, ngươi điều thỉnh cầu này, tha thứ ta không thể đáp ứng." Tử Long Đế Quân thần sắc đọc lại, trong lòng dâng lên một tia bất mãn, cùng là nhân tộc, Hứa Thần vậy mà thấy chết không cứu. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng hắn mặt ngoài nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nói: "Hứa Thần, hiện tại chỉ có ngươi có thực lực cứu ra bọn họ, nếu như ngay cả ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn lời nói, cái kia thanh võ đế quân bọn họ cuối cùng sẽ biến thành ma vật khẩu phần lương thực." Hứa Thần hít mắt, Tử Long Đế Quân chỗ tốt gì cũng không cho, liền nghĩ để hắn liều chết cứu người, ha ha, trên đời này nào có chuyện tốt bằng này. Tại Tử Long Đế Quân cầu xin trong ánh mắt, Hứa Thần lắc đầu, thái độ vẫn như cũ. "Hứa Thần, ngươi sao có thể thấy chết không cứu?" Tử Long Đế Quân cả giận nói. Hứa Thần nghe vậy, thần sắc trên mặt cũng là dần dần chuyển sang lạnh lẽo, không chút khách khí nói ra: "Bọn họ sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu?" Tử Long Đế Quân theo bản năng lui về sau một bước. Hứa Thần lạnh lùng quét Tử Long Đế Quân một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Hứa Thần dần dần đi xa bóng lưng, Tử Long Đế Quân cắn răng, đống nhiên lớn tiếng nói: "Chờ một chút, Hứa Thần, ngươi không phải liền là muốn thủ lao sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta tiến đến cứu người, bảo vật tất nhiên là thiếu không được ngươi, thần binh lợi khí, công pháp võ học, linh đan diệu dược, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi." Hứa Thần bước chân có chút dừng lại. Thấy thế, Tử Long Đế Quân thần sắc vui mừng. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Hứa Thần chống rồng xuất hiện tại Tử Long Đế Quân trước mặt, đưa tay một phát bắt được cái sau cái cổ. Ngươi, Hứa Thần, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhanh, mau buông ta ra." Tử Long Đế Quân trừng to mắt, trong mắt toát ra một tia bất an cùng hoảng sợ. Phản phất đấy lòng sâu nhất bí mật bị người phát hiện đồng dạng. Hứa Thần bóp lấy Tử Long Đế Quân cái cổ bàn tay lớn chẳng những không có buông ra, ngược lại dần dần dùng sức. Ngạt thở cảm giác lập tức giống như thủy triều, đem Tử Long Đế Quân chìm ngập. Liên tại Tử Long Đế Quân cho rằng cổ của mình muốn bị miễn cưỡng bóp gãy thời điểm, Hứa Thần bàn tay nhưng là có chút thu một chút lực, khiến Tử Long Đế Quân có thể thở dốc. Có thể là sau một khắc, Hứa Thần lời nói liền làm Tử Long Đế Quân cả người như rơi vào hầm băng. "Ta vừa rồi từ ngươi trong mắt nhìn thấy một vẻ bối rối cùng hoảng sợ, trực giác nói cho ta, ngươi đáy lòng cất giấu bí mật." Hứa Thần nhìn thẳng Tử Long Đế Quân con mắt, cười lạnh một tiếng, nói: "Để ta đoán một cái, ngươi đáy lòng ẩn tàng chính là cái gì bí mật?" Tử Long Đế Quân hô hấp trì trệ, trái tim cũng là không bị khống chế kịch liệt cuồng loạn. Tử Long Đế Quân thân thể biến hóa rất nhỏ, lại há có thể lừa gạt được Hứa Thần, khóe miệng nhếch lên một vệt đường cong, nói: "Ngươi quả nhiên ẩn giấu đi bí mật." Tử Long Đế Quân ra vẻ trấn định, nói: "Không sai, trong lòng ta cất giấu bí mật, có thể là, người nào trong lòng không có bí mật chứ?" "Hứa Thần, ngươi cũng không thể bởi vì trong lòng ta cất giấu bí mật, định ra tay với ta a. Nếu như ngươi muốn bảo vật, ta có thể cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi lưu ta một mạng, ta cũng không phải sợ chết, mà là bởi vì ta chết rồi, thành võ đế quân bọn họ liền triệt để không có hy vọng." Tử Long Đế Quân nói xong lời cuối cùng, một bộ không sợ chết, nhưng không thể chết biểu lộ. Hứa Thần mặt lộ vẻ trào phúng, lười cùng Tử Long Đế Quân nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Tử Long Đế Quân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sợ rằng đã sớm nương nhờ vào hủy diệt ma tộc đi." Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tử Long Đế Quân, quả nhiên, tại hắn nửa câu sau xuất khẩu thời điểm, Tử Long Đế Quân trong mắt lướt qua một vệt bối rối, cái kia lao bối rối lóe lên liền biến mất, có thể cuối cùng không có trốn qua Hứa Thần con mắt. Hứa Thần vốn chỉ là suy đoán, cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng bây giờ, hắn có 7 thành nắm chắc. Tử Long Đế Quân sao dám thừa nhận, lắc đầu liên tục: "Hứa Thần, ta sao lại nương nhờ vào ma tộc? Ta cùng ma tộc có huyết hải thâm cửu, cho dù là chết, cũng sẽ không nương nhờ vào ma." "A, Hứa Thần, dừng tay." "A, không muốn." "Ta nói." Tử Long Đế Quân liều chết không thừa nhận, còn tại giảo biện, có thể là lời nói đến một nửa, Hứa Thần đã mất kiên trì, trực tiếp đối nó cưỡng ép thi triển siêu hồn, tiếng kêu thảm thiết cũng là lập tức vang vọng mà lên. Tử Long Đế Quân bắt đầu cầu xin tha thứ. "Đáng tiếc, tất cả đã trễ rồi." Sau một lát, Tử Long Đế Quân sắc mặt đạm, thân thể sủi lơ bất lực, như đồng nhất chia đều bùn nhau đồng dạng, bị Hứa Thần nhấc trong tay. "Ngươi quả nhiên nương nhờ vào hủy diệt ma tộc." Hứa Thần âm thanh âm u, không có quá nhiều phẫn nộ. Có lẽ là bởi vì hắn không phải Thiên Châu giới bản thổ võ giả, đối với nương nhờ vào hủy diệt ma tộc phản đồ, hận ý cũng không phải là quá cường liệt. Bất quá, dù vậy, hắn cũng sẽ không tha thứ Tử Long Đế Quân. Thôn phệ. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng mà lên. Tử Long Đế Quân thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô gắt. Mười mấy cái hô hấp về sau, phu một tiếng, Tử Long Đế Quân sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, thân thể cũng như phong hóa nhiều năm sắc khô đồng dạng, hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán. Hải cốt không còn. Liên tại Tử Long Đế Quân hóa thành bột mịn tiêu tán thời điểm, Hứa Thần trong lòng đỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa phần cuối xuất hiện mấy đạo điểm đen. Trong mấy mắt, điểm đen đã phóng đại mười mấy lần. Hứa Thần thấy rõ những cái kia điểm đen về sau, trong mắt lướt qua một vệ lanh quang. Đại ca, là ma vật. Hứa Tinh sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù ngăn cách một khoảng cách, Hứa Tinh vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được những cái kia ma vật trên thân tán phát đáng sợ khí tức. Vượt xa đế quân tiền kỳ cường giả, bất ngờ đạt tới đế quân trung kỳ cấp độ. Đế quân trung kỳ cấp độ ma vật, mà còn không phải một đầu, mà là trọn vẹn năm đầu. Năm đầu đế quân trung kỳ ma vật mà thôi, lại có sợ gì, vừa bạn lấy chúng nó thử nghiệm. Hứa Thần đôi mắt bên trong dũng động một tia chiến ý thôn vệ luyện hóa thế giới chi tâm mảnh vỡ về sau, thực lực lớn đường cong tăng lên, Hứa Thần đối với chính mình hiện nay thực lực, còn không có một cái rõ ràng nhận biết. Đây cũng là ngủ gật tới đưa cái gối. Chờ cái kia năm đầu ma vật bay đến trăm dặm khoảng cách thời điểm, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, bá một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, khó có thể tin tốc độ liền xông ra ngoài. Vang kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên. Hứa Thần xuất hiện tại ma vật phía trước, sau đó rút kiếm, vung ra. Lang lệ vô cùng kiếm khí tại trên không lưu lại một đạo vết nứt màu đen, hướng về xông lên phía trước nhất đầu kia ma vật hung ác chém xuống. Oeng! Hư không chấn động mạnh một cái, đầu kia ma vật ho ra đầy máu, chật vật bay ngược ra ngoài. Mặt khác bốn đầu ma vật nhìn thấy một màn này, nguyên bản giữ tợn khát máu trên mặt, đồng thời hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, một màn này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hứa Thần đối với chính mình một kiếm này sát thương, cũng là có chút hài lòng. Một kiếm này, hắn cũng không vận dụng toàn lực. Dù vậy, cũng đủ để uy hiếp đến đế quân trung kỳ ma vật. Liên tại mặt khác bốn đầu ma vật rơi vào ngắn ngủi trong kinh hãi lúc, Hứa Thần lần thứ hai xuất kiếm. Ầm ầm, như kinh lôi tiếng nổ vang vọng mà lên. Hư không bên trong rách ra vô số đạo dữ tợn vô cùng vết rách. Chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ, mang theo tối khô lạp hủ tư thái, hướng về một đám ma vật nghiền ép mà đi. Một kiếm này, Hứa Thần không giữ lại chút nào. Một đám ma vật cấp tốc kịp phản ứng, nhìn xem cái kia nghiền ép mà đến to lớn kiếm khí, trong lòng nghiêm nghị đồng thời, an ý lựa chọn liên thủ. Veng, veng, veng, veng. Một đạo nói công kích hung hăng đánh vào kiếm khí bên trên. Lập tức, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng mà lên, đinh hay nhức óc. Cuối cùng, kiếm khí bị đỡ được. Bất quá, một đám ma vật còn không kịp thở phào, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị đã mở rộng. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, mỗi một kiếm đều đủ để khiến đế quân trung kỳ ma vật cực kỳ hoảng sợ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần một người một kiếm cùng năm đầu ma vật chém giết ở cùng nhau, thực lực so sánh với phía trước tăng lên hơn 2 lần. Hứa Thần một bên công kích, một bên phân tích chính mình thực lực, hiện tại ta, dù cho gặp phải đế quân hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận đi. Hủy diệt huyết mâu, nhân tộc, đi chết đi. Vang lên tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy một cái chiến mâu màu máu bay ra, mang theo vô tận hủy diệt lực lượng, hướng về Hứa Thần ngực hung hăng đâm tới. Phá Hứa Thần một kiếm trùng điệp chạm tại chiến mâu màu máu bên trên, bình một tiếng, chiến mâu nổ tung, mạnh mẽ dư âm trực tiếp là khiến đầu kia ném ra chiến mâu ma vật kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại. Kiếm quang lóe lên, phốc vô khuyết kiếm hung hăng đâm vào đầu này ma vật lồng ngực bên trong. Máu tươi phun tung tóe ở giữa, Hứa Thần nâng lên một chân đá vào ma vật phần bụng, bình một tiếng, theo một tiếng vang trầm, đầu này ma vật như là sao băng bay ra ngoài. Chết. Một chân đạp bay đầu này ma vật, Hứa Thần ánh mắt rơi vào còn lại bốn đầu ma vật trên thân, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bàng bạc linh lực cuốn sạch lấy nói lực lượng tràn vào trường kiếm bên trong, sau đó toàn lực chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Một kiếm này, có thể nói là Hứa Thần cho đến trước mắt, có khả năng thi triển tối cường một kiếm. Trường kiếm vung ra cái kia một cái trước mắt, kiếm khí nháy mắt tăng vọt đến mấy ngàn mét, phản phất muốn đem cái này thiên địa tách ra đồng dạng, uy thế kinh người vô cùng. Khổng lồ kiếm khí đem còn lại bốn đầu ma vật bao phủ ở bên trong. Bốn đầu ma vật tựa hồ cảm nhận được nguy cơ tử vong, liều mạng phản kháng, nhưng mà, bọn họ dễ ruột nhưng là lộ ra như vậy mềm mại bất lực, công kích rơi vào kiếm khí bên trên, chưa thể dung chuyển kiếm khí mảy may. Oeng! Khổng lồ kiếm khí hung hăng đem bốn đầu ma vật thân ảnh chìm ngập. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ma vật thân thể khổng lồ tại kiếm khí rào sát phía dưới, bắt đầu cấp tốc phân chia. Oeng! Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phía dưới sâu không thấy đáy mặt hồ trực tiếp là bị một kiếm tách ra, mà một đám ma vật thì là chật vật không thôi bay ngược ra ngoài. Một trận chiến này, một phát đột nhiên, kết thúc cũng là mười phần tấn mãnh, khiến người trở tay không kịp. May mắn nơi đây không có người ngoài, nếu là có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ kinh hãi hoài nghi nhân sinh. Năm đầu ma vật khí thế hùng hổ mà đến, trong nháy mắt, trải rộng vết thương, thụ trọng thương. Hứa Thần không cho ma vật thở dốc cơ hội, thừa cơ cấp tốc xuất thủ, từng cái đem thu vào thiên đế điện bên trong chấn áp. Làm năm đầu ma vật đều bị chấn áp thời điểm, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, sau đó mang theo Hứa Tinh cùng Hứa Không cấp tốc rời đi. Chương 1265, bắt chân 36 tuyệt chương 1265, bắt chân 36 tuyệt năm đầu đế quân trung kỳ ma vật rõ ràng là Hứa Thần mà đến. Ma vật ý đồ rất rõ ràng. Đầu tiên là để Tử Long đế quân đem Hứa Thần đám người dụ dỗ trở về, vây mà giết chết, gặp Tử Long đế quân thất bại về sau, lập tức đích thân độc thủ, bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn là khinh thường Hứa Thần thực lực, chẳng những không có lưu lại Hứa Thần, ngược lại bị Hứa Thần một mẹ hút gọn, toàn bộ trấn áp. "Đại ca, chúng ta sau đó muốn đi chỗ nào?" Hứa Tinh quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, hỏi. Hứa Thần nói, "Thanh Võ Đế quân bọn họ sinh tử, cùng chúng ta không có quan hệ, tiếp xuống tự nhiên tiếp tục tiến về Nhật Nguyệt Quốc." Từ Tử Long Đế quân trong trí nhớ biết được, Tử Long Đế quân mặc dù nương nhờ vào Hủy Diệt Ma tộc, bất quá, tại Mạnh Xuyên đem bảo khố chìa khóa giao cho đảm bảo về sau, Tử Long Đế quân biết Thiên Thương Phong tàng tại Nhật Nguyệt Quốc bảo vật, nhưng cho tới nay đều không có rút ra thời gian tiến về Nhật Nguyệt Quốc. Cho nên, Thiên Thương Tông phong tàng tại Nhật Nguyệt Quốc bảo vật vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Bạch, bạch, bạch. Một nhóm ba người tăng thêm tốc độ, thoáng qua ở giữa, liền đã biến mất tại chân trời. Đến mức Thanh Võ Đế quân đám người sinh tử, Hứa Thần không thèm để ý, cái này thế giới vốn là cực kỳ tàn khốc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thanh Võ Đế quân bọn người ở tại Tiên Châu giới cái này vô cùng trong hoàn cảnh tàn khốc, chết rồi, không thể trách Hứa Thần thấy chết không cứu, chỉ có thể trách bọn họ tài nghệ không bằng người, mà còn, nói trắng ra, Hứa Thần cùng bọn hắn cũng không có tư giáo, chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Hứa Thần không phải thánh mẫu, không có khả năng tùy tiện một người gặp phải nguy hiểm, hắn đều sẽ không màng sống chết tiến đến cứu viện. Nếu như là bằng hữu gặp nạn, Hứa Thần sẽ nghĩ tất cả biện pháp nghĩ cách cứu viện, có thể là một đám không tính là bằng hữu người xa lạ, hắn mới sẽ không vì bọn họ bước lên không biết nguy hiểm. Một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm bên trong, cây cối cao lớn như quán, che khuất bầu trời. Tại một mảnh trên đất trống, khí đốt một đống lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm bay lên, dơ củi thiêu đốt lúc lốp bốp âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Hứa Thần ngồi xổm tại đống lửa bên cạnh, trong tay cầm một cái yêu thú chân, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, căn này tên là Cửu Ban Huyền Minh Hổ yêu thú chân, đã bị thiêu đốt bằng rực, màu vàng kim chất béo nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trên, phát ra tư tư thành, nồng đậm thịt nướng vị bao phủ mà đến, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Một bên Hứa Tinh điên cuồng nuốt nước bọt. Đến Hứa Thần bọn họ hiện nay cảnh giới này, đã có thể tích cốc, tại linh khí dư thừa hoàn cảnh phía dưới, không cần ăn, bất quá, dù vậy, cũng sẽ thỉnh thoảng ăn một chút đồ ăn, không phải là vì giải quyết bụng, mà là đơn thuần hưởng thụ thức ăn ngon. Ngay lúc này, tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tàn ảnh ngay tại phi tốc cấp đến. Là Hứa Không. Hứa Không trở về. Tại Hứa Thần lựa chọn đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, Hứa Không không chịu cô đơn, một thân một mình hướng về phía trước dò đường. Trở về cũng là trùng hợp. Bạch. Hứa Không thân hình lóe lên, rơi vào Hứa Thần bên cạnh, lập tức bị Hứa Thần trong tay yêu thú chân hấp dẫn ánh mắt, sau đó không nhịn được hít sâu một hơi, sau đó lộ ra vẻ say mê, thật là thơm à, đại ca thịt nướng tay nghề càng ngày càng tinh xảo. Hứa Thần cười không nói, cùng hắn nói là hắn chủ nghệ tinh xảo, không bằng nói nguyên liệu nấu ăn quá tốt rồi. Tuyệt giai nguyên liệu nấu ăn, kém chủ nghệ, cuối cùng làm ra đến cũng là mỹ vị. Hứa Thần nhìn thoáng qua thẳng nuốt nước miếng Hứa Không, lấy chỉ thay mặt kiếm, vù vù hai lần, hai khối chừng to bằng đầu người thịt nướng, chính là phân biệt bay về phía Hứa Không cùng Hứa Tinh. Hứa Không tiếp lấy bay tới thịt nướng, cũng không sợ nóng, trực tiếp không kịp chờ đợi há mồm hung hăng cắn một cái, tê thật là thơm, a ngon. Vì đầu này Cửu Ban Huyền Minh Hổ, chúng ta có thể là phí đi không tiểu lực ý, nếu như không có đại ca lời nói, lấy ta cùng nhị ca thực lực, thật đúng là không nhất định có khả năng cầm xuống Cửu Ban Huyền Minh Hổ. Bất quá, phía trước trả giá hiện tại xem ra rất đáng, thịt này chắc không thể nói, mà còn bổ dưỡng vô cùng, có thể so với đại dược à. Hứa Không một bên ăn như gió cuốn, một bên mơ hồ không do nói, một bên Hứa Tinh mặc dù không nói chuyện, bất quá ăn thịt tốc độ vậy nhưng một điểm không kém Hứa Không. Đầu này Cửu Ban Huyền Minh Hổ bắp đùi chừng 10 mét dài, Hứa Thần ba người hoàn toàn có thể thả ra bụng ăn như gió cuốn. Nhìn xem Hứa Tinh cùng Hứa Không ăn vui vẻ, Hứa Thần cũng là bổ xuống một khối thịt nướng, sau đó há mồm một cắn. Tên Hứa Thần con mắt lập tức trừng lớn, thịt này không thể nói vào miệng chính là hóa, có thể chất thịt cùng hương vị thật nhất tuyệt, mà còn mùi thịt nồng đậm bên trong xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây, đây chính là Cửu Ban Huyền Minh Hổ chỗ đặc thù. Cửu Ban Huyền Minh Hổ chính là có chút hiếm thấy yêu thú, nó cho nên nổi tiếng không phải là bởi vì chiến lược mạnh đến mức nào, mà là bởi vì chất thịt ngon. Cửu Ban Huyền Minh Hổ chính là bắt chân phía dưới 36 tuyệt một trong, từng có một vị trí cường giả, thích ăn thức ăn ngon, không tiếc hao hết vô số tuế nguyệt, đi khắp các đại tinh vực, ăn khắp vô số thức ăn ngon, cuối cùng tổng kết ra bắt chân cùng 36 tuyệt. Bắt chân chính là thế gian vị ngon nhất 8 loại đồ ăn, hương vị tục truyền có 102 cổ kim, không biết bao nhiêu võ giả tìm khắp thiên hạ mà không thể được. Tại bắt chân phía dưới chính là 36 tuyệt, mà Cửu Ban Huyền Minh Hổ chính là 36 tuyệt một trong. Bởi vì chất thịt quá mức ngon, Cửu Ban Huyền Minh Hổ trở thành vô số cường giả săn giết mục tiêu, cứ thế mãi, Cửu Ban Huyền Minh Hổ số lượng thay đổi đến cực kỳ thưa thớt. Hứa Thần vận khí cũng không tệ. Khi đi ngang qua vùng rừng rậm này thời điểm, phát hiện đầu này Cửu Ban Huyền Minh Hổ, lúc này xuất thủ, Cửu Ban Huyền Minh Hổ thực lực cũng không tệ, mà còn tốc độ cực nhanh, Hứa Thần phi đi một phen tay chân mới đem trấn áp. Bởi vì Cửu Ban Huyền Minh Hổ chính là 36 tuyệt một trong, quá mức chân quý, Hứa Thần không có đối nó hạ sát thủ, mà là đem trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong, lấy linh tuyển linh dược bắn đẻ, muốn thức ăn lời nói, liền chém xuống một con cọp chân, hoặc là thân thể những bộ vị khác thức ăn, mà tại đại lượng linh tuyển linh dược tầm bộ phía dưới, Cửu Ban Huyền Minh Hổ thương thế cũng biết bay nhanh khỏi hẳn, kể từ đó, Hứa Thần cũng liền có quần quần không dứt thịt nơi phát ra. Hứa Thần liên tục ăn vài miếng, trong thân thể lập tức dũng động bàng bạc nhiệt lưu, những nhiệt lưu này giống như đại dược đồng dạng, bổ dưỡng thân thể, tăng cường khí huyết. Hứa Thần cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, há mồm hung hăng cắn một miệng lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn ăn miệng đầy là dầu Hứa Không, hỏi: "Có cái gì phát hiện sao?" Hứa Không nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên mập mờ nói ra: "Phía trước có mảnh phế tích, xem ra hẳn là tông môn phế tích." "Tông môn phế tích?" Hứa Thần con mắt có chút sáng lên. Cùng nhau đi tới, bọn họ cũng là lần lượt gặp vài tòa tông môn phế tích, bất quá, những này phế tích bên trong, hoặc là có ma vật vết tích, hoặc là bảo vật bị ma vật vơ vét không còn làm gì. Tại cái kia tông môn phế tích bên trong, nhưng có phát hiện ma vật vết tích. Hứa Thần hỏi. Hứa Không nhẹ gật đầu, nói, bởi vì lo lắng cách quá gần bị ma vật phát hiện, cho nên ta không dám áp sát quá gần, bởi vậy cũng vô pháp xác định ma vật cụ thể số lượng. Đại ca, lần này chẳng lẽ còn muốn đường vòng sao? Vì để tránh cho phiền phức, phía trước gặp phải tông môn di tích thời điểm, phát hiện trong di tích có ma vật vết tích, Hứa Thần ba người đều là đường vòng mà đi, bởi vậy ngược lại là chậm trễ một chút thời gian. Đường vòng mà đi tự nhiên là có lợi có hại, sát chính là tránh khỏi một chút phiền toái, mà hai hại thì là lãng phí thời gian. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là nhanh chóng chạy tới Nhật Nguyệt Cốc, trên đường một chút phiền toái, có thể tránh thoát tận lực tránh đi. Hứa Không nhìn thấy Hứa Thần y nguyên kiên trì tránh đi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng vẫn là nhẹ gật đầu. Đối với Hứa Thần mệnh lệnh hoặc là quyết định, Hứa Tinh cùng Hứa Không đều là vô điều kiện chấp hành. Hứa Thần đưa tay lại bổ xuống hai khối to bằng đầu người thịt nướng, phân biệt ném cho Hứa Không cùng Hứa Tinh. Ba người không nói nữa, chuyên tâm giải quyết thức ăn ngon. Liên tại Hứa Thần ăn lửng dạ thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đạo bóng người vậy mà phi tốc cấp đến. Đạo nhân ảnh kia chính là hướng về bọn họ mà đến. Rất nhanh, người kia cũng là phát hiện Hứa Thần ba người. Phát hiện Hứa Thần ba người về sau, người tới chẳng những không có mảy may kiêng kỵ cùng do dự, ngược lại tăng thêm tốc độ, bá một tiếng, rơi vào trăm thước bên ngoài trên một cây đại thụ, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Hứa Thần ba người. Người này một thân áo giáp màu xanh lam, ngũ quan lập thể, mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng không kém. Bất quá, vào giờ phút này, người này ánh mắt không có chút nào kiêng kỵ tại Hứa Thần ba người trên thân trên dưới dò xét, làm cho Hứa Thần chân mày hơi nhíu lại. Lam giáp thanh niên hít mũi một cái, ánh mắt chợt rơi vào Hứa Thần trước người thịt nướng bên trên, sau đó lập tức rời đi ánh mắt, nhìn hướng Hứa Thần, trực tiếp hỏi: các ngươi cũng là tham gia thần đỉnh tịnh hội võ giả? Những lời này là thăm dò. Tiến vào cửa thứ hai võ giả chừng 3,300 người, giảm đi những cái kia từ bỏ tiếp tục tranh tài người, tiến vào Thiên Châu giới cũng có tiếp cận 3,000 người, trừ những cái kia tại cửa thứ nhất biểu hiện cực kỳ nổi bật người, sẽ bị mọi người ghi nhớ, những người khác có tối đa nhất chút mơ hồ ấn tượng. Lam giáp thanh niên giờ phút này cũng không thể xác định Hứa Thần ba người cùng hắn đồng dạng, đến từ Tử Thần tinh vực. Không sai. Hứa Thần đã nhận ra Lam giáp thanh niên. Lam giáp thanh niên tên là Đinh Phong, tuyệt thế ngày kêu một trong. Tham gia thần đỉnh tịnh hội phía trước, đã là đế quân tu vi. Cửa thứ nhất thời điểm, chính là thế giới thứ 7 tiểu tổ xếp hạng thứ 3. Xem ra các ngươi đã nhận ra ta. Xác định Hứa Thần ba người cũng là đến từ Tử Thần tinh vực về sau, Đinh Phong trong mắt cái kia đề phòng cùng kiên kỵ lập tức tiêu tán. Sau một khắc, hắn ánh mắt tùy tiện rơi vào thịt nướng bên trên, sau đó hít một hơi, liếm liếm môi, nói, cái này thịt nướng hương vị thật là thơm, mùi vị này hình như ở đâu ngửi qua, đúng, chẳng lẽ là 36 tuyệt một trong Cửu Ban Huyền Minh Hổ. Đinh Phong con mắt lập tức thay đổi đến nóng bỏng lên. Cửu Ban Huyền Minh Hổ, 36 tuyệt một trong, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, không những hương vị tuyệt giai, còn có thể so với đứng đầu linh dược công hiệu, từ bổ thân thể, tăng cường khí huyết. Hán tăng sư cửa trưởng bối tham gia qua một tên đứng đầu đế tôn tổ chức thọ yến bên trên, liền có một đạo lấy Cửu Ban Huyền Minh Hổ chế tạo món ngon. Đạo kia món ngon cũng không phải là người người đều có thể hưởng dụng, chỉ có đế tôn cấp khách quý mới có. Đinh Phong lúc ấy trông mà thèm không thôi, bởi vì Cửu Ban Huyền Minh Hổ chất thịt đặc thù, mùi thịt bên trong xen lẫn đặc thù mùi trái cây, cho nên phần rõ vẫn có chút dễ dàng. Bất kể là phải hay không, đều tới đây cho ta đi. Đinh Phong đưa tay cách không khẽ hấp, một cỗ vô cùng mạnh mẽ hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay truyền ra. Mắt thấy thịt nướng liền bị Đinh Phong thu lấy mà đi thời điểm, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ không vui, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, suy một tiếng, cô kia bao trùm thịt nướng hấp lực trực tiếp bị chém đứt. Chương 1266, va chạm. Chương 1266, va chạm. Đinh Phong trên mặt thần sắc đọc lại. Hiển nhiên, hắn thấy Hứa Thần ba người là không dám phản kháng, có thể là kết quả lại là đánh mặt của hắn. Đinh Phong, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi kêu Đinh Phong đúng không? Ngươi cùng chúng ta mặc dù xuất từ Tử Thần tinh vực, thế nhưng chúng ta cùng ngươi không quen, tại ăn đồ ăn phía trước, có phải là trước muốn trưng cầu đồng ý của chúng ta? Hứa Thần không tình cảm chút nào âm thanh, tùy theo truyền vào Đinh Phong trong thai, làm cho Đinh Phong thần sắc lập tức thay đổi đến âm tình bất định, sau đó dần dần chuyển biến thành âm trầm. Đinh Phong nheo mắt lại, âm thanh băng lãnh, đã các ngươi nhận biết ta, chắc hẳn cũng biết tính nết của ta, ta ăn các ngươi đồ ăn là tôn trọng các ngươi, làm sao các ngươi có ý kiến? Hứa Thần gặp Đinh Phong nổi giận, trên mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi có lẽ không quen biết ta, cũng không biết tính nết của ta, bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta người này ăn mềm không ăn cứng, một phần đồ ăn mà thôi, ngươi nếu là hạ thấp tư thái giống ta yêu cầu, ta sẽ dành cho ngươi một phần, có thể là ngươi thái độ làm ta vô cùng khó chịu. Ha ha, tốt tốt tốt, ha ha ha. Đinh Phong khó thở mà cười, chật hắn thu lại tiếng cười, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Hứa Thần, điềm nhiên nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Đối mặt với đang nổi giận Đinh Phong, Hứa Thần không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt, tự nhiên sợ chết, bất quá liền sợ ngươi không có thực lực kia. Đinh Phong không có nói tiếp, chỉ là nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt càng băng lãnh lạnh lạnh, giống như tại nhìn một người chết đồng dạng. Cảm nhận được Đinh Phong trên thân tán phát nồng đậm sát ý, Hứa Thần biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, trong lòng thở dài một hơi, hắn người này sợ nhất phiền phức, bởi vậy có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết, tận lực tránh cho. Có thể là lần này Đinh Phong xác thực quá cuồng vọng. Như hắn nói, nếu như Đinh Phong thái độ tốt một chút, hạ thấp tư thái, một chút đồ ăn mà thôi, Hứa Thần còn là sẽ cho đối phương một chút. Mà Đinh Phong thì là một bộ vênh váo hung hăng, không đem Hứa Thần để ở trong mắt tư thái, xác thực khiến Hứa Thần có chút không vui. Các ngươi lui ra phía sau. Hứa Thần nhìn thoáng qua Hứa Tinh cùng Hứa Không, từ tốn nói. Hứa Không cùng Hứa Tinh không nói hai lời, phi thân lui lại, bất quá đang lùi lại thời điểm, Hứa Không vẫn không quên lấy đi cái kia to lớn thịt nướng. Hứa Thần cùng Đinh Phong một khi bộc phát chém giết, nơi đây tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa, thịt nướng nếu như trong chiến đấu bị hủy, vậy thì thật là đáng tiếc. Liên tại Hứa Thần cho rằng Đinh Phong muốn xuất thủ thời điểm, Đinh Phong đột nhiên nói ra, "Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta một khi xuất thủ, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ, xem tại cùng xuất từ tử thần tinh vực phân thượng, ta cho ngươi cái cuối cùng sống sót cơ hội, giao ra Cửu Ban Huyền Minh Hổ." Đinh Phong đã xác định Hứa Thần ba người ăn chính là Cửu Ban Huyền Minh Hổ thịt, hắn thấy, Cửu Ban Huyền Minh Hổ bực này chân quý nguyên liệu nấu ăn, khẳng định chưa chết, mà là bị Hứa Thần nhốt ở không gian linh khí bên trong. Đinh Phong đoán không sai. Bắt chân 36 tuyệt, nếu không phải bất đắc dĩ, không có người sẽ trực tiếp giết chết, bởi vì trực tiếp giết tương đương với tát ao bắt cá, người thông minh đều sẽ giống như Hứa Thần đồng dạng, đem nút lại, lấy linh dược cùng linh dịch hảo hảo hầu hạ nuôi nấng, kể từ đó, liền có thể tế thủy trường lưu. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, nói, "Nằm mơ." Đinh Phong giận quá mà cười, "Đồ chăn sống, ngươi." Hứa Thần lạnh lùng đánh gãy Đinh Phong lời nói, nói, "Ngươi nói nhảm quá nhiều, ra tay đi. Tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Ngũ Lôi Trưởng tràn đầy sát ý, tiếng gầm gừ quần quần truyền ra, Đinh Phong quanh thân lôi đỉnh phun trào, cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng trực tiếp là khiến bên cạnh cổ thụ che trời vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Đinh Phong đưa tay phải ra, tay phải năm ngón tay bên trên, đúng là theo thứ tự hiện lên năm loại màu sắc khác nhau lôi văn đan bảo, tản ra kinh người vô cùng khí tức ba động, theo hắn một trường bố ra, ngũ sắc lôi văn đúng là gào thét lên hóa thành một cái lôi đỉnh bàn tay lớn, hung hăng quanh sát hướng Hứa Thần. Ngũ sắc lôi văn. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, Đinh Phong vậy mà nắm giữ lấy năm loại thần lôi lực lượng, sát thực khiến người không thể khinh thường. Bất quá Hứa Thần cũng là chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, chợt âm vang một tiếng, vô quyết kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay bung lên, một đạo tàn nguyệt kiếm khí bay ra. Một kiếm này, Hứa Thần cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là thăm dò ngũ lôi trưởng uy lực. Veng, veng, veng, veng. Kiếm khí cùng ngũ lôi trưởng tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Sau một khắc, Hứa Thần hơi biến sắc mặt, thân hình phi tốc lui lại, tại phía trước, Đinh Phong đánh ra ngũ lôi trưởng ép bạo kiếm khí, hướng về Hứa Thần hung hăng trấn áp mà đến. Veng, veng, veng, veng. Bành. Hứa Thần thân hình không ngừng lập lòe, tránh đi ngũ lôi trưởng trấn áp, bất quá, theo ngũ lôi trưởng thế công thất bại, mảnh này không biết tồn tại bao nhiêu năm rừng rậm, nhưng là gặp hai bạn, vô số cây cổ thụ che trời hóa thành cho tàn, đại địa ra bị nẻ, một đạo nói giống như giống mạng nhện vết rách, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. A, vậy mà chưa chết, tốc độ cũng không tệ. Đinh Phong trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy sắc mặt hắn phút chốc phát lạnh, trong lòng bàn tay lôi văn phun trào, một hơi đúng là liên tục đánh ra mấy trưởng, trong chốc lát mấy đạo lôi đỉnh cự trưởng hướng về Hứa Thần như bài sơn đảo hải đánh sát mà đi. Mấy đạo lôi đỉnh cự trưởng công kích phạm vi quá rộng, dù cho Hứa Thần toàn lực né tránh, cũng là không cách nào hoàn mỹ tránh đi. Hiển nhiên, Đinh Phong lo lắng chậm thì phát sinh biến cố, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc. Tất nhiên ngươi bức ta chính diện chống lại, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Hứa Thần cũng chưa từng nghĩ qua tiếp tục né tránh, hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, bàng bạc nói lực lượng tràn vào trường kiếm bên trong, sau đó kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên, mấy đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Cùng cái kia banh sắt mà đến lôi đỉnh cự trưởng từng cái đối banh. Banh, banh, banh, banh. Mấy đạo tiếng vang cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên. Đinh Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đánh ra lôi đỉnh cự trưởng, vậy mà đều bị cản lại. Ha ha, tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Đinh Phong cười lớn một tiếng, thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Hứa Thần phía trước, sau đó một trưởng đánh phía Hứa Thần. Theo một trưởng này đánh ra, một đạo nói lôi văn giống như con bướm bướm đồng dạng bay nhào mà ra, lôi văn đan bảo, tạo thành một đạo nói thô to vô cùng lôi đỉnh. Đối với Hứa Thần giáo sát mà xuống. Veng, veng, veng, veng, veng. Cuồng bạo lôi đình lực lượng để người giống như nhìn thẳng vào thiên kiếp đồng đạo, giống như cầy sấy. Đinh Phong hiển nhiên là vận dụng sát chiêu, đừng nói đồng dạng đế quân võ giả, chính là đế quân trung kỳ cấp độ cường giả, đối mặt như vậy kinh khủng thế công, cũng muốn sắc mặt đại biến, mơ tưởng chiếm được tốt. Nếu như là bình thường đế quân trung kỳ cấp độ võ giả, chiến đấu có lẽ thật đúng là phải kết thúc, đáng tiếc, Hứa Thần không phải đế quân trung kỳ cấp độ, cũng không phải bình thường đế quân trung kỳ võ giả có thể so sánh. Đối mặt oanh sát mà xuống đầy trời lôi đỉnh, Hứa Thần khí tức liên tục tăng lên, làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, một kiếm chém đi ra. Một kiếm này, vẹn vẹn chỉ là Thái Sơ kiếm quyết thứ ba, có thể là một kiếm ra, thiên địa vì đó biến sắc, thu to kiếm khí từ đôi đến đầu, cùng cái kia đầy trời lôi đỉnh ba chạm, nhưng mà tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đầy trời lôi đỉnh bị kiếm khí quét sạch sành sanh. Thế thế, Đinh Phong con ngươi có chút co rụt lại. Chương 1267, Hoàn Ngược Đinh Phong, phần 1/2, chương 1267, Hoàn Ngược Đinh Phong, phần 1/2, Đinh Phong con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành trầm, chợt ánh mắt híp lại, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là dần dần biến thành nghiêm túc lên, xem ra ta ngược lại là khinh thường ngươi, ngươi tại cửa thứ nhất chắc là che giấu thực lực, bằng không mà nói, lấy ngươi thực lực, giết vào tiểu tổ trước 10 dễ như trở bàn tay. Nói chuyện đồng thời, Linh Phong hai mắt bên trong chạy xuôi thấu xương ý lạnh, khí tức quanh người cực tốc kéo lên, bạo liệt mà bá đạo. Bạch. Linh Phong hối hạ lao ra, cấp tốc tiếp cận Hứa Thần, sau đó một trường cách không đối với Hứa Thần đập xuống. Vũ Lôi Liệt Thiên Trưởng. Bạch. Ngập trời lôi văn giống như thủy triều gào thét mà ra, trong chốc lát ngưng tụ thành một cái to lớn cuồng bạo lôi trưởng, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp hướng Hứa Thần. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, Hứa Thần cánh tay giương lên, vụ vụ mấy tiếng, ba đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, đón lấy cái kia trấn áp mà xuống to lớn lôi trưởng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên, kiếm khí cùng lôi trưởng không ngừng đối hoành, đầu đá, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa dư âm, hai phe công kích lại rằng có không xong. Hứa Thần thôi động đạo quả, lại lần nữa vung ra một kiếm, kiếm khí ngang dọc, chém về phía Đinh Phong đầu. Phá. Đinh Phong cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, cách không ra sức vụ một cái lôi đỉnh bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, một phát bắt được kiếm khí, sau đó lôi đỉnh bàn tay lớn phát lực, dùng sức nắm chặt. Răng rắc một tiếng, thô to kiếm khí lại bị lôi đỉnh bàn tay lớn miễn cưỡng bổ nát. Bất quá, kiếm khí nổ tung về sau, cũng không lập tức tiêu tán, mà là hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí, những này kiếm khí lăng lệ không giảm. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Tràn đầy thiên kiếm khí giống như trận bão đồng dạng, phô thiên cái địa hung hăng kích xạ tại lôi đỉnh bàn tay lớn bên trên. Lôi đỉnh bàn tay lớn nháy mắt bị xé nứt ra vô số đạo vết rách, sau đó tại ầm ầm trong tiếng nổ triệt để sụp đổ tăng dã. Đinh Phong thấy thế, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, hắn không thể không thừa nhận, lần này thật nhìn lầm, nguyên bản cho rằng đưa tay liền có thể diệt sát tiểu tử, thực lực vậy mà như thế cường hành, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, vậy mà vẫn như cũ chưa thể đem cầm xuống. Đinh Phong thoáng qua ở giữa khôi phục lại bình tĩnh, miệng mở ra, lạnh lùng phun ra hai chữ, lôi bạo. Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ Hứa Thần trong lòng lan tràn, hắn con ngươi co vào, toàn thân da thịt đúng là theo bản năng căng cứng. Đây là tại gặp phải nguy hiểm, thân thể sinh ra theo bản năng. Bạch. Hứa Thần phi tốc lui lại, đột nhiên sắc trời tối đen, ngẩng đầu hướng lên trên xem xét, một đóa vô cùng to lớn mây đen bao phủ tại lại vùng trời này, kiềm chế, vô cùng khí tức đột ngạt, từ cái này mây đen bên trong như bãi sơn đảo hải càn quét mà xuống. Bèn, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm đột nhiên từ cái này trong mây đen truyền lại mà đến. Sau một khắc, mây đen giống như sôi trào dung nham đồng dạng, kịch liệt cuộn, một đạo nói thô to mà cuồng bạo lôi đỉnh, từ mây đen bên trong hung hăng bổ xuống. Lôi đỉnh quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn nói. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều thô như trụ trời, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, tùy tiện một đạo đều đủ để khiến đồng dạng đế quân cường giả sắc mặt đại biến. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên. Hứa Thần thân ảnh trực tiếp là bị đẩy trời lôi đỉnh chìm ngập. Lần này xem ngươi còn có chết hay không. Đinh Phong nhìn chằm chằm cái kia bị lôi đỉnh bao phủ hoàn toàn thân ảnh Hứa Thần, khóe miệng nhếch lên một vệt băng lãnh độ cong. Chiêu này lôi bạo chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, hắn tự nhận chiêu này mới ra, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà liên tại Đinh Phong cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, tâm thần có chút lỏng lẻo thời điểm, ầm một tiếng, một đạo chói hai bén nhọn tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang thế như trẻ che xé ra cái kia che kín lôi đỉnh khu vực. Đạo kiếm quang kia tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới Đinh Phong mà đến, trong nháy mắt đã là giết tới Đinh Phong trước mặt. Mà Đinh Phong cũng tại giờ phút này thấy rõ kiếm quang. Cái này không phải cái gì kiếm quang, rõ ràng là Hứa Thần biến thành. Chết. Đinh Phong hét lớn một tiếng, nhấc lên bảng bạc lôi đỉnh lực lượng, một chưởng hướng về Hứa Thần trấn áp mà xuống, bàn tay càng lúc càng lớn, thoáng qua ở giữa một cái che khuất bầu trời lôi đỉnh bàn tay lớn thoát trưởng bay ra, đột nhiên nghiền ép hướng Hứa Thần, trên bàn tay lôi văn đan bảo tản ra làm người sợ hãi khí tức của bạo. Hứa Thần tốc độ không giảm, cánh tay giương lên, vô khuyết kiếm xùy một tiếng phá toái hư không, hung hăng chạm tại cái kia nghiền ép mà đến bàn tay lớn bên trên. Sau một khắc, xùy một tiếng, lôi đỉnh bàn tay lớn lại bị một kiếm chém bạo, chém bạo lôi đỉnh bàn tay lớn cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trở tay lại là một kiếm, kiếm quang như điện. Cái gì? Kiếm quang chưa đến, lăng lệ khí tức nhưng là đập vào mặt làm cho Đinh Phong sắc mặt đại biến, tê cả da đầu. Một kiếm này không những lăng lệ dị thường, tốc độ cũng là cực nhanh, nhanh Đinh Phong muốn tránh né, nhưng không có mảy may nắm chắc có thể tránh, mà hắn có loại ảo giác, một khi làm ra né tránh động tác, tất nhiên sẽ bị kiếm quang chém trúng. Đinh Phong cũng là cực kỳ quả quyết, lập tức từ bỏ né tránh suy nghĩ, trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, bàng bạc lôi đỉnh lực lượng giống như là núi lửa phun trào, từ trong cơ thể nộ càn quét mà ra, theo hai tay của hắn lòng bàn tay hướng về phía trước, bàng bạc lôi đỉnh lực lượng phi tốc tại trước người đảm bảo, ngưng tụ, trong mấy mắt, một mặt to lớn lôi đỉnh tấm thuần chính là ngưng tụ mà thành. Ken. Kiếm quang hung hăng chạm tại lôi đỉnh cự thuẫn bên trên, bộc phát ra thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh. Đinh Phong nhìn thấy kiếm quang bị ngăn cản, không nhịn được thở dài một hơi. Có thể là, sau một khắc, sắc mặt của hắn nhưng là phút chốc biến đổi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lôi đỉnh cự thuẫn bên trên vậy mà hiện lên một đạo vết rách. Theo kiếm quang duy trì liên tục phát lực, trên tấm chắn vết rách càng ngày càng nhiều. Đinh Phong cắn chặt răng, liều mạng chuyển vận lôi đỉnh lực lượng, tính toán chữa trị lôi đỉnh cự thuẫn bên trên vết rách. Bành! Lôi đỉnh cự thuẫn đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ lực trúng kích, trực tiếp là khiến Đinh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, chém bạo lôi đỉnh cự thuẫn kiếm quang, chính là nâng còn sót lại lực lượng, vừa nhanh vừa độc chém về phía Đinh Phong. Bành Đinh Phong bay ra ngoài. Ngoài mấy chục dặm, Đinh Phong ổn định thân hình, sắc mặt khó chịu nâng lên cánh tay trái, chỉ thấy tại trên cánh tay trái có một đạo vết kiếm, màu đỏ tươi máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay trái. Hắn, vậy mà thụ thương, mà lại là tại toàn lực ứng phó tình huống phía dưới. Đinh Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng cũng là dâng lên một tia bất an. lần này xem ra là thật đã trúng thiết bản. Hắn có ý rút đi, có thể là ngại ngùng mặt mũi. Hiện tại nếu như lựa chọn rút đi, chẳng phải là nói sáng hắn không bằng đối phương, chuyện này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn, là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu. Giết! Vang lên tiếng quát khẽ cấp tốc khiến Đinh Phong hoàn hồn, chỉ thấy Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, một kiếm đâm ra, một đạo bóng ánh kiếm quang xé rách hư không, hướng về Đinh Phong giận đâm mà đến. Đinh một tiếng, Đinh Phong toàn lực một quyền oanh bạo kiếm quang, mà hắn tự thân cũng là bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến chật vật lui lại. Hứa Thần thế công giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Đinh Phong còn chưa ổn định thân hình, Hứa Thần chém ra kiếm quang, đã là áp sát tới trước mặt. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt mà lên, nối liền không dứt. Đinh Phong liều mạng ngăn cản Hứa Thần thế công, không một chút nào dám xem thường. Hứa Thần điên cuồng tiến công, Đinh Phong toàn lực phòng thủ, một công một thủ, trong nháy mắt, hai người chính là chém giết mấy trăm cái hiệp. Chương 1267, Hoàn ngược Đinh Phong, phần 2, 2, chương 1267, Hoàn ngược Đinh Phong, phần 2, 2. Hứa Thần càng đánh càng hăng, trong cơ thể linh lực cùng nói lực lượng phảng phất vô tận đồng dạng, tùy ý tiêu xài, vẫn như cũ thế công không giảm. Trái lại Đinh Phong, mặc dù còn có sức đánh một trận, có thể khí tức bên người rõ ràng không bằng phía trước, sắc mặt cũng là có chút trở nên trắng. Phốc, Đinh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chân phải trên đùi một đạo vết máu hiện lên, thương thế mặc dù rất nhanh khôi phục, thế nhưng rất nhanh trên thân lại thêm vết thương mới. Đinh Phong càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng kinh hãi, mà Hứa Thần thế công cũng là càng ngày càng mạnh. Mới đầu Đinh Phong còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể là theo Hứa Thần chiêu thức mở rộng, kiếm quang tốc độ cùng ý lực đều là nhấc lên lại nâng. Hiện tại Hứa Thần tiện tay chém ra một kiếm, liền có uy hiếp đến đế quân trung kỳ cường giả đáng sợ lực phá hoại. Đinh Phong chính là đế quân trung kỳ tu vi, chiến lực tại đế quân trung kỳ bên trong xem như là tiêu chuẩn hàng đầu, có thể là đối mặt Hứa Thần thế công vẫn như cũ chống đỡ không được. Đại ca thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế, đế quân trung kỳ bên trong có lẽ không người là đại ca đối thủ đi. Lấy đại ca thực lực, cho dù gặp phải đế quân hậu kỳ cường giả cũng là có sức đánh một trận, nếu như liều chết một trận chiến lời nói, thắng thua rất khó nói. Nhìn xem vậy sẽ Đinh Phong gắt gao áp chế Hứa Thần, Hứa Không cùng Hứa Tinh mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Không được, không thể dạng này, bằng không mà nói, một trận chiến này, thua không nghi ngờ." Đinh Phong một bên khó khăn ngăn cản Hứa Thần thế công, một bên điên cuồng nghĩ đến đối sách, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Đinh Phong trong mắt lướt qua một vẻ vẻ âm tàn. Một chiêu kia chính là hắn chân chính sát chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì một chiêu kia tiêu hao quá lớn, một khi vận dụng về sau, trong cơ thể hắn linh lực cùng nói lực lượng đem còn dư lại không có mấy, đến lúc đó, nếu như Hứa Thần không chết, hắn liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Liên dùng một chiêu kia giải quyết triệt để ngươi đi. Đinh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, trong lòng hung tợn gầm thét lên. Đồng thời, hắn ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua một bên quan chiến Hứa Tinh cùng Hứa Không, trong lòng thầm đủ, hai người này liền đế quân đều không phải, chỉ cần ta giải quyết trước mặt cái này thành sam tiểu tử, dù cho trong cơ thể linh lực còn dư lại không có mấy, cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn họ. Nghĩ tới đây, Đinh Phong trong lòng cuối cùng một tia do dự, cũng là tan theo mây khói. Sau một khắc, Đinh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Bàng bạc lôi đình lực lượng, giống như thủy triều quần quần không dứt gào thét mà ra, sau đó thật nhanh tại trước người ngưng tụ ra từng quả lớn chừng quả đấm lôi cầu. Trong mấy mắt, Đinh Phong trước người liền đã ngưng tụ ra mấy chục hơn trăm viên lôi cầu. Vô cùng cuồng bạo ba động, từ này chút lôi cầu bên trên tản ra. Mỗi một viên lôi cầu đều ẩn chứa vô cùng bàng bạc lôi đình lực lượng, một khi bộc phát, tạo thành lực phá hoại chính là 10 phần khủng bố, cho dù là đế quân cường giả cũng là khó mà chống đỡ. Hứa Thần nhìn xem Đinh Phong trước người lơ lửng lôi cầu, lông mày không khỏi nhíu một cái, tại những này lôi cầu bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng bạo liệt năng lượng ba động. Nếu như chỉ là một viên lôi cầu, Hứa Thần căn bản sẽ không để ở trong lòng, có thể là một khi hơn trăm viên lôi cầu tại cũng trong lúc đó, toàn bộ bị nổ tung lời nói, phóng thích ra năng lượng, chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Tiểu tử, một chiêu này tên là Lôi Thần chi nộ, chính là ta tối cường con bài chưa lật, một chiêu này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng ngươi có thể lưu lại toàn thây. Đinh Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, giống như tại nhìn một bộ tử thi đồng dạng, hắn không chút nghi ngờ, Hứa Thần sẽ chết tại cái này một chiêu phía dưới, không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì những này lôi cầu một khi dẫn nổ, sinh ra uy lực, liền hắn cũng khó có thể khống chế. Đến lúc đó, hắn dù cho muốn cho Hứa Thần lưu đầy đủ thi, cũng là khó mà làm đến. Hứa Thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ha ha, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đinh Phong cười lạnh một tiếng, không tại nói nhảm, đưa tay bỗng nhiên vùng về phía trước một cái. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Lơ lửng tại phía trước lôi cầu, lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Thần bay lượn mà đến. Lôi cầu tốc độ cực nhanh, mà còn số lượng lại nhiều, trực tiếp bao trùm phiến khu vực này. Lấy Hứa Thần tốc độ, tránh đi một viên hai viên dễ như trở bàn tay, 10 quả 20 viên cũng là không khó, bất quá, hơn trăm viên lôi cầu diện tích che phủ tích quá rộng, đồng thời nổ tung lời nói, cho dù là Hứa Thần, cũng là không cách nào triệt để tránh đi. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Hơn trăm viên lôi cầu phân tán tại Hứa Thần bốn phương tám hướng, sau đó điên cuồng nổ tung lên. Hứa Thần mặc dù tránh đi trung tâm vụ nổ, có thể là vẫn như cũ thân ở khu vực nổ bên trong, giờ phút này, theo lôi cầu bạo tạc, hắn có khả năng cảm nhận được uy lực chồng chất lên nhau, tạo thành một cỗ cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực lượng, vô tình phá hư tàn phá phiến khu vực này. Hư không vỡ nát, che kín vô số đạo vết rách, phía dưới đại địa hòa tan thành dung nham. Mà Hứa Thần trường kiếm trong tay biến mất, hóa thành một đạo đạo kiếm quang, sau đó đan vào thành kiếm màn, thủ hộ tại thân thể bốn phía, vì hắn chống cự đè ép mà đến hủy diệt lực lượng. Hơn trăm viên lôi cầu bạo tạc phía sau uy lực sát thực rất mạnh, cho dù Hứa Thần tránh đi khu vực trung tâm, cũng có thể cảm nhận được cái kia đè ép mà đến hủy diệt lực lượng, đủ để banh sát đế quân trung kỳ cường giả. Bành bành bành bành bành. Từng lớp hủy diệt lực lượng công kích tại kiếm mạc bên trên, đều là chưa thể phá vỡ kiếm mạc, càng đừng đề cập tổn thương đến Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay vung lên, một kiếm xé ra rối loạn hư không, sau đó cất bước đi ra ngoài. Đinh Phong nhìn xem tay kia cầm trường kiếm, từ trung tâm vụ nổ bình yên vô sự nhanh chân đi ra Hứa Thần, khóe miệng đúng là nhấc lên một vệt nụ cười gằn, quát khẽ nói, ngươi nên lên đường. Bạo. Đinh Phong âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, một viên vô cùng to lớn lôi cầu từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, sau đó căn bản không cho Hứa Thần phản ứng chút nào cơ hội, viên kia vô cùng to lớn lôi cầu chính là nổ tung lên. Oanh! Thiên địa rung mạnh, xung quanh trong vòng mấy trăm dặm hóa thành phế tích, vô số cổ thụ che trời hóa thành cho tàn, đại địa hòa tan, tạo thành một cái đường kính mấy trăm dặm hố to. Đinh Phong ánh mắt nhanh chóng quét qua, không có phát hiện Hứa Thần thân ảnh, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chết không toàn thây, ha ha ha, đây chính là cùng ta đối đầu hạ chẳng. Bên ngoài mấy trăm dặm, Hứa Tinh cùng Hứa Không trên mặt nhưng là không có nửa phần vẻ khẩn trương. Bọn họ nhìn hướng cái kia điên cuồng cười to Đinh Phong, khóe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, truyền vào Đinh Phong trong thai làm cho điên cuồng cười to Đinh Phong thân thể một cái giật mình, theo tiếng nhìn, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, không có khả năng. Đinh Phong đầy mặt vẻ không dám tin. Lôi thần chi nộ uy lực lớn bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, nhất là một kích cuối cùng, đủ để tùy tiện oanh sát đế quân trung kỳ cường giả, cho dù là hắn đối mặt chiêu thức giống nhau, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể, nhưng mà Hứa Thần tại kinh lịch lôi thần chi nộ công kích về sau, vậy mà chưa chết. Không những chưa chết, thoạt nhìn cũng chỉ là nhận một chút không đáng nói đến vết thương nhẹ. Kết quả này, hắn là đánh đáy lòng không muốn thừa nhận, mà sự thật đối hắn đả kích cũng là bị dị tính. Hiện tại, Đinh Phong trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt, một thân thực lực mười không còn một, hắn hiện tại trừ trốn, không có lựa chọn nào khác. Trốn. Đinh Phong thân hình lóe lên, không chút do dự bỏ chạy mà đi. Hư lạnh một tiếng, Hứa Thần giơ trường kiếm lên, tùy ý hướng về phía trước một chém. Bang kia lửa tung tóe, một kiếm này chẳng tại Đinh Phong áo giáp màu xanh lam bên trên, tại áo giáp bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, mà Đinh Phong thì là bị lực lượng khổng lồ chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, cả người chật vật bay ra mấy ngàn mét, cuối cùng hung hăng rơi đập trên mặt đất. Bạch, thân ảnh lóe lên, Hứa Thần xuất hiện ở Đinh Phong trước mặt, sau đó bắt lại Đinh Phong cái cổ, đem nhấc lên. Chương 1268, Thất Huyền Tông di chỉ, linh dịch. Chương 1268, Thất Huyền Tông di chỉ, linh dịch. Đinh Phong kịch liệt dãy rủa, nhưng mà hắn giờ phút này linh lực khô kiệt, một thân chiến lực mười không còn một, cho dù liều mạng cũng là khó mà dung chuyển Hứa Thần. Đinh Phong, đừng vùng vẫy, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng nói, âm thanh như lưới đao đồng dạng lăng lệ, truyền vào Đinh Phong trong thai làm cho hắn con ngươi co bảo, sắc mặt cũng là không khỏi kỳ biến. Ngươi muốn giết ta? Đinh Phong trong mắt lướt qua một vẻ vẻ sợ hãi. Hứa Thần giật giật khoe miệng, lộ ra nụ cười dễ cận, nói, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết ngươi sao? Đinh Phong biết Hứa Thần không phải tại nói đùa, trong lòng lập tức luống cuống. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Hắn một đường đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Hứa Thần, Đinh Phong há mồm, muốn cầu xin tha thứ, có thể là còn sót lại tôn nghiêm, làm hắn không cách nào mở miệng cầu xin tha thứ. Hứa Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, ta hiện tại liền giết ngươi, thứ hai, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi buông ra tâm thần, để ta tại linh hồn ngươi bên trong gieo xuống ngạc ấn. Nói xong, Hứa Thần bình tĩnh nhìn Đinh Phong, chờ đợi Đinh Phong lựa chọn, là lựa chọn tham sống sợ chết, vẫn là lựa chọn lập tức mất mạng. Đinh Phong sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong lúc nhất thời, đúng là khó mà lựa chọn. Hắn không muốn chết, có thể là cũng không muốn trở thành người khác người hầu. Hứa Thần nói ra, thời gian có hạn, cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, vậy ta liền giúp ngươi tuyển chọn, cái thứ nhất thế nào? Chết chấm dứt. Nói xong, Hứa Thần trên thân tỏa ra nồng đậm sát ý, sau đó tay trái có chút dùng sức, lập tức, Đinh Phong sắc mặt đỏ lên, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới. Đinh Phong cảm thụ được Hứa Thần trên thân tán phát nồng đậm sát ý, cùng với cái kia mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Cách xương cốt nứt ra tiếng vang lên. Đinh Phong xương cổ tại Hứa Thần bàn tay lớn cầm nắm phía dưới, dần dần rạn nứt. Gần như sau một khắc, cái cổ liền sẽ bị miễn cưỡng bóp nát. Hứa Thần thật muốn giết chết hắn. Đối mặt tử vong, không có người có khả năng giữ vững tỉnh táo. Đinh Phong vốn là không muốn chết, giờ phút này, trong mắt hoảng hốt lại khó ngăn chặn. Đừng giết ta, ta lựa chọn thứ hai con đường. Đinh Phong giờ phút này không cách nào mở miệng, linh lực truyền âm cho Hứa Thần. Hứa Thần khẽ miệng hiện lên một vẻ tiêu ý, chợt nhẹ buông tay. Đinh Phong phủ phù một tiếng rơi xuống đất, cả người ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Buông ra tâm thần đi. Hứa Thần từ tốn nói. Đinh Phong ngẩng đầu, nhìn xem thần sắc lạnh lùng, trên cao nhìn xuống hắn Hứa Thần, trong lòng dĩ nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng buông ra tâm thần. Hứa Thần thấy thế, lập tức phân ra một sợi hồn lực, tại Đinh Phong trong linh hồn gieo xuống là ấn. Một khi gieo xuống là ấn, Đinh Phong sinh tử toàn bộ tại Hứa Thần một ý niệm, kể từ đó, Đinh Phong cũng liền nhất định phải lấy Hứa Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, không cách nào phản bội Hứa Thần, nói là Hứa Thần người hầu, cũng là không chút nào quá đáng. Linh lực khôi phục sao? Hứa Thần nhìn xem kết thúc tu luyện, mở mắt Đinh Phong, hỏi. Đinh Phong nhẹ gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này, thương thế của hắn cùng tiêu hao linh lực, hoàn toàn khôi phục Đinh Phong. Tất nhiên khôi phục, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Hứa Thần đứng lên, mục tiêu của chúng ta là Nhật Nguyệt Cốc, mà phía trước có tòa tông môn di tích, bất quá, khu vực kia có ma vật vết tích, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta vẫn là đường vòng mà đi. Hứa Thần đối với Đinh Phong nói. Nghe đến Hứa Thần muốn đường vòng, Đinh Phong hơi chần chừ, sau đó vội vàng nói, chủ nhân. Đinh Phong đối kêu Hứa Thần là chủ nhân, rõ ràng vẫn còn có chút kháng cự. Đối với cái này, Hứa Thần cũng có thể lý giải. Đinh Phong chính là ngày tiêu tử, chí khí cực cao. Hứa Thần cũng không quen người khác gọi hắn chủ nhân, không cần gọi ta là chủ nhân xưng hô thế này, ta nghe lấy cũng không quen, như vậy đi, ngươi trực tiếp gọi ta danh tự, hoặc là giống như bọn hắn, gọi ta một tiếng đại ca. Đinh Phong nghe vậy, thở dài một hơi, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, đúng là mang theo một tia cảm kích. Đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì người đến? Hứa Thần hỏi. Đinh Phong nói ra, đại ca, là như vậy, phía trước tòa kia tông môn di tích bên trong, có một phương đạo chỉ. Hứa Thần thần sắc khẽ giật mình, cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi, đạo chỉ? Không sai, đạo chỉ. Đinh Phong dùng sức gật đầu. Hứa Thần trái tim hung hăng nhảy dựng. Sau một khắc, hắn kiềm chế lại mừng như điên, hỏi, ngươi là thế nào? Đinh Phong chậm rãi nói ra, phía trước tòa kia tông môn di tích là Thất Huyền Tông, trước đây không lâu, ta tại ma vật trong tay cứu một người, mà người kia vừa vặn chính là Thất Huyền Tông đệ tử, là hắn nói cho ta biết. Hứa Thần nhìn chằm chằm Đinh Phong, từ đối phương thần sắc đến xem, Đinh Phong cũng không hề nói dối, mà còn, Đinh Phong hiện tại sinh tử toàn bộ tại Hứa Thần một ý niệm, cũng không dám nói dối, trừ phi Đinh Phong muốn chết. Xem ra là thật, bất quá, dù cho Thất Huyền Tông có một phương đạo chỉ, hiện tại Thất Huyền Tông đã bị hủy, đạo chỉ có hay không tại đại chiến bên trong bị hủy. Dù cho còn chưa bị hủy, đã nhiều năm như vậy, đạo chỉ phải chăng còn tồn tại cũng rất khó nói, dù sao Thất Huyền Tông di chỉ bên trên còn có ma vật, đạo chỉ bên trong nói dịch chắc hẳn đã bị ma vật xoắn xoắt hết. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần đã từ mới vừa nghe đến đạo chỉ mừng như điên bên trong, dần dần bình tĩnh lại. Đinh Phong nói ra, theo Thất Huyền Tông tên kia võ giả nói, đạo chỉ vị trí cực kỳ ẩn nấp, mà còn bốn phía có trận pháp thủ hộ, dù cho ma vật phát hiện đạo chỉ, cũng không nhất định có khả năng phá vỡ trận pháp thu hoạch nói dịch. Hứa Thần ánh mắt sáng lên. Nếu như Đinh Phong nói là sự thật lời nói, như vậy, đạo chỉ bên trong nói dịch có lẽ thật đúng là tồn tại. Kể từ đó, Hứa Thần liền cần thiết đi qua nhìn một chút. Bất quá, tại hành động phía trước, Hứa Thần còn có một cái nghi hoặc muốn hỏi. Chiếm cứ tại Thất Huyền Tông di chỉ ma vật, thực lực làm sao? Hứa Thần nhìn xem Đinh Phong hỏi. Đinh Phong phía trước xuất hiện phương hướng, chính là Thất Huyền Tông di chỉ phương hướng, cho nên, Hứa Thần khẳng định, Đinh Phong trước lúc này khẳng định là đi qua Thất Huyền Tông di chỉ, cho nên mới có như thế hỏi một chút. Đinh Phong tiến về Thất Huyền Tông di chỉ, kết quả cuối cùng đã rõ ràng. Đinh Phong thất bại. Có thể để cho Đinh Phong thất bại, bàn kia ngồi tại Thất Huyền Tông di chỉ ma vật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong đó thực lực tối cường ma vật, ít nhất cũng là đế quân trung kỳ cấp độ. Hứa Thần có khả năng đoán ra hắn phía trước đi qua Thất Huyền Tông di chỉ, Đinh Phong không hề cảm thấy ngoài ý muốn, tổ chức một cái lời nói, sau đó gật đầu nói, ta phía trước xác thực tiến về Thất Huyền Tông di chỉ, bất quá, ta nhập vào đi bảo, bởi vì tại tới gần di chỉ thời điểm, ta xa xa cảm nhận được ba đạo không thua với ta khí tức, so sánh một phen thực lực về sau, ta tự nhận không phải những cái kia ma vật đối thủ, sau đó liền quả quyết rút lui. Ba đạo không thua cho người khí tức. Hứa Thần lông mày nhíu lại, như thế xem ra, di chỉ bên trong, chí ít có ba đầu đế quân trung kỳ cấp độ ma vật. Đúng là dạng này, trừ ba đầu đế quân trung kỳ ma vật bên ngoài, đế quân tiền kỳ cùng với thánh đế cấp bậc ma vật, cộng lại cũng có hơn trăm đầu. Không đúng, những này chỉ là ngươi phát hiện, Thất Huyền Tông di chỉ chỗ sâu, ma vật số lượng sẽ chỉ càng nhiều, bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Hứa Thần bây giờ muốn thần tốc tăng cao thực lực, trừ thôn phệ luyện hóa thế giới chi tâm cùng các tộc cường giả bên ngoài, chính là thôn phệ nói dịch, càng nhiều càng tốt. Lần này có cơ hội có khả năng thu hoạch được nói dịch, mà còn số lượng có chút có thể nhìn, Hứa Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nếu như chiếm cứ tại Thất Huyền Tông di chỉ bên trong ma vật, thực lực cường đại đến liền hắn cũng không phải đối thủ lời nói, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ nói dịch, từ đó lựa chọn bỏ chạy. Đi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, sau đó cũng không trì hoãn, mũi chân điểm mặt đất, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đinh Phong, Hứa Không, Hứa Tinh, lập tức đuổi theo kịp. Cái kia mảnh phế tích chính là Thất Huyền Tông di chỉ đi. Hứa Thần chỉ vào bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh chiếm diện tích mặt cực kỳ rộng phế tích, chậm rãi nói. Đúng. Đinh Phong nhẹ gật đầu. Hứa Thần nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ. Bởi vì lo lắng hành tung trước thời hạn bại lộ, Hứa Thần không dám phóng ra ngoài hồn lực, chỉ là mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra, lấy linh hồn chi nhãn cự ly xa quan sát, dò xét. Phía trước cái kia mảnh phế tích, mơ hồ có thể nhìn thấy Thất Huyền Tông huy hoàng của ngày xưa. Từ Thất Huyền Tông di chỉ quy mô, cùng với tông môn chiếm cứ khu vực, có thể suy đoán ra, Thất Huyền Tông tuyệt đối là Thiên Châu giới đỉnh cấp thế lực một trong, chỉ tiếc, lại huy hoàng thế lực cường đại, tại ma vật lợi trảo phía dưới, cũng là biến thành cho bụi, trở thành lịch sử. Đinh Phong, ngươi cũng đã biết hồ vị trí cụ thể. Hứa Thần từ di chỉ bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng bên cạnh Đinh Phong, nhỏ giọng nói. Đinh Phong nhẹ gật đầu, nói, tại Thất Huyền Tông hậu sơn cấm địa, hậu sơn cấm địa vốn là Thất Huyền Tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lao bế quan chi địa, không có cho phép bình thường đệ tử không được tiếp cận, mà phía sau núi cấm địa bên trong, trận pháp cấm chế nhiều vô số kể, người ngoài tự tiện xông vào, phát động sát trận hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi. Trận pháp, hắn ngược lại là hiểu sơ một chút. Thu lại khí tức, đi. Hứa Thần đang chuẩn bị lao ra thời điểm, động tác nhưng là đột nhiên đình trệ. Đinh Phong thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc, không đợi Đinh Phong mở miệng hỏi thăm, Hứa Thần liền thấp giọng nói, có người đến rồi. Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Đinh Phong liền gặp được 78 đạo bóng người vậy mà từ phía trước rừng cây bên trong lao ra, sau đó hướng về Thất Huyền Tông di chỉ lao đi. Hiển nhiên, mục đích của những người này cũng là Thất Huyền Tông di chỉ là không biết mục đích của những người này có hay không cũng là Thất Huyền Tông hậu sơn cấm địa bên trong nói dịch. Đinh Phong nhìn thấy cái kia từ trong rừng cây lao ra, sau đó lướt về phía Thất Huyền Tông di chỉ 78 đạo thân ảnh, thần sắc đống nhiên khẽ động, nói, là hắn. Hứa Thần ánh mắt cũng là rơi vào trong đó một đạo thân ảnh bên trên, người này một thân áo đỏ, thân thể cao to, có một thanh chiến đao. Đối với người này, Hứa Thần có chút ấn tượng, thế nhưng không biết tên của người nọ. Hứa Thần nhìn hướng Đinh Phong, cảm nhận được Hứa Thần quăng tới ánh mắt, Đinh Phong biết Hứa Thần ý tứ, vội vàng nói, tên kia trên người mặc áo đỏ, có một thanh chiến đao nam tử, tên là Trần Phạm, cùng chúng ta một dạng, đều là lần này tham gia Thần Đỉnh Tịnh Hội võ giả, mà cái này Trần Phạm, nếu như ta nhớ không lầm, hắn tại Thần Đỉnh đạo trì bên trong, cùng ta một dạng, cũng đột phá đến Đế Quân trung kỳ. Mấy người khác có hay không nhận biết? Hứa Thần hỏi. Mấy người khác cho Hứa Thần cảm giác kém xa tít tắp Trần Phạm. Đinh Phong lắc đầu, nói, không quen biết, cũng không có mảy may ấn tượng, mà còn những người này trên thân quần áo trang phục tựa hồ là Thiên Châu giới phong cách, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là Thiên Châu giới bản thổ võ giả. Hứa Thần nhẹ gật đầu, đối với Đinh Phong suy đoán cũng là có chút tán đồng, hắn cũng cho rằng cùng Trần Phạm cùng nhau mấy người chính là Thiên Châu giới bản thổ võ giả. Đinh Phong nói, Trần Phạm lần này rõ ràng cũng là vì Thất Huyền Tông di chỉ mà đến, bên cạnh lại mang Thiên Châu giới bản thổ võ giả, chẳng lẽ Trần Phạm cũng từ những này bản thổ võ giả trong miệng phải biết hồ thông tin. Đang lúc nói chuyện, Trần Phàm đám người đã là bay lượn đến Thất Huyền Tông di chỉ trên không. Hứa Thần thấy thế, ngược lại là không đổi. Hứa Thần không gấp, một bên Đinh Phong ngược lại là cũng lên, bởi vì hắn sợ Trần Phàm vượt lên trước một bước đoạt được nói dịch. Hứa Thần nhìn Đinh Phong một cái, từ tốn nói, "Không gấp, ngươi cảm thấy Trần Phàm bọn họ có thể là những cái kia ma vật đối thủ sao?" Đinh Phong hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó dần dần khôi phục tỉnh táo. Trần Phàm mặc dù là Đế Quân trung kỳ tu vi, có thể cái kia di chỉ bên trong có thể là có ít nhất 3 đầu Đế Quân trung kỳ cấp độ ma vật, lấy Trần Phàm cùng với bên người Thiên Châu giới bản thổ võ giả, căn bản không phải những cái kia ma vật đối thủ. Vâng. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ tại lúc này bỗng nhiên vang vọng mà lên. Âm thanh là từ Thất Huyền Tông di chỉ trên không truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phàm đám người đã cùng ma vật chém giết ở cùng nhau. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Trần Phàm thực lực rất mạnh, không kém Đinh Phong, giờ phút này, một đầu Đế Quân trùng kỳ cấp độ ma vật tại cùng Trần Phàm trong chém giết, vậy mà rơi vào hạ phong. Phải biết, cùng một cảnh giới bên trong, ma vật chiến lực bình thường là so với nhân tộc võ giả yếu thắng, mà Trần Phàm đột phá đến Đế Quân trung kỳ thời gian cũng không dài, liền có thể ở chính diện chém giết bên trong áp chế cùng một cảnh giới ma vật, bởi vậy có thể thấy được Trần Phàm là cường đại cỡ nào. Nhưng mà, chiến đấu cũng không duy trì liên tục quá lâu, Trần Phàm liền rơi vào đến hạ phong bên trong. Con thứ hai Đế Quân trung kỳ ma vật ra tay với Trần Phàm. Hai đầu ma vật liên thủ, Trần Phàm lập tức rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Mà cùng Trần Phàm cùng nhau những võ giả khác cũng đều gặp phải ma vật cường thế hung ác chặn đánh cùng bây giết. Trần Phàm tình cảnh hiện tại có chút không ổn a, đại ca, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Đinh Phong nói. Hứa Thần nói ra, lấy hắn thực lực, một lòng đảo vong lời nói, sẽ không có lo lắng tính mạng. Hứa Thần nói bóng gió chính là không cứu. Trần Phàm hơn phân nửa cũng là vì nói dịch mà đến, giờ phút này Hứa Thần nếu là xuất thủ cứu Trần Phàm, đến lúc đó, hắn không cách nào cam đoan Trần Phàm có thể hay không cùng hắn tranh đoạt nói dịch. Cùng hắn phiền toái như vậy, không bằng không xuất thủ cứu người. Quả nhiên, như Hứa Thần nói như vậy, Trần Phàm tại tự biết không phải ma vật đối thủ về sau, lập tức lựa chọn bỏ chạy, cũng là có chút quả quyết. Cuối cùng Trần Phàm chật vật trốn, mà cùng Trần Phàm cùng nhau mà đến những người kia, lại không có Trần Phàm như vậy may mắn, chỉ có hai người thành công chạy trốn, những người còn lại toàn bộ chết thảm tại ma vật lợi trảo phía dưới. Đợi đến Thất Huyền Tông di chỉ lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau, Hứa Thần bước ra một bước, hướng về di chỉ lao đi. Bạch. Hứa Thần xuất hiện tại Thất Huyền Tông di chỉ bên ngoài một mảnh trên đất trống, quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Phong đám người, nói, chuẩn bị xong chưa? Đinh Phong ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Hứa Thần nguyên bản còn muốn thu lại khí tức, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến hậu sơn cấm địa, nhưng trải qua Trần Phàm đám người như thế nháo trò, di chỉ bên trong ma vật toàn bộ lên tinh thần, lúc này muốn từ những này ma vật dưới mí mắt chui vào hậu sơn cấm địa, thành công xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp chính diện quét ngang, tốc chiến tốc thắng. Tất nhiên chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần dưới chân đại địa đúng là bị hắn cứ thế mà dẫm bạo, thân thể giống như đạn pháo bay ra, khí tức cường đại không giữ lại chút nào gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp. Chương 1269, tiến vào hậu sơn cấm địa. Chương 1269, tiến vào hậu sơn cấm địa. Trần Phàm đám người phía trước hành động cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất để Hứa Thần đối di chỉ bên trong ma vật thực lực cùng số lượng đều có một cái đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Chỗ xấu chính là kinh Trần Phàm như thế nháo trò, di chỉ bên trong ma vật lòng cảnh giác toàn bộ đề cao, muốn lặng yên không tiếng động chui vào hậu sơn cấm địa, thành công nắm chắc thật quá thấp. Chính là bởi vậy, Hứa Thần quả quyết từ bỏ vốn có kế hoạch, không chút nào che giấu cường thế dễ vào, tốc chiến tốc thắng. Phanh mảnh đá về ra, Hứa Thần dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung, vết rách lan tràn. Tại mạnh mẽ phản tác dụng lực phía dưới, Hứa Thần thân thể lập tức giống như đạn pháo lao ra. Khí tức cường đại không che giấu chút nào bộc phát, trùng trùng điệp điệp. Bài sơn đảo hải, giống Hứa Thần không che giấu chút nào khí tức bộc phát, lập tức quấy rầy di chỉ bên trong một đám ma vật, phẫn nộ mà tràn đầy lạnh lẽo sát ý tiếng gầm gừ, như sấm nổ vang vọng. Hứa Thần trong mắt lánh quang phun trào, ngẩng đầu nhìn lại, trong con mắt phản chiếu động tác nói hối hạ phóng to giữ tận thân ảnh. Âm vang một tiếng, Vô Khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần cánh tay giơ lên, Vô Khuyết kiếm vạch ra mấy đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra cực hạn khí tức bén nhọn, phốc phốc mấy tiếng, hướng về Hứa Thần xung phong mà đến vài đầu ma vật, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là thân thể phun máu, đổ vào vũng máu bên trong. Hứa Thần một màn này tay, lập tức cho thấy thực lực tuyệt mạnh, phải biết, cái kia ngã tại trong vũng máu mấy đầu ma vật, trong đó không thiếu đế quân tiền kỳ ma vật. Đế quân tiền kỳ ma vật, liền một hiệp cũng không đo lấy, như vậy thực lực khủng bố, đã vượt xa đồng dạng đế quân trung kỳ cường giả. Vành, vành, vành, vành. Đinh Hai nhức óc tiếng va chạm lần lượt vang vọng mà lên. Đinh Phong, Hứa Tinh, Hứa Không cũng cùng ma vật chém giết ở cùng nhau. Đinh Phong thực lực tự nhiên không cần phải nói, cho dù là đồng dạng đế quân trùng kỳ ma vật cũng không phải Đinh Phong đối thủ. Mà Hứa Tinh cùng Hứa Không mặc dù không phải đế quân cường giả, nhưng hai người chiến lược nghịch thiên, đối thượng đế quân tiền kỳ ma vật cũng là có sức đánh một trận. Hứa Thần nhìn thoáng qua ba người, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem cái kia gào thét mà đến một đạo đạo thân ảnh. Một lát sau, Hứa Thần lại lần nữa động, thân hình lóe lên, chống rông xuất hiện tại một đầu đế quân tiền kỳ sáu tay ma vật trước người. Sau đó trong tay kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra. Phốc sáu tay ma vật cũng coi là cường giả, nhưng tại Hứa Thần thế công phía dưới lại liên tục né tránh cơ hội đều không có. Hàn quang lóe lên, lợi kiếm chính là dễ dàng xé rách sáu tay ma vật bên ngoài thân cứng rắn như kim thiết lân phiến, sau đó xuyên ngực mà vào, máu tươi phun tung tóe. Giống rít gào trầm trầm âm thanh tại Hứa Thần bên thai nổ tung, ma vật to lớn móng nuốt nắm chắc thành quyền, mang theo một loại đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp là đối với Hứa Thần đầu giận anh mà đến. Đầu này rõ ràng là am hiểu lực lượng một loại ma vật, giờ phút này toàn lực bạo phát xuống, một quyền chi uy trực tiếp là khiến hư không vỡ nát, đáng sợ như vậy lực lượng, liền đế quân trung kỳ cường giả cũng phải vì đó biến sắc. Nhưng mà Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt liếc qua, sau đó từ sáu tay ma vật trong cơ thể rút ra trường kiếm, cổ tay khẽ động, lợi kiếm trực tiếp lực bổ xuống. Đông Vô Khuyết kiếm cùng cái kia giận nện mà đến nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kim thiết va chạm ngột ngạt âm thanh. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thổi phù một tiếng, máu tươi dâng trào, Vô Khuyết kiếm đúng là thế như trẻ tre bổ ra cái kia có thể so với kim thiết to lớn nắm đấm. A tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang lên, liền lại im bặt mà dừng. Bổ ra nắm đấm lợi kiếm, dư uy không giảm tiếp tục chém về phía ma vật, kiếm quang lóe lên, thổi phù một tiếng, một đạo dữ tợn vô cùng tơ máu từ trên xuống dưới chậm rãi hiện lên. Phốc, ma vật thân thể cao lớn đúng là từ mi tâm bị một kiếm chém thành hai khúc. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Hứa Thần giờ phút này giống như sát thần đồng dạng, đối mặt với ma vật vây giết, vẫn như cũ không chút phí sức, một bộ thư giãn thích trí thái độ, hắn một người một kiếm, những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, tàn chi bay tứ tung, ma vật một đầu tiếp lấy một đầu đổ vào vũng máu bên trong. Không quản là thánh đế cấp bậc ma vật, vẫn là đế quân cấp ma vật, đều không phải Hứa Thần một kiếm địch. Trong mấy mắt, đổ vào Hứa Thần dưới kiếm ma vật đã là vượt qua 30 đầu, mà còn, cái số này còn tại phi tốc tăng gọn. Không bao lâu, vây công Hứa Thần những ngày ma vật liền sẽ bị hắn toàn bộ trấn áp. Đến rồi. Hứa Thần trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vệt lanh quang, một kiếm bức lui vây công mà đến vài đầu ma vật, sau đó cấp tốc quay người, giơ kiếm ngăn tại trước người. Đông. Một cái lợi trảo mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hung hăng đánh vào Vô Khuyết kiếm bên trên, lập tức truyền ra vô cùng nổ thật to âm thanh. Phản phất là hai viên kim loại ngôi sao, phát sinh kịch liệt va chạm mạnh đồng dạng, sinh ra kinh người dư âm, giống như phong bạo tàn phá bừa bãi ra làm cho quanh mình hư không hiện lên một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách. Mà cái kia lợi chảo bên trên truyền đến kinh khủng lực đạo, trực tiếp là anh Vô Khuyết kiếm hướng bên trong cong, suýt nữa bẻ gãy. Hứa Thần phi tốc lui lại, cởi đi trên thân lực lượng. Mà đầu kia ma vật cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha Hứa Thần, gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo hung lệ chi khí, đối với Hứa Thần hung hăng va chạm mà đến. Bành! Hứa Thần cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn xem cái kia giết tới gần ma vật, ánh mắt nháy mắt biến thành lăng lệ, sau đó chân đạp ngự lôi thần hành thuật, thân như lôi đỉnh, dễ dàng tránh đi ma vật hung ác va chạm. Tại tránh đi ma vật va chạm cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang, nhanh như thiểm điện đâm vào ma vật trên thân thể. Đầu này ma vật chính là đế quân trung kỳ tu vi, trên thân lân phiến so kim loại còn cứng rắn hơn, coi như là bình thường đế quân cường giả, một kích toàn lực đánh vào ma vật trên thân thể, cũng là khó mà đối nó tạo thành tổn thương. Nhưng mà, Hứa Thần cũng không phải là đồng dạng đế quân cường giả. Kiếm trong tay mặc dù chỉ là đế cấp thấp linh khí, thế nhưng tại Hứa Thần thôi động phía dưới, nhưng là sắc bén dị thường, đủ để phá vỡ trước mặt đầu này ma vật lân phiến. Bởi vậy, tại Vô Khuyết kiếm đâm trúng ma vật thân thể thời điểm, lập tức tại cái kia ma vật trên thân thể lưu lại một cái lỗ máu, màu đỏ sậm máu tươi tùy theo dâng trào lên. Giống. Ma vật bị đau gào thét một tiếng, nhưng mà kịch liệt đau nhức cũng không để hắn lùi bước, ngược lại kích thích hắn hung tính, giống như lưỡi đao lợi chảo, trực tiếp tại trên không xé rách ra mấy đạo vết rách, đối với Hứa Thần lồng ngực hung hăng chụp tới. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đối mặt với ma vật hung ác thế công, Hứa Thần trực tiếp huy động trường kiếm, trong chốc lát, kiếm quang ngang dọc, Vô Khuyết kiếm cùng ma vật lợi chảo không ngừng va chạm, bộc phát ra hừng hực đốm lửa nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Hứa Thần liền cùng đầu này ma vật đối đầu mấy chục hiệp. Phốc, lưỡi dao cắt chém nhục thể tiếng vang trầm trầm lên. Hứa Thần kiếm trong tay chấn khai ma vật lợi trảo, tại ma vật trên thân thể lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Giống tiếng gầm gừ phẫn nộ từ cái này đầu ma vật trong miệng truyền ra, thế nhưng nên đón hắn nhưng là Hứa Thần càng hung hiểm hơn thế công. Kiếm quang như điện, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Hứa Thần giờ phút này mặc dù chưa đem hết toàn lực, thế nhưng tiện tay một kiếm đều có thể có uy hiếp đế quân trung kỳ cường giả khủng bố lực phá hoại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tại Hứa Thần lăng lệ thế công phía dưới, đầu này đế quân trung kỳ ma vật thương thế trên người dần dần nhiều hơn, trải rộng toàn thân, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mắt thấy đầu này ma vật rơi vào hạ phòng, vẻ bại đã lộ ra thời điểm, Hứa Thần đột nhiên cảm giác được hai đầu tàn nhẫn khát máu ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống, giống, hai đạo như sấm gầm nhẹ truyền đến. Sau đó, chỉ thấy hai đầu quanh thân tản ra ngập trời khí tức ma vật, một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Cái này hai đầu ma vật khí tức trên thân, đúng là không chút nào tại đang cùng Hứa Thần chém giết đầu này ma vật phía dưới, bất ngờ cũng là đế quân trung kỳ tu vi. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Đinh Phong thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, làm bộ liền muốn trước đến chi viện Hứa Thần. Không cần. Hứa Thần không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, chợt nói ra, không cần tới, các ngươi phụ trách thanh lý mặt khác ma vật. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trên thân khí tức giống như núi lửa đồng dạng, đột nhiên bộc phát, lên như diều gặp gió. Trong mắt lệ mang lóe lên, kiếm trong tay đột nhiên thay đổi đến lăng lệ. Chết. Hứa Thần một kiếm vung ra, trường kiếm vạch qua hư không, sau đó thổi phù một tiếng, trước mặt đầu này ma vật một cái lợi trảo, trực tiếp là bị một kiếm chặt đứt. Một kiếm này quá sắc bén. Sắc bén đến tùy tiện chặt đứt ma vật lợi trảo. Hứa Thần thế công không ngừng, lấn người mà lên, sau đó tại cái này đầu ma vật ánh mắt hoảng sợ, một kiếm như thiểm điện đâm ra. Một kiếm này, tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Ma vật trong con mắt phản chiếu phi tốc phóng to lợi kiếm, đang chuẩn bị nâng lên một cái khác lợi trảo ngăn cản thời điểm, lợi kiếm đã đâm trúng mi tâm, sau đó chỉ nghe thổi phù một tiếng, sắc bén mũi kiếm từ phía sau nao đâm ra. Mà tại cái này một cái chớp mắt, lợi kiếm bên trên bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, ma vật đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, chia năm xẻ bảy, không đầu thân thể tùy theo lung lay, sau đó vô lực ngã về phía sau. Từ Hứa Thần bộc phát đến ma vật ngã xuống, trước sau vẹn vẹn chỉ là đi qua một cái chớp mắt mà thôi, nhanh khiến người không kịp phản ứng. Cũng liền tại ma vật ngã xuống thời điểm, cái kia một trái một phải đánh tới hai đầu ma vật, cuối cùng giết tới Hứa Thần phụ cận. Cái này hai đầu ma vật đều là đế quân trung kỳ, liên thủ phía dưới, uy hiếp tăng gấp bội. Nhưng mà, Hứa Thần đối mặt với hai đầu đế quân trung kỳ cấp bậc ma vật, không sợ ngược lại còn mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ngang nhiên tới chém giết đến cùng một chỗ. Veng, veng, veng, veng, veng. Vào giờ phút này, Hứa Thần có thể nói là thể hiện ra cực kỳ hung ác thế công, một người một kiếm điên cuồng tiến công, giết hai đầu ma vật không có chút nào lực trở tay. Một màn này, nhìn Đinh Phong giật mình không thôi. Bởi vì, Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực, so trước đây không lâu đánh với hắn một trận thời điểm, rõ ràng cường đại một đoạn, hiển nhiên, phía trước Hứa Thần cũng không vận dụng toàn lực. Hai đầu ma vật liên thủ thảm tao Hứa Thần áp chế, lập tức vốn là hung ác khát máu đôi mắt, thay đổi đến càng thêm nồng nặc mấy phần, sau đó liều mạng mở rộng phản kích. Nhưng mà, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, chém ra đi lợi kiếm, uy lực đột nhiên tăng vọt, tùy tiện hóa giải hai đầu ma vật phản kích, sau đó, nên đón hai đầu ma vật chính là Hứa Thần càng hung hiểm hơn bá đạo thế công. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, hai đầu ma vật trên thân chính là tăng thêm mấy đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều là lại dài lại thâm sâu, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Chết. Hứa Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay tại bàng bạc nói lực lượng thôi động phía dưới, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, sau đó đột nhiên một kiếm chém đi ra. Phốc, một viên dữ tợn to lớn đầu, ứng thanh bay ra ngoài, máu chảy như suối. Còn lại đầu kia ma vật thấy thế, ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến, cuối cùng lòng sinh sợ hãi, quay người muốn trốn. Nhưng mà, liền tại ma vật quay người đảo vòng cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân ảnh đột nhiên biến mất, sau đó giống như quỷ mị áp sát tới sau người. Âm một tiếng, kiếm quang vô tình xé rách hư không, đồng thời cũng là vạch qua ma vật thân thể. Phốc phốc, một đầu tơ máu tại ma vật trên thân hiện lên. Sau đó, tơ máu càng lúc càng lớn. Bành, bành, hai đạo trầm đục truyền ra. Ma vật thân thể gãy thành hai đoạn, đồng thời rơi đập trên mặt đất. Đến đây, ba đầu đế quân trung kỳ ma vật đều bị Hứa Thần chạm dưới kiếm. Đinh Phong nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi ngẩn ngơ, sau đó mặt lộ mừng như điên niềm vui. Cường, thật sự là quá mạnh. Hứa Thần một trận chiến này cho thấy thực lực cường đại khiến người sợ hãi thán phục. Đinh Phong trong lòng thậm chí dâng lên một ý nghĩ như vậy, Hứa Thần thực lực là không đã đạt đến đế quân hậu kỳ cấp độ. Dù cho không có đạt tới đế quân hậu kỳ cấp độ, chỉ sợ cũng là kém không xa. Giết sạch những này ma vật, một tên cũng không để lại. Lãnh khốc vô cùng âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Câu nói này làm cho Đinh Phong lập tức trở về thần, sau đó, hắn liền nhìn thấy giống như sắt thần Hứa Thần, một người một kiếm thẳng hướng ma vật. Còn lại ma vật đã sớm bị Hứa Thần cái kia biến thái thực lực kinh sợ sắp nứt cả tim gan, nhìn thấy Hứa Thần đánh tới, đâu còn có lá gan lưu lại một trận chiến, đúng là nhộn nhịp quay người đảo vòng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần không ngừng xê dịch lập lòe, trong trận truy sát đảo vòng bên trong ma vật, một kiếm một cái, trong nháy mắt, lại có 7-8 đầu ma vật bị chạm dưới kiếm. Sau một lát, Hứa Thần đình chỉ đối ma vật truy sát, bắt đầu cấp tốc quét dọn chiến trường. Một trận chiến này, ít nhất 8 thành trở lên ma vật lưu tại nơi đây, thành công chạy trốn không đủ 2 thành. Tương đầu thụ trọng thương, mất đi sức phản kháng ma vật, bị Hứa Thần thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp, những cái kia chết đi ma vật, thi thể cũng bị Hứa Thần thu vào Thiên Đế Điện, chuẩn bị thôn phệ. Bốn người cấp tốc quét dọn xong chiến trường, sau đó hướng về Hậu Sơn cấm địa lao đi. Phía trước chính là Thất Huyền Tông Hậu Sơn cấm địa, bên trong quả thật bị bày ra rất nhiều trận pháp cấm chế, các ngươi theo sau lưng ta, không cần loạn đi. Hứa Thần đứng ở phía sau núi cấm địa nhập khẩu bên ngoài, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói. Nói xong, Hứa Thần một bước bước vào cấm địa bên trong. Cấm địa bên ngoài có rõ ràng bị người cưỡng ép dấu vết hư hại. Hiển nhiên, đây đều là ma vật cách làm. Bất quá, cấm địa bên trong quá mức nguy hiểm, mà ma vật lại không sợ trường trận pháp, cưỡng ép xâm nhập cấm địa, khẳng định tử thương thảm trọng. Cấm địa vòng ngoài trận pháp cấm chế, rất nhiều đều bị ma vật cưỡng ép phá mất. Hứa Thần mở ra linh hồn chi nhãn, tùy tiện tìm tới một đầu an toàn lộ tuyến, mang theo Đinh Phong đám người dần dần thâm nhập cấm địa. Trên đường, Hứa Thần gặp một chút ma vật thi thể, những này ma vật có rõ ràng chết đã lâu, có thoạt nhìn mới chết không lâu. Hứa Thần bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn thấy Hứa Thần dừng lại, Đinh Phong ba người cũng không mở miệng, bất quá, ba người trên mặt cũng là hiện lên vẻ nghiêm túc. Bọn họ biết, phía trước mảnh này nhìn như không có chút nào nguy hiểm khu vực, khẳng định ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát trận, bằng không mà nói, Hứa Thần cũng sẽ không dừng bước lại. Một khắc đồng hồ phía sau, Hứa Thần nhíu mày, chậm rãi mở miệng, phía trước có tòa cực kỳ lợi hại sát trận, lấy ta tại trên trận pháp tạo nghệ, cũng là không có bao nhiêu năm chắc phá trận, bất quá, tòa đại trận này đầu này sinh lộ, chỉ cần đi tại sinh lộ bên trên, liền có thể tại không phát động đại trận tiền để phía dưới chạy qua đại trận bao trùm khu vực, chờ một lúc, các ngươi theo sát lấy bước chân của ta, ghi nhớ, dẫm tại bước chân của ta bên trên, một khi hơi có sai lầm, sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 1270, nói dịch, thế giới chi tâm chương 1270, nói dịch, thế giới chi tâm nghe đến Hứa Thần ngưng trọng như thế ngữ khí, Đinh Phong trong lòng có chút nghiêm nghị, nhất là câu nói sau cùng kia, một khi hơi có sai lầm, sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn tin tưởng Hứa Thần sẽ không nói ngoa, càng sẽ không nói dối, nếu quả thật phạm sai lầm, nên đón hắn tuyệt đối sẽ là cựu tử nhất sinh hạ tràng. Không, khả năng sẽ là mười chết vô sinh hạ tràng. Hứa Thần quay đầu, nhìn xem Đinh Phong đám người. Hắn chủ yếu ánh mắt chính là tại trên người Đinh Phong. Xác nhận cái sau có hay không nghe rõ hắn lời nói. Bởi vì phía trước cấm chế sát trận sát thực có chút khủng bố, lấy hắn công pháp tạo nghệ, tăng thêm mi tâm linh hồn chi nhãn, cũng chỉ là miễn cưỡng tìm ra một con đường sống, mà còn, đầu này sinh lộ còn không phải đã hình thành thì không thay đổi, tùy thời tùy chốt đều đang biến hóa, bất quá, mỗi một lần biến hóa đều sẽ có khoảng cách, kể từ đó, chỉ cần Đinh Phong bọn họ có khả năng theo sát cước bộ của hắn, trên cơ bản liền sẽ không có nguy hiểm. Mà một khi không may xuất hiện, cho dù là hắn, cũng vô pháp ra tay cứu viện. Cho nên, liên quan đến sinh tử sự tình, Hứa Thần lại thế nào cẩn thận, cũng là không chút nào quá đáng. Nhìn thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, Đinh Phong liền vội vàng gật đầu. Hứa Thần thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước, sắc mặt dần dần biến thành ngưng trọng lên, chuẩn bị sẵn sàng, sau ba hơi thở, hành động. Thời gian ba cái hô hấp chớp mắt là đến. Khi thời gian đến cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần động, bước ra một bước, tiến vào sát trận cấm chế bên trong. Sát trận cấm chế cũng không vì Hứa Thần xâm nhập mà bị kích hoạt. Đinh Phong thấy thế, trong lòng hung hăng thở dài một hơi, sau đó, hắn liền nhìn thấy Hứa Thần lại lần nữa động, không ngừng nghỉ chút nào hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước, sau đó là bên phải phía trước, lại sau đó lui lại hai bước. Đinh Phong cấp tốc kịp phản ứng, đi theo Hứa Không, Hứa Tinh sau lưng bước vào trận pháp bên trong. Bước vào trận pháp cái kia một cái chớp mắt, Đinh Phong lập tức cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong khí tức đập vào mặt, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, toàn thân da thịt chuyển đến như kim đâm đâm nhói cảm giác. Đinh Phong hơi biến sắc mặt, hắn cuối cùng tin tưởng Hứa Thần câu nói kia, nếu như một bước này đã sai, nên đón hắn thật chính là hủy diệt tính đa kích. Một giọt mồ hôi lạnh từ Đinh Phong thái dương trở xuống, hắn không dám chậm trễ chút nào, theo sát tại Hứa Tinh, Hứa Không sau lưng, lúc thì đi về phía trước ra một bước, lúc thì lui lại, lấy một loại xoắn ốc hướng về phía trước phương thức, chậm chạp tiến lên. Vẹn vẹn không đến vạn mét khoảng cách, Hứa Thần đám người tổng cộng dùng tiếp cận nửa canh giờ. Làm bước ra sát trận cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, có khả năng rõ ràng cảm giác được treo tại đỉnh đầu lợi kiếm biến mất, cả người có loại sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác. Ngắn ngủi không đến một vạn mét khoảng cách, tiêu hao Hứa Thần đại lượng tinh khí thần, tinh thần buông lỏng, lập tức cảm giác nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Đinh Phong đám người thoạt nhìn không hề so Hứa Thần tốt bao nhiêu, bọn họ tiếp nhận áp lực tâm lý cũng là không nhỏ, dù sao, đoạn đường này đi tới, liền cùng tại lưỡi đao bên trên khiêu vũ đồng dạng, sau đó sai lầm chính là chết không có chỗ chôn hạ chẳng. Tốt tại bọn họ thành công đi tới. Hứa Thần hít sâu một hơi, nói, tiếp tục tiến lên. Phía trước một trận chiến, có bộ phận ma vật chạy trốn, cho nên, để lại cho Hứa Thần bọn họ thời gian cũng không nhiều, nhất định phải cướp tại ma vật số lớn cường giả chạy đến phía trước rời đi nơi đây. Một đoàn người không có nghỉ ngơi, liền lập tức tiến lên. Về sau trên đường, Hứa Thần trước sau kinh lịch kiếm trận, huyễn trận các loại sát trận cấm chế. Hô làm Hứa Thần toàn lực phá vỡ một tòa kiếm trận về sau, cả người giống như thoát lực đồng dạng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đinh Phong đám người thấy thế, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị dịu đỡ Hứa Thần. Hứa Thần xua tay, nói, "Ta không có việc gì, chỉ là có chút tinh thần tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một lát là đủ." Nói xong, Hứa Thần trong tay xuất hiện một cái màu xanh biết bình ngọc, trong bình nằm 7 viên hồ đồ nguồn gốc súng mãn, màu sắc có ánh đạn dược. Ba mở ra nắp bình, lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc nồng nặc, chính là từ trong bình ngọc phiêu tán mà ra làm cho Hứa Thần hệ bại tinh thần vì đó rung một cái. Bình đan dược này bất ngờ chính là cựu khiếu dưỡng hồn đan, đế cấp trung cấp linh đan, linh hồn loại đan dược. Cựu khiếu dưỡng hồn đan cực kỳ chân quý, Hứa Thần có lại chỉ có như thế một bình. Đương nhiên, trừ cựu khiếu dưỡng hồn đan bên ngoài, Hứa Thần còn có mặt khác linh hồn loại đan dược. Cùng nhau đi tới, chết tại Hứa Thần trong tay cường giả sát thực quá nhiều, mà những người này bảo vật cuối cùng tự nhiên toàn bộ đều rơi vào Hứa Thần trong tay. Đổ ra một viên đan dược, Hứa Thần miệng há ra, trực tiếp đem hút vào trong miệng, sau đó ừ ngực một tiếng, nuốt vào bụng. Vẹn vẹn chỉ là đi qua một cái chớp mắt, đan dược tại trong bụng liền bắt đầu cấp tốc hòa tan, một cỗ tinh thuần vô cùng dược lực hướng về các vị trí cơ thể khuyết tán ra. Hứa Thần lập tức vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, luyện hóa dược lực, đem dược lực chuyển hóa thành tinh thuần hồn lực, cấp tốc khôi phục tinh thần tiêu hao. Đinh Phong đám người thấy thế, toàn bộ đều không dám quấy rầy Hứa Thần, yên lặng thủ hộ tại Hứa Thần bốn phía, phòng ngừa có người thừa dịp Hứa Thần tu luyện thời điểm tập kích Hứa Thần. Sau một lát, Hứa Thần kết thúc tu luyện, mở to mắt, sau đó đứng lên. Sau một khắc, hắn ánh mắt rơi vào phía trước một cái sơn động nhập khẩu bên trên. Cái sơn động này thoạt nhìn cổ phát lại khí, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trong động đen kịt một màu, trong động đường hành lang uốn lượn quanh co, không biết thông hướng nơi nào. Đại ca, đạo trì liền tại sơn động chỗ xấu nhất. Đinh Phong âm thanh tại lúc này chuyển vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Nơi đây đã là hậu sơn cấm địa chỗ xấu nhất. Nếu quả thật có đạo hồ lời nói, như vậy cũng chỉ có thể trong sơn động. Đi. Hứa Thần cái thứ nhất bước vào sơn động. So với ngoài động ở khắp mọi nơi cấm chế cùng sát trận, trong động ngược lại là cực kỳ an toàn. Hứa Thần một đường theo đường hành lang hướng về phía trước. Đông nhiên, phía trước một trận gió lạnh đông nhiên thổi vào mặt. Hứa Thần trong lòng hơi động một chút, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn vô cùng thế giới ngầm bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Hứa Thần theo bản năng ngừng thở, ánh mắt dừng lại tại một cái ao nước to lớn bên trên. Ao nước hiện ra một loại như mộng ảo nhan sắc. Đứng tại thế giới ngầm lối vào, Hứa Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được ao nước tản ra nồng đậm khí tức của đạo. Giờ khắc này, Hứa Thần trong cơ thể đạo quả phảng phất tỉnh lại, hướng Hứa Thần truyền lại cực kỳ khát vọng cảm xúc. Nói dịch, đối bất kỳ người nào đến nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Trước mặt như thế năm nhất hồ nói dịch, đừng nói đế quân cường giả, cho dù là đế tôn cũng sẽ vì đó điên cuồng, dù cho đều là hạ phẩm nói dịch. Tê Thất Huyền Tông hậu sơn cấm địa bên trong, quả nhiên có đạo hồ, chỉ là đạo này hồ so ta theo dự liệu còn muốn lớn. Đinh Phong nhìn xem thế giới ngầm bên trong cái kia to lớn vô cùng đạo trì, không nhịn được hít một hơi lanh khí, sau đó rung động tự lẩm bẩm. Thất Huyền Tông không hổ là Thiên Châu giới đỉnh cấp thế lực một trong, vậy mà có nhiều như vậy nói dịch, chật chật, hiện tại toàn bộ đều tiện nghi chúng ta. Hứa Không Hưng vẫn nói, đạo trì bên trong nói dịch quá nhiều, bằng vào chúng ta mấy người trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đưa bọn họ triệt để hấp thu luyện hóa, mà còn thời gian cũng không cho phép chúng ta làm như thế, trước đem nói dịch toàn bộ thu đi. Nói xong, Hứa Thần bước ra một bước, xuất hiện ở đạo trì bên cạnh, sau đó ngồi xổm người xuống, tay phải vươn vào đạo trì bên trong. Sau một khắc, Thiên Đế Điện nhập khẩu mở ra, bàng bạc nói dịch giống như thư sướng áp hồng thủy, cuồn cuộn không dứt tràn vào Thiên Đế Điện bên trong. Tại cái này thôn tính điên cuồng hút phía dưới, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, đạo trì bên trong nói dịch liền bị thu lấy hơn phân nửa. Lại qua ba bốn cái hô hấp, đạo trì triệt để khô cạn, tất cả nói dịch đều bị Hứa Thần thu vào Thiên Đế Điện bên trong. Lần một tính thu hoạch nhiều như vậy nói dịch, dù là Hứa Thần, khoe miệng tiêu ý cũng là làm sao ép đều ép không được. Đi. Hứa Thần lo lắng ma vật cường giả chạy đến, cho nên tại thu lấy nói dịch về sau, không chậm trễ chút nào quay người muốn đi gấp. Bất quá, liền tại hắn sắp đi ra thế giới ngầm thời điểm, bước chân nhưng là đột nhiên đình trệ. Đại ca, làm sao vậy? Hứa Tinh quay đầu, nghi ngờ nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần nói, đạo trì phía dưới tựa hồ có kiện bảo vật. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần đã đi mà quay lại, một lần nữa trở lại đạo trì bên cạnh, sau đó lướt vào đạo trì bên trong. Đáy ao cũng không phải là nước bùn, cũng không phải tảng đá, mà là một tầng linh ngọc. Những này linh ngọc thường xuyên bị dùng để chế bình ngọc, có thể tránh cho linh tính dược lực trôi qua. Mặc dù có chút giá trị, nhưng không hề vào Hứa Thần pháp nhãn, Hứa Thần cũng sẽ không tại lúc này lãng phí thời gian thu lấy những này linh ngọc. Mà để Hứa Thần đi mà quay lại chính là đạo trì trung ương, một cái có chút nô ra ngọc đài, trên đài ngọc phương lom đi xuống một khối, giống như cái bát đồng dạng. Giờ phút này, tại cái kia đáy chén lại có từng tia từng sợi nói dịch tạo ra. Hứa Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt chớp động, trong lòng hiện lên từng cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ đạo trì bên trong nói dịch chính là như thế sinh ra? Quần quần không dứt. Toa này ngọc đài có cái gì chỗ đặc thù, vì cái gì có khả năng tạo ra nói dịch? Hứa Thần nhìn chằm chằm ngọc đài quan sát tỉ mỉ. Như thế một hồi thời gian, lại có nửa giọt nói dịch tạo ra. Ngọc đài chỗ đặc thù không tại mặt ngoài, chắc hẳn liền tại nội bộ. Như vậy, ngọc đài nội bộ lại là cái gì? Hứa Thần trong lòng trải qua ngắn ngủi dãy rủa, sau đó bỗng nhiên đưa tay, một chưởng vỗ tại ngọc đài bên trên. Một tiếng ầm vang, ngọc đài ứng thanh mà nát. Liên tại ngọc đài vỡ vụn cái kia một cái trước mắt, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như ảo mộng tinh thạch, từ ngọc đài nội bộ bay ra, lập tức hấp dẫn Hứa Thần ánh mắt. Hứa Thần nhìn thấy tinh thạch cái kia một cái trước mắt, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, suýt nữa quên đi hô hấp, sau đó bàn tay khẽ hấp, đem thu lấy đến trong tay. Nắm chặt tinh thạch cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần lập tức từ trong cảm nhận được bàng bạc đến cực điểm lực lượng, nội bộ năng lượng giống như hải dương đồng dạng vô tận, lại như một phương thế giới, làm cho người rung động. Đinh Phong đám người ánh mắt cũng là lập tức bị Hứa Thần trong tay tinh thạch hấp dẫn. Sau đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đinh Phong nháy mắt, xác định chính mình không nhìn nhầm về sau, không nhịn được hít vào một hơi, âm thanh kích động tùy theo buột miệng nói ra, thế giới chi tâm. Đây là thế giới chi tâm. Hứa Thần nắm chặt thế giới chi tâm, bàn tay cũng là theo bản năng nắm thật chặt, sợ thế giới chi tâm rời hắn mà đi. Đúng thế, từ ngọc đài nội bộ bay ra tinh thạch, bất ngờ chính là thế giới chi tâm. Một viên hạ phẩm thế giới chi tâm, không phải không hoàn chỉnh, mà là hoàn chỉnh. Hứa Thần kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trong tay thế giới chi tâm. Thế giới trong lòng năng lượng rất nhiều khiến người không cách nào tưởng tượng, như biển như tiền, nhưng sau một khắc, Hứa Thần lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Viên này thế giới chi tâm mặc dù là hoàn chỉnh, bất quá, nội bộ năng lượng còn dư lại không nhiều, nhiều nhất còn sót lại không đến 3 thành. Cho dù là còn sót lại chừng 3 thành năng lượng, giá trị cũng là khó mà đánh giá, nói lực lượng tổng lượng, thậm chí còn muốn tại đạo trì bên trong tất cả nói dịch bên trên. Hứa Thần hiện tại cũng cuối cùng biết rõ, đạo trì bên trong nói dịch chính là thế giới trong lòng tách ra năng lượng. Đồng dạng võ giả dù cho thu hoạch được thế giới chi tâm, muốn trực tiếp hấp thu thế giới trong lòng năng lượng cũng là rất khó, cực kỳ chậm chạp, kể từ đó, cũng liền có người nghĩ biện pháp đem thế giới bên trong năng lượng rút đi ra, lấy cung cấp càng tốt hấp thu. Biết rõ đạo trì sinh ra nguyên nhân về sau, Hứa Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp đem thế giới chi tâm thu vào Thiên Đế Điện, sau đó Hứa Thần lo lắng còn có bỏ sót, thả ra hồn lực, đem thế giới ngầm từ trong ra ngoài, từng tấc kiểm tra một lần. Đáng tiếc, lại không thu hoạch. Đi. Hứa Thần dẫn người cấp tốc rời đi. Trong mấy mắt, một đoàn người đi ra hang động. Nhưng mà, liền tại Hứa Thần đi ra hang động thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ba đạo bóng người vậy mà phá vỡ một tòa đại trận, lướt đi tới. Chương 1271, đi mà quay lại. Chương 1271, đi mà quay lại. Trần Phàm. Hứa Thần trong mắt hơi híp. Phá trận mà đến ba người bên trong, một người trong đó bất ngờ chính là Trần Phàm. Không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà đi mà quay lại, mà còn không chỉ một người, cùng Trần Phàm cùng nhau mà đến hai người khác, cho Hứa Thần cảm giác khí tức không chút nào tại Trần Phàm phía dưới, hai người này bất ngờ chính là cùng Trần Phàm cùng một cấp bậc cường giả. Mà hai người này Hứa Thần cũng có chút nhìn với mắt. Hiển nhiên, hai người này giống như bọn hắn, đều là thần đỉnh thịnh hội người dự thi. Hứa Thần phát hiện Trần Phàm ba người đồng thời, Trần Phàm ba người cũng là đem ánh mắt nhìn lại, rơi vào thân thể bọn hắn bên trên. Trong lúc nhất thời, song phương đúng là lẫn nhau bắt đầu đánh giá, sắc mặt lộ ra dò xét cùng vẻ đề phòng. Đại ca, có chút không ổn, Trần Phàm vậy mà đi mà quay lại, mà còn, hắn vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tìm tới Tô Thừa cùng Bương Lâm, Trần Phàm ba người liên thủ, nếu như bộc phát xung đột lời nói, có chút khó giải quyết. Đinh Phong sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng đối với Hứa Thần nói, "Tô Thừa, Vương Lâm." Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, thần sắc trên mặt nhưng là không có chút nào biến hóa. Trần Phàm cũng tốt, Tô Thừa Vương Lâm cũng được, hắn thấy, mặc dù có chút thực lực, nhưng còn uy hiếp không đến hắn, dù cho ba người liên thủ, cũng giống như vậy, chỉ là sẽ lãng phí một chút thời gian mà thôi, mà Hứa Thần hiện tại không muốn nhất chính là lãng phí thời gian, bởi vì kéo càng lâu, nơi đây liền sẽ càng nguy hiểm. Ngay lúc này, Trần Phàm quát, "Đinh Phong, không nghĩ tới vậy mà là ngươi vượt lên trước một bước." Trần Phàm thời khắc này, lực chú ý toàn bộ đặt ở Đinh Phong trên thân. Hiển nhiên, hắn thấy Hứa Thần một bằng người là lấy Đinh Phong cầm đầu. Đinh Phong lén lút nhìn Hứa Thần một cái, gặp cái sau mặt không hề cảm xúc, chợt không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Trần Phàm lớn tiếng nói, "Trần Phàm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, đúng, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta có việc rời đi, các ngươi sẽ không ngăn cản à?" Trần Phàm vừa cười vừa nói, "Ha ha, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, bất quá nha, người gặp có phần, ngươi có phải hay không cũng phải đem nói dịch phân cho chúng ta một phần đâu." "Nói dịch? Cái gì nói dịch? Chúng ta căn bản không có nhìn thấy nói dịch, Trần Phàm, ngươi từ nơi nào nghe đến nơi đây có đạo dịch? Ha ha, ngươi không phải là bị lừa à?" Đinh Phong mặt không đỏ tim không đập nói, đánh chết cũng không thừa nhận. Nghe vậy, Trần Phàm trên mặt khách sáo nụ cười dần dần thu lại, ngược lại lộ ra cười lạnh, nói: "Đinh Phong, ngươi dạng này liền không chính cống, chẳng lẽ muốn ăn một mình sao?" Tiếng nói vừa ra, không đợi Đinh Phong mở miệng, Trần Phàm bên cạnh Vương Lâm chính là không nhịn được lạnh lùng nói ra: "Đinh Phong, tất cả mọi người là người thông minh, không cần thiết vòng vo, hiện tại liền một câu, nói dịch ngươi cho hay là không cho?" Đinh Phong trên mặt tiểu ý cũng là dần dần biến mất, nói: "Ta căn bản không có thu hoạch được cái gì nói dịch, lấy cái gì cho ngươi?" Đinh Phong vẫn như cũ liều chết không nhận, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi thừa nhận, lấy Trần Phàm ba người tham lam, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà Hứa Thần cũng không phải người hiền lành, đến lúc đó, song phương chắc chắn sẽ bởi vậy bộc phát một tràng chém giết. Vương Lâm thần sắc băng lãnh nói: "Đều lúc này ngươi còn giả vờ ngây ngốc, Đinh Phong, ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta dễ bị lừa hay sao? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, hoặc là giao ra nói dịch, hoặc là cũng đừng trách chúng ta ức hiếp ngươi." Đinh Phong thần sắc đọc lại, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, Hứa Thần đột nhiên tằng hắng một cái. Đinh Phong lời đến quẹ miệng, lập tức nuốt xuống trở về, ngược lại nhìn hướng Hứa Thần. Đinh Phong cái này trái ngược nên, lập tức để Trần Phàm ba người phát giác cái gì, sau đó, ba người kinh nghi bất định lại lần nữa đánh giá đến Hứa Thần. Không dò xét còn tốt, cái này hơi đánh giá cũng không cần gấp. Trần Phàm ba người vậy mà nhìn không thấu Hứa Thần tu vi. Không những như vậy, bọn họ vậy mà tại Hứa Thần trên thân cảm nhận được một cốt như có như không nguy hiểm. Trần Phàm ba người lông mày lập tức nhíu chặt, sắc mặt cũng là dần dần nghiêm túc lên. "Các ngươi nói không sai, nơi đây xác thực có đạo dịch, mà nói dịch cũng xác thực rơi vào trong tay của ta." Nói xong, Hứa Thần bước về phía trước một bước, nói: "Ta người này có cái quen thuộc, đồ vật đến tay xưa nay sẽ không chủ động giao ra, các ngươi tất nhiên ngấp nghé nói dịch, không bằng trực tiếp xuất thủ, chỉ cần có thể đánh bại ta, không cần các ngươi động thủ, ta sẽ hai tay dâng lên, thế nhưng, một khi xuất thủ, các ngươi liền muốn làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý." Trần Phàm ba người nghe vậy đều là sửng sở, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà trực tiếp thừa nhận, này ngược lại là làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Ba người rất nhanh liền phản ứng lại, Vương Lâm liếm liếm môi, nói: "Rất tốt, ha ha ha, xem ra ngươi mới là làm chủ người, đúng, còn không biết tên của ngươi." "Hứa Thần." Hứa Thần không có ý định che giấu chính mình thân phận, cũng cảm thấy không cần phải vậy. Hứa Thần, ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực thủ hộ nói dịch. Vương Lâm thần sắc lạnh lẽo, âm thanh lộ ra một cỗ hàn ý đang lúc nói chuyện. Hắn nhanh chân hướng về Hứa Thần đi tới. Vương Lâm cấp tốc tới gần, phản phất không cho Hứa Thần mang đến mảy may áp lực đồng dạng, chỉ thấy Hứa Thần nhàn nhạt liếc Vương Lâm một cái, sau đó nói, một người lên sẽ chỉ lãng phí ta thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Vương Lâm khẽ miệng co giật một cái, sau đó quay đầu về Trần Phàm cùng Tô Thừa nói ra, hai người các ngươi nhìn chằm chằm Đinh Phong bọn họ, đến mức cái miệng này ra cùng luôn Hứa Thần, một mình ta gặp một lần hắn, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có cái gì sức mạnh mới dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Cẩn thận một chút. Hứa Thần mặc dù ta không hiểu rõ, nhưng Đinh Phong ta ngược lại là hiểu rõ một chút, Đinh Phong đối với người này như thiên lôi sai đầu đánh đó, bởi vậy có thể thấy được, cái này Hứa Thần tất nhiên có phi phàm chỗ, cho nên không nên tin tưởng. Trần Phàm cùng Tô Thừa không có ngăn lại Vương Lâm hành động, hai người riêng phần mình dặn dò một câu, sau đó yên lặng lui lại, cho Hứa Thần cùng Vương Lâm lưu đủ giao chiến không gian. Theo Trần Phàm cùng Tô Thừa lui lại, Vương Lâm hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển linh lực, giờ khắc này, Vương Lâm phảng phất một tòa yên lặng nhiều năm núi lửa, bắt đầu sống lại đồng dạng, khí tức kinh khủng từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra, trấn áp bát phương làm cho quanh thân hư không nổ tung sụp xuống, dưới chân đại địa cũng là hiện lên một đạo đạo liên ngân. Khí tức này, cùng Đinh Phong so sánh, cũng là không kém chút nào, toàn lực phía dưới, bộc phát ra lực lượng, sợ rằng cùng Đinh Phong cũng là tám lạng nửa cân, tại sản sản với nhau. Hứa Thần từ trên thân Vương Lâm tán phát khí tức ba động, suy đoán ra cái sau thực lực. Vâng. Vương Lâm bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cuồng bạo năng lượng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra, sau đó khẽ quát một tiếng, hai tay vậy mà hóa thành tàn ảnh, hướng về Hứa Thần phát động hung manh thế công. Vương Lâm công kích vừa nhanh vừa động. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, vô số đạo màu vàng kim nhạt khí kình, giống như phi đao đồng dạng bắn mạnh mà ra, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ tới. Hứa Thần thấy thế, trong mắt lướt qua một vẻ lăng lệ chi sắc, âm vang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cổ tay rung lên, kiếm khí ngang dọc, một tầng kín không kẽ hở kiếm mạc chính là tại Hứa Thần trước người ngưng tụ mà thành. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đầy trời màu vàng kim nhạt khí kình đụng vào kiếm mạc bên trên, chuyến ra sắt thép va chạm âm thanh, màu vàng kim nhạt khí kình tuy nhiều, lại sắc bén, nhưng sừng suốt không có phá vỡ kiếm mạc, càng đừng đề cập tổn thương đến Hứa Thần. Vương Lâm thấy thế, ánh mắt có chút ngưng lại, bởi vì biết Hứa Thần lợi hại, cho nên hắn vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, có thể là kết quả cuối cùng đúng là chưa thể phá vỡ Hứa Thần phòng ngự. Kim đao liệt không chạm. Bàng bạc năng lượng màu vàng nóng tại Vương Lâm tay phải bên trong tập hợp, trong nháy mắt, một thanh to lớn vô cùng màu vàng kim nhạt chiến đao chính là ngưng tụ mà thành, sau đó Vương Lâm hét lớn một tiếng, đối với Hứa Thần toàn lực bổ ra tuyệt cường một đao.